Lạc Phàm gật đầu, ánh mắt lộ ra vui mừng tâm ý. Mặt ngoài xem ra, Cao Nhã Khiết các nàng thanh chuyện của công ty buông tay giao cho thủ hạ người quản lý, là vì Lục Mạn Đỉnh sinh sản, rút thời gian đến Lục Mạn Đỉnh. Trên thực tế, các nàng tại Lạc Phàm đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó liền biết rời đi địa cầu thời gian càng ngày càng gần, đã bắt đầu vì công ty tương lai bồi dưỡng nhân tài. Hiện tại Vân Mộng Tiên Cảnh bên kia cũng là buổi tối, chúng ta đi qua cũng chỉ có ngủ, không bằng muộn chút sẽ đi qua. Từ Lệ Gió mùa hạ hòa, đều tại thương trường lịch luyện nhiều năm, Lưu Sa Hà công ty, Hoàng Hà cùng dòng nước xa năng lực đều rất mạnh, còn có ta bổn gia Lạc Giao giúp đỡ, nhưng là Cao Lan Lạc Phàm nhìn hướng Tằng Mộng Toa, người tiến vào chỗ làm việc thời gian không lâu, ta vẫn là không quá yên tâm, Mộng Toa tỷ, nếu không ta cùng ngươi đi bàn giao người. Tằng Mộng Toa biết, Lạc Phàm không phải là không yên tâm Cao Lan, nhất định là có lời muốn cùng Cao Lan nói, chẳng qua là khi Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng, khó nói đi ra, liền gật đầu đáp ứng. Ra biệt thự, Tằng Mộng Toa muốn đi lái xe, Lạc Phàm lại kéo lại người, Mộng Toa tỷ, có ta ở đây, còn dùng được lái xe. Có muốn hay không dành trước trải nghiệm một cái thuấn di? Tằng Mộng Toa đương nhiên sẽ không từ chối, gật gật đầu. Một giây sau, Lạc Phàm cùng Tằng Mộng Toa liền xuất hiện tại Tằng Mộng Toa phòng làm việc bên trong. Tằng Mộng Toa ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt lại là kinh dị vừa mừng rỡ lại là kính phục, vừa vặn còn tại Thúy Vi Sơn, trong chớp mắt liền đi tới trong phòng làm việc, liền văn phòng chìa khóa cũng không muốn. Đột nhiên, Tằng Mộng Toa bận bịu thu hồi tâm thần, bởi vì nàng phát hiện, Lạc Phàm ánh mắt bắt đầu trở nên lửa nóng, điều này có ý vị gì, Tằng Mộng Toa biết rất rõ. Kỳ thực, Tằng Mộng Toa cũng không chống cự Lạc Phàm sẽ đối người làm cái gì, đặc biệt là Lạc Phàm đã rời đi hơn một tháng mới trở về, người thậm chí là rất chờ mong, nhưng là, đây là tại phòng làm việc của nàng, tuy rằng người đã có rất lâu không đến rồi, nhưng xem không nhiễm một hạt bụi mặt đất cùng sáng được có thể soi sáng ra bóng dáng xử lý bản. Hiển nhiên mỗi ngày đều có người đến quét dọn qua, ở nơi này cùng Lạc Phàm làm điểm cái gì, rất không thích hợp. Chủ yếu hơn chính là, cái này ra hỏa lực bền bỉ, nhưng không phải bình thường trường. Một hồi đại chiến xuống, e sợ Cao Lan các nàng cũng đã nghỉ làm rồi, Mạn Đỉnh tỷ các nàng không biết mới là lạ. Lạc Phàm lần này trở về, đầu tiên hẳn là cùng, không thể nghi ngờ là Lục Mạn Đỉnh, chúng nữ tuy rằng không có nói ra, đều có như vậy nhận thức chung, cho nên, Tằng Mộng Toa cũng sẽ không hiện tại hãy cùng Lạc Phàm phát sinh cái gì. Cái kia, ta thanh Cao Lan kêu đến. Tằng Mộng Toa tránh được Lạc Phàm, đi tới phía sau bàn làm việc, nhấc điện thoại lên. Lạc Phàm cũng biết, bây giờ muốn cùng Tằng Mộng Toa cái kia, không quá hiện thực, giao phó xong Cao Lan, còn phải về Vân Mộng Tiên Cảnh, giúp Vân Tiên Tử độ kiếp, cho nên, ngồi ở Tằng Mộng Toa CEO trên ghế, ôm Tằng Mộng Toa eo nhỏ nhắn, bất quá không có quá mức động tác. Không tới 2 phút, bên ngoài phòng làm việc mặt vang lên giày cao gót đấm đá mặt đất thanh thúy thanh âm, đi theo có người ồ một tiếng. Là Cao Lan thanh âm. Tằng Mộng Toa nghe được Cao Lan kinh ngạc âm thanh, lập tức rõ ràng là chuyện gì rồi, người cùng Lạc Phàm là thuấn di tới, liền cửa phòng làm việc cũng còn khóa lại, mà chính mình vừa vặn lại là dùng văn phòng điện thoại bàn cho Cao Lan gọi điện thoại, chẳng trách Cao Lan hội kinh ngạc. Tằng Mộng Toa vội vàng đứng dậy khai môn, quả nhiên thấy được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Cao Lan, nhưng Cao Lan vừa nhìn thấy người, nghi hoặc lập tức liền hóa thành kinh hỉ. Mộng Toa tỷ, ngươi muốn bắt đầu đi làm? Nghĩ cũng phải. Mộng Toa tỷ đều một tháng không có ở Mộng Toa công ty ra mặt, là hẳn là đi làm lại rồi, nhưng nàng lập tức lại bắt đầu nghi hoặc, Mộng Toa tỷ, cửa đang khóa, ngươi là làm sao đi vào? Tằng Mộng Toa khẽ mỉm cười, xoay người nhìn hướng bàn làm việc, Cao Lan theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lập tức trong mắt kinh hỉ để lại lớn hơn, bỏ lại Tằng Mộng Toa, đi hướng phía sau bàn làm việc đang ngồi Lạc Phàm, run giọng nói, Lạc Phàm ca, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Hiện tại người cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tằng Mộng Toa tại sao lại khóa lại môn cũng có thể tiến vào phòng làm việc, Lạc Phàm ca thần bí khó lường, chỉ cần hắn muốn vào đến, khóa cửa như thế nào làm khó hắn. Lạc Phàm ngẩng đầu đánh giá Cao Lan, chỉ thấy Cao Lan càng thêm thành thục động lòng người, một thân sa hoa chất liệu màu đậm mặc đồ chức nghiệp, hiện lộ hết ngự tỷ khí chẳng, mà trên mặt nàng cái kia phát ra từ nội tâm kinh hỉ nụ cười, lại vì nàng bằng thêm rất nhiều quyến rũ. Ừm, ta cùng Mộng Toa tỷ tới xem một chút, Mộng Toa tỷ không có ở đây khoảng thời gian này, khổ cực ngươi rồi. Lạc Phàm hướng Cao Lan mỉm cười, trong mắt mang theo tán thưởng vui mừng. Người trước cùng Cao Lan tán gẫu, rất lâu không có tới công ty, ta nhìn xung quanh đi. Tằng Mộng Toa nhìn Lạc Phàm một mắt, lại hướng Cao Lan gật gật đầu, xoay người đi ra. Ngồi đi, theo ta không cần khách khí. Lạc Phàm hướng trước mặt cái ghế chỉ tay, ngữ khí tương đương ôn hòa. Cao Lan dịu ngoan địa ngồi xuống, lại cúi đầu, ngón tay không ngừng tại góc áo thượng lượn quanh động. Hiển nhiên, đơn độc đối mặt Lạc Phàm, người vẫn là không được tự nhiên. Thậm chí là có chút khẩn trương. Cao Lan vì sao lại căng thẳng, Lạc Phàm trong lòng hết sức rõ ràng, mặc dù bây giờ người, thành thục mà đại khí, lãnh diễm bên trong lộ ra quyến rũ, Lạc Phàm vẫn không có đem nàng biến thành bạn gái mình dự định. Ngộng Toa tỷ không có ở đây mấy ngày nay, chuyện của công ty đều rơi vào trên người ngươi, như thế nào, coi như cũng được đi. Vì ngăn ngừa lung túng, Lạc Phàm mở miệng trước. Cao Lan gật đầu, ngẩng mặt, trong mắt lộ ra tràn đầy tự tin, nói, thời điểm trước kia, Ngộng Toa tỷ để cho ta cho nàng làm thư ký, trong lòng ta thực sự không chắc chắn, bất quá bây giờ, ta cảm thấy là có thể đảm nhiệm được Ngộng Toa tỷ thư ký chức vị này. Lạc Phàm mỉm cười lắc đầu, ngươi còn nhớ chứ, ta nói rồi, ta đối với ngươi kỳ vọng, không chỉ là một cái xứng chức thư ký. Lạc Phàm ca, ngươi thật muốn thanh Ngộng Toa công ty giao cho ta tới quản lý. Cao Lan trong mắt, tràn đầy cảm động cảm kích, rồi lại mơ hồ lộ ra hai phần cô đơn. Tại Bất Dạ Thiên thời điểm, Lạc Phàm liền từng nói, về sau Ngộng Toa tỷ yếu mỗi ngày ở nhà cùng hắn, chuyện của công ty, yếu giao cho mình cùng Tiểu Ngọc các nàng. Đối với Lạc Phàm quyết định này, Cao Lan thật sự làm cảm động, đây là Lạc Phàm đối với các nàng tín nhiệm, như vậy tín nhiệm, hay là tại rất nhiều giữa phu thê đều không có, nhưng là, điều này cũng biểu thị, người vĩnh viễn sẽ không trở thành Lạc Phàm ca bạn gái bên trong một thành viên. Không chỉ là Ngộng Toa công ty, còn bao gồm Nhã Khiết tập đoàn cùng Lưu Sa Hà công ty. Lạc Phàm nhìn xem Cao Lan ánh mắt, nghiêm nghị nói ra. Cao Lan chấn động, nhưng Lạc Phàm nói tới làm nghiêm túc, điều này hiển nhiên không phải đùa giỡn. Ta dự định, thanh cái này ba nhà công ty chỉnh hợp thành một cái công ty, toàn bộ giao cho ngươi tới quản lý. Lạc Phàm tiếp cho biết. Lạc Phàm ca, đến tột cùng tại sao? Cao Lan thân thể mềm mại phát run, âm thanh cũng đang phát run, người giật mình, không chỉ là có thể hay không quản lý như vậy một cái thế lực bá chủ siêu cấp buôn bán cự hạng, mà là Lạc Phàm tại sao phải thành công ty chỉnh hợp, còn muốn đem công ty giao cho trong tay nàng. Chương 861, mới từ ngoại tinh trở về. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, nói ra, trải qua một thời gian nữa, ta cùng Ngộng Toa tỷ các nàng, sắp sửa rời đi thiên hải, cho dù trở về, Ngộng Toa tỷ cũng sẽ không lại qua hỏi chuyện của công ty, cho nên, công ty ta muốn giao cho ta người tin cẩn tới quản lý. Lạc Phàm cùng Cao Lan quan hệ, nhiều bằng hữu mà ít hơn người yêu, cho nên, Lạc Phàm chỉ nói cho Cao Lan, chính mình sắp sửa rời đi thiên hải, đều không nói cho nàng biết chính mình muốn đi nơi nào. Cao Lan trong lòng một trận đau đớn, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra mảy may, hơn nửa năm qua này, đảm nhiệm Tăng Ngộng Toa thư ký, nhìn quen rồi hình dáng vẻ sắc người, người đã học được đem tâm tình của chính mình chôn ở trong lòng. Người biết, nàng và Lạc Phàm trong lúc đó, có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, người cũng không lại hy vọng xa vời sẽ trở thành Lạc Phàm bạn gái, chỉ cần tình cờ có thể nhìn thấy Lạc Phàm ca một lần, nói với hắn hơn mấy câu nói, nàng liền đủ hài lòng. Nhưng là, Lạc Phàm nói muốn rời đi thiên hải, hơn nữa nghe ý của hắn, rất có thể sẽ không lại trở về. Cao Lan trong lòng, tràn đầy đau khổ nước mắt, Lạc Phàm ca, ngươi muốn đi nơi nào? Nhưng Cao Lan không hỏi, Lạc Phàm cũng không nói gì, tự nhiên có lý do không nói. Nhã Khiết tập đoàn Ngộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty dung hợp một chỗ, đó là thế nào một cái khổng lồ buôn bán đế quốc, Cao Lan tưởng tượng ra được, Lạc Phàm lại muốn đem như thế một cái buôn bán đế quốc giao cho trong tay nàng, đây có lẽ là tín nhiệm đối với nàng, có lẽ là, dù như thế nào, người cũng phải xứng đáng phần này làm cho nàng cảm động tín nhiệm. Lạc Phàm ca, ngươi đã cùng Ngộng Toa tỷ các nàng muốn rời khỏi, vậy ta Cao Lan chính là tàn xương nát thịt, cũng phải đem công ty cho quản lý tốt. Cao Lan ngữ khí kiên định kiên quyết, trên mặt lại mang theo cười, trong lòng nước mắt, không thể để cho Lạc Phàm ca nhìn thấy. Lạc Phàm vui mừng cười cười, lắc đầu nói, đừng nói được nghiêm trọng như vậy, chính là quản lý một cái công ty mà thôi, xác thực nói đến, chính là thành công ty lợi nhuận, đúng giờ đánh tới ta chỉ định tài khoản thượng, nơi nào cần phải tan xương nát thịt. Mặt khác, thủ hạ ta có mấy người cao thủ, ta sau khi rời đi, ta sẽ để bọn hắn bảo vệ ngươi. Cao Lan trong lòng càng là cảm động, nếu không phải Lạc Phàm ở nơi này, người đã sớm khóc đến không còn biết trời trăng gì nữa. Bất quá, đánh thép cũng phải bản thân cứng rắn, đối năng lực của ngươi, ta là yên tâm, nhưng dù như thế nào ngươi đều là một cái cô gái yếu đuối. Lạc Phàm nói xong, đột nhiên hỏi, ngươi có hứng thú hay không luyện võ? Luyện võ Cao Lan sửng sốt một chút, lập tức mắt sáng rực lên, Lạc Phàm ca, ý của ngươi là, ngươi muốn dạy ta luyện võ? Cái kia, ngươi cũng biết, luyện võ không phải một sớm một chiều chuyện, ta không có nhiều thời giờ như vậy. Bất quá, ta có thể tìm người dạy ngươi. Cao Lan không là bạn gái của mình, Lạc Phàm tiên trần quyết đương nhiên là không thể dạy của nàng. Cao Lan vừa nghe không phải Lạc Phàm tự mình giáo, trong lòng hơi có chút thất vọng, người đối võ công quả thật có hứng thú, nếu như Lạc Phàm tự mình giáo lời nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi, nhưng cho dù Lạc Phàm không có thời gian dạy nàng, cũng là Lạc Phàm tâm ý, người cũng sẽ không từ chối. Tốt, không biết Lạc Phàm ca tìm cho ta sư phụ, là xuất ca vẫn là mỹ nữ. Vì không cho Lạc Phàm nhìn ra thất vọng của mình, Cao Lan mở lên chuyện cười. Tất cả nói ta không có thời gian giáo, đó là đương nhiên chính là mỹ nữ. Lạc Phàm cười ha ha. Cao Lan nở nụ cười, lần này là thật sự cười, người đương nhiên nghe được xuất Lạc Phàm trong lời nói ý tại ngôn ngoại. A a, coi đời này cũng chỉ có hắn một cái biết võ công xuất ca sao. Lạc Phàm mang theo Cao Lan, đi thang máy lên tầng 10, đi Nhã Khiết tập đoàn trợ lý văn phòng tìm Từ Lệ. Lạc Phó Tổng, rất lâu đều không có nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy Lạc Phàm, Từ Lệ khó nén trong mắt kinh hỉ. Có hay không nhớ ta? Lạc Phàm cùng Từ Lệ hai người cũng coi như được là người quen, mở lên chuyện cười. Từ Lệ ngẩn ngơ, lập tức cười nói, muốn a, mỗi ngày chí ít muốn một hồi. Vẫn là không muốn nhớ ta, ngươi không sợ gió mùa hạ cùng ghen, ta cũng sợ Nhã Khiết lao bà ghen. Lạc Phàm mở ra một câu chuyện cười sau đó hỏi, Quách Tiểu Nha có ở hay không, ta có chút chuyện tìm nàng. Từ Lệ gật đầu, lập tức liền cho Quách Tiểu Nha gọi điện thoại, rất nhanh, Quách Tiểu Nha liền lên đến rồi. Còn chưa vào cửa, Quách Tiểu Nha thanh âm liền truyền vào, từ trợ lý, tìm ta có chuyện gì? Ồ, Lạc Đà. Rất lâu không gặp ngươi rồi, chạy đi đâu? Quách Tiểu Nha vừa thấy được Lạc Phàm, lập tức chạy vội tới, nhưng vừa thấy được đứng ở Lạc Phàm bên người Cao Lan, ánh mắt lập tức trở nên bắt quái. Mới từ ngoại tinh trở về. Lạc Phàm nghiêm trang đáp. Quách Tiểu Nha lườm một cái, Từ Lệ một bộ im lặng dáng vẻ, Cao Lan không nhịn được cười. Hiển nhiên, cái này ba đại mỹ nữ đều cho rằng Lạc Phàm là ở ăn nói ba hoa. Lạc Phàm trong lòng cũng tại ai thán, tại sao rất nhiều lúc, ca nói đều là lời nói thật, hết lần này tới lần khác không có dạng người tin đâu này. Lạc Đà, ta cũng không với ngươi xả đạm, nói đi, ngươi để từ trợ lý tới tìm ta, có chuyện gì? Nhìn thấy Lạc Phàm tại Từ Lệ nơi này, Quách Tiểu Nha liền biết, tìm nàng chính là Lạc Phàm. Võ công luyện được ra sao? Lạc Phàm cũng không lại cùng Quách Tiểu Nha nói nhảm nhiều, đợi lát nữa ca còn muốn vội vàng đi ngoại tinh đây này. Từ Lệ giật mình nhìn xem Quách Tiểu Nha. Người biết Trúc Bay Liệng Quách Tiểu Nha Hoàng Dung đều là Lạc Phàm chiếu cố tiến Nhã Khiết tập đoàn, nhưng lại không biết Quách Tiểu Nha lại có thể biết võ công. Cao Lan không khỏi chăm chú quan sát Quách Tiểu Nha đến, vị này Quách quản lý, một đầu tóc ngắn, tuy là thận trọng mặc đồ chức nghiệp tại người, nhưng cũng không che giấu được người rộng rãi hoạt bát sức lực, so với mình thấp hơn một điểm, nhưng nhìn qua muốn so chính mình cường tráng rắn chắc, chỉ là, người biết võ công. Cũng thích đi, hiện tại cùng hai lăng tử so chiêu. Trên căn bản đều là hắn rơi vào cái xương mặt xương mũi kết cục. Quách Tiểu Nha tùy tiện, vừa nói vừa dơ lên nằm đấm. Á Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến cười cười. Trúc Bay Liệng cái kia hai lăng tử, biết Quách Tiểu Nha cùng ca là thanh mai trúc mã, nào dám chân chính cùng Quách Tiểu Nha động thủ, đừng nói Quách Tiểu Nha thực với hắn gần như, cho dù Quách Tiểu Nha xa xa đánh không lại hắn, hắn cũng là xương mặt xương mũi kết cục. Ai, nữ nhân không có cái như ít cha, cũng phải có cái như ít cha nuôi, không có như ít cha nuôi. Cũng có cái như ít bạn trai, không có như ít bạn trai, có cái như ca như vậy như ít thanh mai trúc mã cũng được à. Ngươi không tin. Ngươi cho rằng là hai lăng tử nhường ta. Quách Tiểu Nha cũng lên, con mắt chung quanh ngó, tìm tới tìm lui, thực sự không có ở Từ Lệ trong phòng làm việc tìm tới cái gì có tính khiêu chiến đồ vật. Đương nhiên, Lạc Phàm thật là có tính khiêu chiến, nhưng mượn Quách Tiểu Nha 10 vạn cái lá gan người cũng không dám khiêu chiến Lạc Phàm. Rốt cuộc, Quách Tiểu Nha ánh mắt liếc về bên chân tiếp khách ghế tựa. Một tay nhấc lên, đảo ngược lại, lôi kéo kéo một cái kia đường kính 4cm thô y nột chân ghế, tại trong tay nàng biến thành một cái côn thép. Từ Lệ cùng Cao Lan đều giật mình nhìn xem Quách Tiểu Nha, không nghĩ tới cô nàng này như thế bạo lực, không tới 2 giây, thật tốt tiếp khách ghế tựa liền cho nàng làm tàn phế. Nhưng làm cho các nàng càng thêm không nghĩ tới việc còn tại phía sau, Quách Tiểu Nha tay trái nắm côn, tay phải dựng thẳng lên thành đao hình dáng vung lên, đột nhiên này một tiếng, một chưởng hướng về y nột chân ghế đánh xuống. Mà chân ghê giống như là đậu phụ làm thành, càng bị Quách Tiểu Nha bàn tay bằng thịt chém thành 2 đoạn. Từ Lệ cùng Cao Lan đều há to miệng, như xem cái quái dị nhìn xem Quách Tiểu Nha. Không theo thép chân ghế không phải thành thực, nhưng cũng dị thường rắn chắc, hơn 100 cân người đang mặt trên lay động loanh quanh đều chịu được, lại không chịu nổi Quách Tiểu Nha một trường. Đây không phải biểu diễn ma thuật, cũng không phải một tay đoạn gạch, mà là bàn tay bằng thịt chém đứt y nọt gậy, một trường này đánh xuống, được có bao nhiêu sức mạnh. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ A. Cao Lan mắt sáng rực lên, nguyên bản người đối Lạc Phàm không có tự mình dạy nàng võ công có một chút như vậy thất vọng, nhưng bây giờ chính mắt thấy Quách Tiểu Nha bàn tay phách côn thép tử thần kỹ, người không khỏi đối cùng Quách Tiểu Nha học võ công ước mơ đến, nếu như học được Quách Tiểu Nha võ công một phần dưới thành, còn có ai có thể bắt nạt được rồi người. Ngươi xem ta đây một trường thế nào? Quách Tiểu Nha nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt rất có vẻ đắc ý, đối với chính mình biểu hiện, người cảm thấy rất thỏa mãn. Không ra sao? Lạc Phàm nhướng mi mắt. Từ Tốn nói, hư hao công ty tài vật, ngoại trừ theo giá bồi thường ở ngoài, còn muốn nằm ở gấp 10 lần trở lên tiền phạt. Ừ. C. Quách Tiểu Nha nhìn xem trong tay trái nửa đoạn chân ghế, trợn tròn mắt. Vừa vặn người nhất thời tình thế cấp bách, muốn tại Lạc Phàm trước mặt chứng thực, người đem trúc bay liệng đánh sưng mặt sưng mũi, đúng là người thực lực của mình, lại không chú ý tới, chính mình hư hao, nhưng là từ lệ từ trợ lý văn phòng tiếp khách ghế tựa. Hơn nữa, Lạc Phàm chỗ nói, vẫn đúng là không phải cố ý nhằm vào người, Nhã Khiết tập đoàn tài vật quản lý quy định bên trong, xác thực có một con như vậy. Lạc Đà, ngươi xem ta cũng không phải cố ý, theo giá bồi thường ta nhận, gấp 10 lần tiền phạt có thể hay không miễn. Quách Tiểu Nha đang thương hề hề mà nói. Nhã Khiết tập đoàn là Thiên Hải thậm chí Hoa Hạ đại tập đoàn, Từ Lệ thân là Nhã Khiết tập đoàn CEO trợ lý, người trong phòng làm việc cho dù là thanh tiếp khách ghế tựa, cũng là hơn 2.000, theo giá bồi thường Quách Tiểu Nha gồng gánh nổi, nhưng là gấp 10 lần tiền phạt. Bán bánh ngọt, hơn 20.000 à, tuy nói mình bây giờ tiền lương không thấp, nhưng trước đây không lâu mới cùng Trúc bay liệng theo như vạch trần một bộ phòng A. Công ty chế độ, không phải ta nhất định, ta cũng không có cách nào đổi. Lạc Phàm nhìn xem Quách Tiểu Nha, gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác, đi theo lại nói một câu để Quách Tiểu Nha hỏng mất, ở công ty trước mặt lãnh đạo hủy đi cái ghế phách gậy trang bê, trừ đi cùng tháng tiền thưởng cùng nửa năm thưởng, đây là ta nói, thân là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, điểm ấy quyền lực ta là có. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Quách Tiểu Nha đang thương biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn, cắn răng nghiến lợi trừng lên Lạc Phàm, nhìn nàng tư thế, lúc nào cũng có thể cùng Lạc Phàm liều mạng. Cao Lan cùng Từ Lệ Đô thay Lạc Phàm nhéo một cái mồ hôi, Quách Tiểu Nha sức chiến đấu chỉ số kinh khủng như vậy, nếu như người thật sự hướng Lạc Phàm nổi cơn giận, Lạc Phàm có thể hay không như Quách Tiểu Nha nói cái kia hai lăng tử như thế, trở nên sưng mặt sưng mũi. Trong lòng hai người đều thầm trách Lạc Phàm, rõ ràng đều nhìn thấy Quách Tiểu Nha lực phá hoại rồi, còn muốn kích thích người làm gì? Theo giá bồi thường liền theo giá bồi thường, chế độ là chết, người là sống, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hiểu không? Bất quá, Quách Tiểu Nha tuy rằng bày ra cùng Lạc Phàm liều mạng tư thế và khí thế, nhưng vẫn không dám manh động. Đùa gì thế, cùng Lạc Phàm động thủ. Muốn chết có rất nhiều loại phương pháp, cần gì lựa chọn khó coi nhất cũng khó chịu nhất một loại. Nhìn xem Lạc Phàm trong mắt một màn kia bình chân như vại trêu tức, Quách Tiểu Nha cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên, phải ra khỏi khí, chờ chút đi đem hai lăng tử đánh cái xương mặt xương mũi chính là. Xem như ngươi lợi hại. Quách Tiểu Nha trong miệng tàn bạo mà băng xuất ba chữ. Xoay người rời đi, đi hai bước, tay phải sau vùng, hướng Lạc Phàm so sánh một ngón giữa thủ thế. Đứng lại. Lạc Phàm vừa thấy Quách Tiểu Nha muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới chính sự còn chưa nói. Chương 862, mang theo mỹ nữ về Vân Mộng tiên cảnh. Lại có chuyện gì à? Quách Tiểu Nha buồn bực xoay người lại, đột nhiên đầy mặt tươi cười. Lạc Đà, ngươi có phải hay không đột nhiên lương tâm phát hiện, không phạt của ta khoản không giữ của ta tiền thưởng, thậm chí theo giá bồi thường đều miễn. Hư hao công ty tài vật chuyện. Không có thương lượng. Lạc Phàm một ngụm từ chối Quách Tiểu Nha, nhìn về phía Cao Lan, xấu xí Tiểu Nha, có biết hay không nàng là ai? Quách Tiểu Nha nhìn Cao Lan một mắt, gật gật đầu. Lạc Phàm không chịu đổi giọng miễn đi tiền phạt không giữ tiền thưởng, Quách Tiểu Nha tiếp tục phiền muộn, không có gì nói chuyện hứng thú. Sắt, nếu nhận thức, làm sao ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Tiếng đồng hồ hầu ngươi cũng không giống không có lễ phép như vậy à? Lạc Phàm một bộ răn dạy khẩu khí. Cao thư ký ngươi tốt. Quách Tiểu Nha trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, hướng Cao Lan đưa tay ra, người cũng không phải sợ sệt Lạc Phàm răn dạy, mà là vừa vặn nhìn thấy Lạc Phàm quá mức cao hứng, sau lại phiền muộn được không xong, đều quên cùng Cao Lan chào hỏi, có chút ngượng ngùng. Cao Lan vừa vặn kiến thức Cao Lan trên tay sức mạnh kinh khủng, có chút không dám cùng với nàng nắm tay, bất quá, Quách Tiểu Nha hiển nhiên tiểu là Lạc Phàm vì chính mình tìm sư phụ, không tốt vô lễ lạnh nhạt, trong lòng run sợ địa rũa ra đầu ngón tay, cùng Quách Tiểu Nha đụng một cái. Hiện tại không sao chứ? Quách Tiểu Nha xoay người muốn chạy. Ai nói không sao rồi? Lạc Phàm liếc nhìn Quách Tiểu Nha một mắt, cho ngươi cái nhiệm vụ, Cao Lan Cao thư ký là bằng hữu của ta, đối với tập võ có hứng thú, thanh ngươi nội công tâm pháp cùng võ công đều dạy cho người, không thành vấn đề chứ? Quách Tiểu Nha sửng sốt một chút, nhưng thấy Lạc Phàm là chăm chú, lập tức gật đầu đáp ứng. Võ công của nàng, tất cả đều là Lạc Phàm dạy cho của nàng, hiện tại Lạc Phàm làm cho nàng dạy cho Cao Lan, người đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Bất quá, Lạc Phàm võ công thông thần, hắn tại sao không chính mình giáo Cao Lan? Nhưng Quách Tiểu Nha rất nhanh sẽ tự cho là đúng mà nghĩ đã đến nguyên nhân, vị này Cao thư ký, bất luận tướng mạo khí chất vóc người, đều là nhân tuyển tốt nhất, nếu như Lạc Phàm tự mình dạy nàng võ công, bạn gái của hắn nhóm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Từ Lệ vừa nghe Lạc Phàm để Quách Tiểu Nha giáo Cao Lan võ công, trong mắt lóe ra vẻ hâm mộ, kỳ thực bất luận nam nhân nữ nhân, đều là tôn trọng thực lực, thực lực bên trong, vũ lực tuyệt đối chiếm một cái làm vị trí trọng yếu. Ngươi có phải hay không cũng muốn học? Vậy ngươi cũng cùng Quách Tiểu Nha học đi, ngươi là lãnh đạo của nàng, người nếu không dụng tâm giáo, liền khiến cho sức lực chụp người tiền thưởng. Lạc Phàm gương mặt cười xấu xa. Tư Lệ đại hỉ, nếu có thể cùng Quách Tiểu Nha như vậy tuyệt thế cao thủ tập võ, cho dù không thể như Quách Tiểu Nha như thế bàn tay bằng thịt phách côn thép, đối phó 2-3 nam nhân, đoán chừng không thành vấn đề chứ. Có thể giáo cấp trên của mình luyện võ, Quách Tiểu Nha nhất thời cảm giác mình cao lớn thượng lên, trên mặt phiền muộn biến mất, chớp mắt hỏi, vậy nếu là ta dụng tâm giáo, hơn nữa giáo thật tốt, phải hay không có khen thưởng? Lạc Phàm vẫn chưa trả lời, điện thoại liền vang lên. Lạc Phàm vừa nhìn là Tằng Mộng Toa đánh tới, vội nói, Mộng Toa tỷ, ta bây giờ đang ở từ trợ lý nơi này, lập tức tới ngay. Thu hồi điện thoại, Lạc Phàm đối Cao Lan các nàng nói, đi làm trong lúc, cấm chỉ luyện võ, bất luận giáo vẫn là học, đều chỉ có thể vào lúc tan việc, không thể làm trễ mãi công tác. Lạc Phàm vừa nói vừa đi ra phía ngoài, đã đến cửa vào lại quay đầu lại nhìn về phía Cao Lan, ngươi gọi Thượng Tiểu Ngọc các nàng đồng thời cùng Quách Tiểu Nha học, các nàng cũng phải có năng lực tự vệ. Nhìn thấy Lạc Phàm biến mất ở Từ Lệ cửa phòng làm việc, Quách Tiểu Nha bận bịu đuổi theo, một bên truy một bên gọi, Lạc Đà ngươi chờ một chút. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nhưng ra ngoài vừa nhìn, nơi nào còn có Lạc Phàm cái bóng. Quách Tiểu Nha con mắt nhất chuyển, lui về Từ Lệ bên người, cười hắc hắc nói, từ trợ lý, ta tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực dạy các ngươi, ngươi xem. Cái kia tiền phạt, còn có cái kia tiền thưởng việc. Từ Lệ khẽ mỉm cười, tiền thưởng việc, công ty chế độ Lý Tịnh không có quy định như thế. Nghĩ đến Lạc Phó Tổng cũng sẽ không thật tới hỏi, hư hao cái ghế vấn đề, dù sao đồ vật đúng là đã hỏng rồi. Bất quá, coi như là chính ta hư hao tốt rồi. Quách Tiểu Nha đại hỉ, liền muốn cho Từ Lệ một cái ôm ấp, nhưng vẫn là nhịn xuống. Lạc Phàm đi tới Tằng Mộng Toa phòng làm việc, không đợi Tằng Mộng Toa hỏi liền nói, ta nói với Cao Lang rồi, về sau ba nhà công ty sắp nhập, giao cho người tới quản lý, đối với năng lực của nàng, ta là tin được, bất quá, người trung quy là một phụ nữ. Không hề có một chút sức tự vệ, không quá ổn thỏa, cho nên ta mang người đi tìm Quách Tiểu Nha, để Quách Tiểu Nha dạy nàng võ công. Tăng Ngộng Toa gật gật đầu, nói, ba nhà công ty sáp nhập sau đó tuyệt đối là toàn cầu thời thượng đồ dùng giới siêu cấp bá chủ, công khai đến ám tới ngáng chân cũng sẽ không ít. Cao Lan nếu là không có đủ để kinh sợ bọn đạo trích thực lực, e sợ rất khó trưởng quản công ty. Bất quá, ta nghe Nghiên Nghiên nói, cổ võ tu luyện lên đến, tiến triển rất chậm, ngươi không phải là nói ngươi là luyện võ bộ phận thúc đẩy sao? Nếu không, ngươi cho Cao Lan nâng lên một cái. Tăng Ngộng Toa đề nghị. Ta không muốn để cho người biết ta có thể cho người tăng cao thực lực. Lạc Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Nhưng là, nếu để cho Cao Lan chính mình tu luyện, trong thời gian ngắn e sợ rất khó có những gì thành tựu. Tăng Ngộng Toa vẫn luôn coi Cao Lan là thành tỷ muội của mình, còn muốn vì Cao Lan tranh thủ một cái. Lạc Phàm định liệu trước mà cười cười. Ngộng Toa tỷ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sau khi rời đi. Ta sẽ để thiết thủ cùng như bọn hắn lưu lại bảo vệ Cao Lan các nàng, ở nước ngoài trong thế lực, ngoại trừ Y Sam Tĩnh Tử các loại số ít mấy người, không ai làm gì được bọn hắn. Thấy Lạc Phàm chủ ý đã định, Tăng Mộng Toa cũng không tiếp tục nói, nhưng nàng vẫn cảm thấy, cho dù có thiết thủ bọn hắn, vẫn là không sánh được Cao Lan chính mình đủ có đủ thực lực làm đến tin cậy. Trở về Thúy Vi Sơn biệt thự, ngoại trừ Lạc Phàm cha mẹ, chỉ có Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm tại, vừa hỏi dưới, nguyên lai tông ngưng các nàng tất cả đều ra ngoài. Cho Vân Hy mua kết hôn lễ vật đi rồi. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, Vân Hy tu vi tối cao, hơn nữa Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng, Vân Hy không thể không kể công, nếu là không có Vân Hy trợ giúp, tại Y Sam Tĩnh Tử tìm tới Thúy Vi Sơn biệt thự tới lần kia, Lạc Phàm liền không có cách nào đẩy lùi Y Sam Tĩnh Tử, Lục Mạn Đỉnh cao nhã khiết suy đoán của nàng cũng đều chết ở Y Sam Tĩnh Tử trong tay rồi. Cho nên, chúng nữ đối Vân Hy đều tồn lấy vẻ cảm kích, biết được Lạc Phàm yếu cùng Vân Hy tại Vân Mộng tiên cảnh kết hôn. Chẳng những không có ghen, trái lại muốn đi mua lễ vật, đi đến Vân Mộng tiên cảnh sau đó hướng về Vân Hy biểu thị chúc mừng. Lạc Phàm trong bóng tối tính toán dưới thời gian, tại Vân Mộng tiên cảnh bên kia vẫn chỉ là nửa đêm, thời gian sung túc, cũng không có gọi điện thoại dục tông ngưng các nàng, ra ngoài biệt thự, hoán mèo ba tư chúng nó lại đây, lần lượt thay chúng nó tăng cao thực lực. Lạc Phàm bây giờ tiên trần quyết đã là đệ cửu trọng, năng lượng cũng là dùng mãi không cạn, làm sao mèo ba tư chúng nó hấp thu chân khí tốc độ quá chậm. Thay một mèo một hồ cựu báo tăng cao thực lực, cũng tốn mất không ít thời gian. Nghe, chờ chút ta yếu cùng các ngươi chủ nhân, đi một cái chỗ rất xa, các ngươi thanh biệt thự nhìn kỹ, không cho phép tự ý rời vị trí, có biết hay không? Lạc Phàm lớn tiếng đối mèo ba tư chúng nó giao cho nói. Mèo ba tư chúng nó toại nguyện đạt được Lạc Phàm chân khí, gật đầu đáp ứng về tới của mình lề bỏ. Sắt theo đó, Tâu Ngưng các nàng cũng đều trở về, vừa nhìn các nàng từ trong cốc sau sách đi ra ngoài đồ vật, Lạc Phàm không khỏi vui vẻ, ngoại trừ các loại châu báu đồ trang sức, liền ga giường vỏ chăn tivi máy tính đều chuẩn bị lên, tiểu hồ tiên trong tay, rõ ràng cầm một đôi đỏ thâm đèn tẩy, một đôi kim đồng ngọc nữ. Mà các nàng lái trở về xe, cũng đều trang sức quá rồi, mỗi chiếc xe trước sau pha lê, đều dán lên một cái to lớn hỉ chữ, mà thân xe chu vi, cuốn đầy các loại màu sắc lùa màu. Sắt, có muốn hay không khiến cho long trọng như vậy a, liền xe hoa đều phải mang tới. Những thứ đồ này, tại Vân Mộng tiên cảnh nhưng cũng là hiếm lạ đồ chơi, vân môn những mỹ nữ kia, không hâm mộ chết Vân Hy mới là lạ, còn muốn ước ao mẹ cùng Vân Bích. Mẹ, chúng nữ đem vật mua được để Lạc Phàm xem, bàn ra tán vào hỏi có hay không ít đi cái gì. Kỳ thực, chỉ muốn các ngươi đã đáp ứng đi, ta cùng Vân Hy đều rất vui vẻ, không cần mua nhiều như vậy. Lạc Phàm rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo, cười sán lạn huy hoàng, bất quá, nếu đều mua, toàn bộ bỏ vào trong xe, thời gian cũng không sớm, chúng ta chuẩn bị xuất phát, thuấn di đi Vân Mộng tiên cảnh. Chúng nữ vừa nghe lập tức liền yếu trải nghiệm đến cho người không thể tưởng tượng nổi thuấn di, đều là kích động không thôi, chỉ nghe Lạc Phàm nói ra, chờ chút thuấn di thời điểm, các ngươi yếu ném đi tất cả tạp nghiệm, ta gọi khẩu lệnh thời điểm, trong lòng nếu muốn đi Vân Mộng tiên cảnh, vì bảo hiểm, có thể mang con mắt nhắm lại. Mặt khác, xe hoa cũng đã chuẩn bị xong, không mang theo đi qua cũng là lãng phí. Bất quá, những này sắt lá tử không có tư tưởng, nếu muốn đi theo thuấn di đi qua, mọi người liền muốn hao chút lực, mỗi người cầm lấy một chiếc xe mang tới, tâm tư tỉ tỉ ôm tốt dài dài, mạn đình tỉ, đến ta lôi kéo ngươi, ôm nhi tử cho ta ôm. Lôi huynh, ngươi nếu là không có nắm chắc, cầm lấy quần áo của ta. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó Lạc Phàm nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, chuẩn bị, ta đếm 1, 2, 3, 1, 2, 3, Vân Mộng tiên cảnh, Mộng Y hiệp hồ bên, khởi. Một giây sau, Lạc Phàm tay trái lôi kéo Lục Mạn Đỉnh cùng tay phải ôm nhi tử, đều đã đến Mộng Y hiệp hồ một bên, mà Lạc Phàm lập tức bắt đầu kiểm tra, thấy cha mẹ cùng một đám bạn gái bao quát Thẩm Dai Dai, cùng với Bích Nhãn Lôi Điêu, một cái không rơi đi tới Vân Mộng tiên cảnh, yên lòng. Nhưng thấy chúng nữ cũng còn nhắm chặt hai mắt, không khỏi cười nói, đã đến, có thể mở mắt. Chúng nữ theo lời mở mắt ra, chỉ thấy đã đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, lập tức bắt đầu đánh giá chung quanh lên. Lúc này chính gặp Vân Mộng tiên cảnh nửa đêm, Mộng Y hiệp hồ bên hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này không có tinh tinh, cũng không có mặt trăng, giữa bầu trời tung xuống một mảnh ngân bạch sắc tia sáng, không tính quá rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy rõ ở gần cảnh vật. Dưới bóng đêm Mộng Y hiệp hồ, mang theo loại yên tĩnh mà thần bí đẹp, ánh bạc đồng bền ở trên mặt hồ, gió nhẹ nhẹ phẩy, trên hồ hiện ra lóe lên vài quang, trong hồ có một tầng nhàn nhạt sương mù, thấp thoáng cựu cung đảo, nhìn qua giống như trên trời tiên cung. Đẹp quá. Không trách gọi Vân Mộng tiên cảnh, quả thực mây mù lượn quanh, như mộng như huyễn, trong mộng tiên cảnh còn muốn đẹp. Tâu Ngưng đã vì dưới bóng đêm Mộng Y hiệp hồ chỗ khuynh đảo, than nhẹ lên tiếng, đều không để ý đến nơi này thiên địa linh khí, so với trên địa cầu nồng nặc gấp trăm lần còn chưa hết. Mà còn lại chúng nữ nâng nhưng không nói gì, trong lòng cũng cùng Tâu Ngưng vậy cảm giác, đã chìm đắm trong cái này mộng cảnh vậy Mộng Y hiệp hồ bên. Chương 863, Thanh biệt thự chuyển tới. Nhìn thấy chúng nữ lần đầu tiên liền thích Mộng Y hiệp hồ, Lạc Phàm trong lòng âm thầm cao hứng, cười nói, kỳ thực, nơi này chỉ là Vân Mộng tiên cảnh một phần nhỏ, sẽ đi qua bên kia, là Vân Môn chỗ ở Vân Vũ Sơn hướng về đông, còn có một cái hồ, so với này Mộng Y hiệp hồ lớn hơn nhiều. Mộng Y hiệp hồ. Nơi này chính là Mộng Y hiệp môn vị trí. Cao Nhã Khiết cản lại Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm gật đầu, chính là, những vương bát đàn đó, căn bản không xứng ở như thế chỗ tốt, ta đem bọn họ tất cả đều di dân rồi, ha ha. Về sau chúng ta thì ở lại đây, ban ngày khắp nơi dạo chơi, buổi tối. Ân, làm sao? Không tốt. Cao Nhã Khiết lắc đầu. Lạc Phàm sửng sốt một chút, chỉ nghe Cao Nhã Khiết tiếp tục nói, Mộng Y hiệp hồ danh tự này không tốt, quả thực trà đạp nơi này, không bằng gọi Mộng ảo hồ. Nguyên lai Cao Nhã Khiết nói không tốt là chỉ Mộng Y hiệp hồ danh tự này, Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Nhã Khiết lão bà, ngươi cảm thấy gọi Mộng ảo hồ được, vậy thì Mộng ảo hồ, ồ, Mộng toa tỷ. Gọi Mộng Toa Hồ thế nào? Vẫn là nghe Nhã Khiết tỷ, liền gọi Mộng ảo hồ. Tăng Mộng Toa khẩn trương nói ra. Đùa gì thế, nếu như về sau mọi người đều cùng Lạc Phàm ở nơi này, cái này Mộng ảo hồ là thuộc về mọi người, tại sao có thể nắm tên của nàng tới lấy tên? Lạc Phàm cười cười, cũng không tranh luận, chỉ cần bạn gái nhóm yêu thích, Mộng Y hiệp hồ, Mộng ảo hồ, Mộng Toa hồ, thậm chí gọi Mộng Di hồ đều không có quan hệ. Đi, chúng ta vào xem, cựu cung trong đảo đâu đâu cũng có linh ngọc. Thiên địa linh khí so với Vân Vũ Sơn bên kia càng thêm nồng nặc, là cái thích hợp tu luyện địa phương tốt. Lạc Phàm nói xong, mang theo mọi người hướng về cựu cung trong đảo đi đến. Tiến vào trong đảo, quả nhiên cảm thấy càng thêm nồng nặc thiên địa linh khí, Lục Mạn Đỉnh các nàng đều không thể chờ đợi được nữa tu luyện khởi tiên trần quyết đến, mà ạ là thêm cây dâu thì cùng Nguyên Tiêu Vân đi rồi lục chỉ cư. Lạc Phàm thấy không ai phản ứng chính mình, cùng Bích Nhãn Lôi điêu ra cựu cung đảo, nhìn xem Mộng Y Hiệp Hồ một bên xe hoa, đột nhiên tìm tới sự tình, từ Mộng Y Hiệp Hồ đến Vân Vũ Sơn, cũng không hề bằng phẳng con đường, nói cách khác, từ Thiên Hải mang tới những này xe hoa, không có cách nào chạy đến Vân Vũ Sơn đi. Lạc Phàm nghĩ đến liền làm, cùng Bích Nhãn Lôi điêu đồng thời, xây dựng một cái đi về Vân Vũ Sơn con đường, hắn ở mặt trước khai sơn phách thạch, Bích Nhãn Lôi điêu ở phía sau thay đôi nhỏ bằng phẳng, nhanh hưởng đông thời điểm. Tạm thời đường xe chạy rốt cuộc tu đến Vân Vũ Sơn dưới chân. Mà Tâu Ngưng các nàng cũng đều từ cựu cung đảo đi ra, phát hiện đột nhiên nhiều hơn một cái bằng phẳng đường đất, dọc theo con đường tìm tới. Như thế nào, tại cựu cung trong đảo tu luyện, hiệu quả không sai chứ? Lạc Phàm vỗ tay một cái, trở thành 2 giờ sửa đường công nhân, trên người hắn lại sạch sành xanh, điểm bùi không dính. Cựu cung trong đảo thiên địa linh khí dùng mãi không cạn, tu luyện hiệu quả tự nhiên không lời nói, nhưng Tiểu Hồ Tiên lại cảm thấy không hài lòng lắm. Cựu cung trong đảo thì tốt, bất quá, cũng có không tốt địa phương, không có TV máy tính, không có Internet. Hơn nữa, những linh ngọc sàng đó ở phía trên tu luyện không sai, nhưng yếu ở phía trên ngủ, quá cùng người. Còn lại chúng nữ cũng đều gật đầu, tán thành Tiểu Hồ Tiên lời nói. Lạc Phàm chăm chú suy nghĩ khởi Tiểu Hồ Tiên lời nói đến, cảm thấy người nói không sai. Chính hắn không thế nào xem TV, cơ hồ không lên mạng, cho nên cựu cung trong đảo không có những thứ đó, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Nhưng Tiểu Hồ Tiên các nàng cùng Vân Môn Mộng Y Hiệp Môn người không giống nhau, Vân Mộng Tiên cảnh bên trong những này tu tiên giả, lấy tu tiên đắc đạo vì mục tiêu, đối sinh hoạt ăn uống những này không thế nào coi trọng, mà bạn gái của mình nhóm, sớm thành thói quen trên địa cầu sinh hoạt, Mộng Y Hiệp Hồ tuy đẹp, cựu cung đảo lại thích hợp tu luyện, sau một quãng thời gian, nhất định cảm thấy khô khan. Nói như vậy, các ngươi vẫn là không nguyện ở nơi này. Lạc Phàm trong giọng nói lộ ra chút bất đắc dĩ, càng mang theo nồng nặc thất vọng. Lạc Phàm bây giờ có bản lãnh thông thiên, hầu như không có chuyện gì làm khó được hắn, lại bởi vì một câu nói của mình liền có vẻ như vậy bất lực, Tiểu Hồ Tiên trong lòng sinh ra không đành lòng tâm ý, đi tới bên cạnh hắn, lôi kéo tay của hắn, ôn nhu nói, Lạc Phàm ca, chúng ta làm yêu thích Vân Mộng Tiên cảnh, vừa vặn ta nói những kia, đối với người khác mà nói không cách nào giải quyết, nhưng ngươi hiện tại lợi hại như vậy, đây còn không phải là dễ như ăn cháo. Nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt nghi hoặc, Tiểu Hồ Tiên tiếp cho biết, chúng ta không quen ở lâu tại cựu cung trong đảo, ngươi sẽ không thanh biệt thự mang tới Vân Mộng Tiên cảnh đến à? Thanh biệt thự mang tới Vân Mộng Tiên cảnh đến. Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng con mắt lập tức sáng, ý của ngươi là, Thanh Thúy Vi Sơn biệt thự chứa vào trong không gian giới chỉ mang tới. Đây là ý kiến hay, chiếc nhẫn của ta bên trong có năng lượng, thanh biệt thự cất đi vào e sợ sẽ bị phá hoại, bất quá, Vân Bích cô nào còn có một viên, các cạc, cứ làm như thế. Lạc Phàm càng nói càng hài lòng, kỳ thực. Ta cũng không quá yêu thích một mực ở tại cựu cung trong đảo, luận trụ khởi đến thoải mái, vẫn là biệt thự càng tốt hơn, hắc hắc, đây chính là ta tự mình giám sát kiến tạo, quả thực tìm không ra khuyết điểm đến. Luyện công thời điểm, chúng ta liền đi cựu cung trong đảo, muốn ngủ rồi, liền đến trong biệt thự đến, lúc không có chuyện gì làm, có thể tới Vân Vũ Sơn đi dạo, dù sao đều là vân môn người, mọi người cũng coi như là thân thích. Bất quá, máy tính có thể chuyển tới, Internet liền không có cách nào tử liên quan đến rồi. Mạn Đình tỷ các nàng ngược lại cũng thôi, nhưng là Tiểu Hồ Tiên, không có Internet, ngươi chịu được sao? Lạc Phàm có chút lo lắng hỏi. Tại ưng tổ thời điểm, Tiểu Hồ Tiên hầu như chính là ngày ngày trông coi máy tính, đã đến Thiên Hải, cùng máy tính liên hệ thời gian tuy rằng giảm mạnh, nhưng mỗi ngày chúng quy phải thượng 1-2 giờ lưới. Ta làm sao thì không chịu nổi. Tiểu Hồ Tiên không cho là đúng bẹt miệng, ngươi cho rằng ta rời đi máy tính liền sống không nổi nữa à? Về sau chuyện cần làm còn có rất nhiều đây này. Tiểu Hồ Tiên nói tới chỗ này, khuôn mặt từng đỏ, vốn là Lạc Phàm cũng không cảm thấy nàng nói lời nói có những gì không đúng, nhưng tại hơi hơi ánh nắng ban mai dưới, thấy nàng không lý do mặt đỏ, trong lòng không khỏi nhảy một cái, về sau chuyện cần làm có rất nhiều, là chuyện gì? Giống, lẽ nào người nghĩ tới, cùng ca nghĩ tới không như mà hợp. Rồi lại nói, chúng ta cũng không phải vĩnh viễn ở nơi này không có thể đi về, ngươi không phải là hội thuấn di sao, muốn đi địa cầu, cái kia còn chưa thuận tiện. Nói những câu nói này lúc, Tiểu Hồ Tiên rõ ràng tăng nhanh tốc độ nói. Tại Vân Mộng Tiên Cảnh, không hẳn liền không tới địa cầu Internet. Lại là ạ là thêm cây dâu đã mở miệng. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem ạ là thêm cây dâu, ánh mắt lộ ra khó có thể tin biểu hiện, bất quá, rất nhanh mọi người đều hướng về hắn quăng quá rồi cặp mắt kính nể. Địa cầu cùng Vân Mộng Tiên Cảnh ở giữa khoảng cách, không biết đến tột cùng có bao nhiêu xa xôi, muốn tại Vân Mộng Tiên Cảnh kết nối vào địa cầu Internet, cái này không khác nào là ở nói chuyện viển vông. Bất quá, đối với ả là thêm cây dâu thiên tài như vậy tới nói, am hiểu nhất chính là thanh không thể biến thành sự thật. Mấy năm trước, ta đã nghiên cứu ra có thể liên tiếp đến ngoại tinh điện thoại, chỉ là tín hiệu không quá ổn định, liên tiếp đến tinh cầu cũng rất tùy cơ. Mấy năm qua ta một mực nỗ lực thay đổi, đều không có gì tiến triển. Bất quá bây giờ nói tới khoa học kỹ thuật nghiên cứu chuyện, ả là thêm cây dâu tinh thần phân chấn, nhưng đưa đến nơi này, nhìn Nguyên Tiêu Vân một mắt, không hề tiếp tục nói. Lạc Phàm đã rõ ràng ý của hắn, tiếp cho biết, hiện tại, có Vân Bích cô giúp đỡ đồng thời nghiên cứu chế tạo thay đổi, cha, ta tin tưởng nhất định có thể kết nối vào địa cầu Internet. Ả là thêm cây dâu cũng không hề thả ra cái gì lời nói hùng hồn, nhưng vẻ mặt hắn, lộ ra nồng nặc tự phụ, tại thuộc về hắn lĩnh vực, hắn chắc chắn sẽ không tự ti. Chúng nữ cũng là lớn vui mừng, có thể tại Vân Mộng Tiên Cảnh cùng địa cầu trong lúc đó thành lập liên hệ, coi như là ở tại Vân Mộng Tiên Cảnh, cũng không có cái gì tốt băn khoăn rồi. Sắc trời dần sáng, Lạc Phàm nhìn hướng Vân Vũ Sơn Đỉnh, gần như là lúc này rồi, chúng ta đi tới. Lạc Phàm mang theo cha mẹ cùng 11 người bạn gái, thuấn di đến Tiên Vân Điện thời điểm, Vân Tiên Tử cùng Vân Hy Vân Bích đều đang chờ, mà Vân Môn đệ tử cũng chưa từng gặp độ kiếp là thế nào một phen cảnh tượng, tất cả đều vội lên tụ tập ở Tiên Vân Điện thượng. Không ít Vân Môn đệ tử, trên mặt đều có vẻ lo lắng, mặc dù là Vân Tiên Tử, nhìn như nhàn nhã bình tĩnh, nhưng hai chân của nàng tựa như đóng đinh trên mặt đất không nhúc nhích, cũng biết trong lòng nàng kỳ thực cũng rất căng thẳng. Dù sao đây là độ kiếp, vượt qua thiên kiếp, lịch sử từ nhân giới bước vào tiên giới, đối với bất luận cái nào tu tiên giả tới nói, đều là một cái đỉnh đỉnh chuyện quan trọng. Tuy rằng các nàng đều tin tưởng, Lạc Phàm đã đáp ứng trợ Vân Tiên Tử độ kiếp, liền nhất định sẽ không thất tín, nhưng mắt thấy canh giờ sắp đến, chả chậm chạp không gặp Lạc Phàm thân ảnh, các nàng đều khó tránh có phần nôn nóng. Lạc Phàm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tiên Vân Điện, lập tức liền thành Vân Môn tiêu điểm chú ý của mọi người, nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, những kia phóng đến trên người mình ánh mắt đã phân tán đã đến Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh trên người các nàng. Ai, Vân Môn hầu như đều là nữ tử, cảm thấy hứng thú không phải là ca như vậy xuất ca sao, lẽ nào nữ nhân đối với nữ nhân cũng có lớn như vậy sức hấp dẫn? Cái quái gì vậy? Là ai nói đồng tính đối với bài xích? Tiên tử tiên bối, Vân Môn các vị các sư tỷ muội, giới thiệu sơ lược một cái, mấy vị này mỹ nữ, đều là bạn gái của ta, ân, trọng điểm giới thiệu một chút Lạc Phàm đứng ở Tông Ngưng cùng Lục Mạn Đỉnh chính giữa, vị này chính là Tông Ngưng, trên địa cầu thời điểm, đã theo ta thành qua hôn, vị này chính là Lục Mạn Đỉnh tỷ ông, chính là ta nhi tử. Về phần mặt khác mấy vị đại mỹ nữ, bởi thời gian quan hệ, sẽ không nhất nhất giới thiệu rồi. Dù sao chúng ta về sau đều phải ở tại Vân Mộng Tiên Cảnh, mọi người sau này sẽ là hàng xóm, sau một quãng thời gian cũng là nhận thức. Tại Vân Môn, một người đàn ông cưới mấy cái hơn 10 cái thậm chí mười mấy lao bà đều không phải là cái gì ngạc nhiên việc, cho nên Lạc Phàm cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vân Môn ánh mắt của mọi người đều tại Tông Ngưng trên người các nàng vòng tới vòng lui, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Luận dung mạo tướng mạo, các nàng cũng không so với Vân Môn nữ tử đẹp đẽ quá nhiều, nhưng thân hình của các nàng, đặc biệt là bộ ngực, toàn thắng Vân Môn đại đa số người. Còn có, y phục của các nàng, bộ ngực đều lộ nửa bên đi ra, là ở đả kích các nàng sao? Quần của các nàng, cái kia căn bản cũng không gọi quần, so với thiếp thân quần đùi còn muốn ngắn, trên đùi đó là bít tất sao, làm sao mỏng như vậy, có hai cái giống như là không có mặc như thế. Yêu tinh, những này từ địa cầu tới nữ nhân, chính là yêu tinh biến. Nhưng là, những này yêu tinh trang phục, sắc thực muốn so các nàng vải đay váy dài đẹp đẽ. Lạc sư huynh đẩy ra phía trước Vân Thường, ánh mắt liếc về đứng ở Diệp Tâm Tư bên cạnh Dai Dai, người cũng bạn gái của ngươi. Cái này quá nhỏ chứ. Chương 864, kết hôn, thượng. Ta đánh. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lạc Phàm bạo mồ hôi, đưa tay đem Dai Dai ôm lấy, đây là của ta con gái. Ngươi không thấy, ngoại trừ mái tóc, con mắt của nàng mũi miệng lỗ tai đều theo ta lớn lên rất giống sao. Vân Thường lẽ lưỡi. Lập tức trợn to hai mắt, giật mình nhìn xem Lạc Phàm, Vân Môn những người khác cũng là khuôn mặt khó mà tin nổi. Từ Lạc Phàm lời nói xem ra, hắn ôm nữ hài hẳn là nữ nhi ruột thịt của hắn, nhưng là, cô bé kia làm sao cũng có 7-8 tuổi đi, Lạc Phàm cũng là vừa qua khoảng tuổi 20, nữ nhi của hắn lúc xuất thế, hắn mới bao lớn. Trừ đi 10 tháng hoài thai thời gian, hắn thập nhị lúc 3 tuổi liền. Bất quá, cái này thần nhân không thể tính toán theo lẽ thường, chừng 20 liền tu thành đại thừa chân tiên mà tồn tại. 12-13 tuổi là có thể tạo người, cũng thì chẳng có gì lạ. Tâu ngưng các nàng lại là mỉm cười nhìn xem Lạc Phàm, Vân Môn người nghe không ra Lạc Phàm ý tứ, các nàng lại nghe được, chỉ cần là người, con mắt mũi miệng lỗ tai đều là rất giống. Diệp Tâm Tư trong mắt tràn đầy cảm kích, Lạc Phàm trước đây đã nói, coi Giai Giai là làm nữ nhi ruột thịt, nhưng ở nhiều người như vậy nói ra, cái này là lần đầu tiên, mình có thể gặp phải nam nhân như vậy, Giai Giai có thể nhận thức Lạc Phàm như thế một cái phụ thân, thật sự là chính mình mẹ con phúc khí. Lạc Phàm đem Giai Giai đưa cho Diệp Tâm Tư, quay đầu hướng Vân Tiên Tử nói, Tiên Tử tiền bối, thời gian không sai biệt lắm, hiện tại ngươi chuẩn bị độ kiếp đi. Dù là Vân Tiên Tử yên tĩnh bình tĩnh, trong mắt cũng lên một tia chấn động, nhưng nàng rất nhanh sẽ thu nhiếp tâm thần, ra Tiên Vân Điện, nhẹ nhàng lướt lên một khối đỉnh bằng đá lớn, ngồi xếp bằng xuống, liếc mắt nhìn theo tới Lạc Phàm, đạt được Lạc Phàm khẳng định ánh mắt sau, liền bắt đầu vận chuyển lên Vân Môn tu tiên tâm pháp. Rất nhanh, Vân Vũ Sơn phụ cận thiên địa linh khí đều cấp tốc tập trung lại đây, bao phủ tại Vân Tiên Tử đỉnh đầu, tạo thành một cái nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy, bởi vì Vân Tiên Tử cũng không hề thu nạp thiên địa linh khí, không ngừng tụ lại đây thiên địa linh khí càng ngày càng dày đặc, đến lúc sau giống như thành thực chất. Vân Tiên Tử như trước hai mắt nhắm nghiền, theo độ kiếp tâm pháp tăng nhanh, ngưng tụ tới thiên địa linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một đạo chói mắt tia sáng đem trọn tòa Vân Vũ Sơn chiếu lên sáng như tuyết, đi theo điếc tai tiếng sét đánh vang lên, thiên kiếp nhắm ngay Vân Tiên Tử hạ xuống. Vân Môn không ít tu vi hơi thấp đệ tử đều là hoa dung thất sắc, mà Lạc Phàm lại một mặt nhẹ nhàng thoải mái, đem nhanh chóng điện năng hấp thu tổn trữ đến trong không gian giới chỉ. Kế tiếp mấy đạo lôi kiếp đều bị Lạc Phàm dẫn hướng chính mình, Vân Môn người thấy Lạc Phàm quả nhiên có thể chống đối thiên kiếp, thoáng yên tâm. Cuối cùng tam kiếp, tuy rằng Lạc Phàm không kịp đem năng lượng hấp thu, cũng dù bận vận ung dung đem tam đạo mang theo trời giận chớp giật bao vây trói buộc lại, Vân Tiên Tử vô kinh vô hiểm đã vượt qua trời giáng cửu kiếp. Thứ cửu kiếp qua đi, Vân Vũ Sơn thậm chí xa xôi hơn thiên địa linh khí đều tuôn ra mà tới, mà xoay quanh tại Vân Tiên Tử đỉnh đầu linh khí vòng xoáy, cũng vào đúng lúc này điên cuồng tràn vào Vân Tiên Tử trong cơ thể. Hơn 10 phút sau, thiên địa linh khí tụ tập tới tốc độ trì hoãn, cho đến đình chỉ, Vân Tiên Tử cũng mở mắt ra, người thành công độ kiếp rồi. Bất luận người bình thường cỡ nào bình tĩnh, thành độ kiếp bán tiên, bước vào tu tiên giả tha thiết ước mơ tiên linh giới, nàng đều không cách nào không kích động, hướng về phía Lạc Phàm sâu sắc bái một cái. Vân Môn cái kia bốn đại trưởng lão, thôi toán mấy chục năm, quyết định 3 năm trước đêm trăng tròn là tuyệt hảo khi độ kiếp cơ, lại đều không ngoại lệ tại dưới thiên kiếp hình tiêu tan thần tán, mà Vân Tiên Tử liền nhẹ nhàng như vậy độ kiếp rồi. Vân Môn bốn đại trưởng lão, nếu như chờ tới bây giờ mới độ kiếp, thật là tốt biết bao. Tiên Tử tiền bối, ngươi đối với Vân Hy nhiều năm bồi dưỡng, giúp ngươi độ kiếp cũng là việc nên làm, ngươi là Vân Hy sư phụ, cũng là trưởng bối của ta, tuyệt đối không thể đi này lại lễ. Lạc Phàm vội vàng từ trên tảng đá nhảy xuống. Cảm thụ Vân Môn mọi người đối với mình ngưỡng mộ sùng bái, Lạc Phàm trong lòng làm thoải mái, bất quá, hắn cũng không nhớ một kiện khác chuyện quan trọng hơn, tiên tử tiên bối, cái kia ngươi xem, hiện tại có phải không có thể chuẩn bị ta cùng Vân Hy việc hôn nhân. Vân Tiên Tử thanh nhã cười cười, ngươi biết, Lạc Phàm sở dĩ sẽ trợ giúp chính mình độ kiếp, tất cả đều là bởi vì Vân Hy nguyên cớ, gật đầu nói, cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, tại Vân Môn bên trong, kết hôn là cực đơn giản. Chỉ cần nam nữ song phương đáp ứng, do nhà gái trong nhà phái hai người, thanh nữ tử đưa đến nhà trai trong nhà là đủ. Lạc tiên sinh, ngươi cùng lệnh tôn đều là ở tại Mộng Y Hiệp Hồ bên kia chứ? Đương nhiên, Lạc tiên sinh ngươi cùng Vân Hy, còn có lệnh tôn cùng Vân Bích việc hôn nhân, đương nhiên phải long trọng một ít, liền để ta cùng bốn vị trưởng lão đưa Vân Bích Vân Hy đi qua. Nghe được Vân tiên tử lời nói, Vân môn đệ tử trên mặt đều lộ ra hâm mộ tâm ý, trưởng môn nhân cùng bốn vị trưởng lão đồng thời đưa tân nương đi qua. Đây là bực nào vinh diệu phong quang. Tại trước đây, trưởng lão đưa tân nương đều là không từng có qua việc, chớ đừng nói chi là trưởng môn nhân tự mình đưa tiễn rồi. Vân Hy cùng Vân Bích việc hôn nhân, tại Vân Môn trong lịch sử, tuyệt đối không tiền khoáng hậu. Vân Môn tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ, Lạc Phàm lại là những mày, Vân Tiên Tử cùng bốn trưởng lão đem người đưa tới, cái này kêu là lòng trọng. Sắt, cho dù không phô trương lãng phí, cũng không thể giản đến cái trình độ này đi, tiệc rượu cũng không bày cái 1-200 bàn. Bất quá, như vậy cũng tốt, ít đi lễ nghi phiền phức, ca cùng Vân Hy cũng tốt sớm vào động phòng. Hoa kèn kẹt. Chỉ là, như thế nào đi nữa đơn giản, cũng không thể khiến Vân Hy cùng Vân Bích cô quá hủy khuất, chí ít, từ thiên hải mang tới những thứ đó, không thể để cho tông ngưng các nàng làm không công có đúng hay không. Tiên tử tiên bối, có ngươi cùng Vân môn trưởng lão đưa Vân Hy cùng Vân Bích cô đi qua, đương nhiên là không thể tốt hơn rồi, chỉ là, chúng ta cũng không biết Vân môn kết hôn tập tục. Từ trên địa cầu chuẩn bị ít thứ lại đây, nếu không, Vân Bích cô cùng Vân Hy trước tiên ở bên này chờ, chúng ta đi đem đồ vật mang tới. Lạc Phàm mỉm cười nói. Vân Tiên Tử đối Lạc Phàm vừa cảm kích lại tôn kính, sao lại không đáp ứng Lạc Phàm yêu cầu. Mà Vân Môn tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lạc Phàm đến tột cùng dẫn theo chút cái gì hiếm kỳ đông tây, cũng thật là chờ đợi. Lạc Phàm cho Vân Hy Vân Bích một cái ấm áp ánh mắt, mang theo cha mẹ cùng bạn gái nhóm, thuấn di về tới Mộng Y Hiệp Hồ. "Ân, Mộng Ảo Hồ, ta hôm nay là tân lang quan, không lái xe, tâm ngữ hot chờ đẹp đẽ, Vân Hy nhất định là ngồi xe của ngươi đến, ta cũng ngồi xe của ngươi." Lạc Phàm kéo mở cửa xe, đang muốn lên xe, suy nghĩ một chút, đi tới Cao Nhã Khiết X6 bên cạnh, "Cha, mẹ, các ngươi cảm thấy xe này coi như cũng được đi, chờ chút thêm vào Vân Bích cô cũng không chen." "Không đúng, hẳn là chen một điểm mới tốt, nếu không, an vị mạn đỉnh tỷ Z4. À là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân cũng còn không nói chuyện, Tâu Ngưng đã trước tiên ngăn cản Lạc Phàm, "Chờ đã." Lạc Phàm sững sờ, Tâu Ngưng từ đinh vi thùng xe bên trong, xách ra hai cái túi, xinh đẹp cười nói, "Ngươi hôm nay cùng Vân Hy kết hôn, chẳng lẽ không hẳn là mặc chính thức một điểm?" Lạc Phàm hướng về trong túi một nhìn, là bộ màu xám đậm âu phục, vốn là Lạc Phàm không thế nào yêu thích âu phục, nhưng vừa nghĩ chính mình cùng Tâu Ngưng kết hôn thời điểm đều là mặc âu phục, hơn nữa mặc vào còn giống như cái quái gì vậy xoái ngơ ngác, liền nhận lấy. Tâu Ngưng đem khác một cái túi giao cho Nguyên Tiêu Vân trong tay, "Mẹ, cha hôm nay với ngươi cùng Vân Bích cô kết hôn, hẳn là trang phục trang phục." Nguyên Tiêu Vân nhận lấy, đưa cho ạ là thêm cây dâu, ạ là thêm cây dâu hướng về Lạc Phàm trên người nhìn lại, chỉ thấy Lạc Phàm đã đổi lại áo sơ mi âu phục. Cảm thấy nhìn qua có phần không được tự nhiên, nhưng nhi tử đều đã tiếp nhận rồi, hắn cũng không tiện cự tuyệt Tâu Ngưng sắp xếp. Tâu Ngưng lại xách xuất 4 cái túi, đưa cho Lạc Phàm, "Đây là quần tây cùng giày da, ngươi cùng cha tiến Cựu Cung đảo đi đổi." Lạc Phàm tiếp nhận túi cũng không đi, "Làm sao, để cho chúng ta đi trong đảo đổi, có phải hay không là các ngươi thật không tiện?" Tâu Ngưng hờn dỗi địa trận nhìn Lạc Phàm một mắt, lại xách ra 3 cái túi, từ trong một cái túi lấy ra một cái tuyết trắng áo cưới. "Thiệt thòi ngươi cũng là theo ta đã kết hôn, lẽ nào mẹ hôm nay phải mặc áo cưới ngươi cũng không biết." Lạc Phàm tuy rằng không ngại chính mình đổi quần được chúng nữ nhìn thấy, cũng không ngại các nàng xem đến thiên tài lao ba thay y phục quần, nhưng Nguyên Tiêu Vân muốn đổi áo cưới, hắn là tuyệt đối không dám nhìn, không nói hai lời, kéo lên ạ là thêm cây dâu, một cái thuấn di tiến vào Cựu Cung đảo. Chờ phụ thân và chính mình cũng trang phục thành một đôi mặt người dạ thú, sau đó Lạc Phàm lại đợi vài phút, đoán chừng mẫu thân áo cưới đã thay xong, mới cùng ạ là thêm cây dâu cùng đi ra khỏi Cựu Cung đảo. Xa xa nhìn thấy Nguyên Tiêu Vân đã đổi lại một bộ tuyết trắng áo cưới, thật dài làn váy kéo ở phía sau, Tâu Ngưng các nàng vây quanh ở bên người nàng, từng cái trên mặt đều lộ ra tán thưởng vẻ. Lạc Phàm kéo lên ạ là thêm cây dâu, dưới chân gia tốc, trong khoảnh khắc liền đi tới Nguyên Tiêu Vân trước mặt, phụ tử ánh mắt của hai người đều tập trung vào Nguyên Tiêu Vân trên người. "Xách, xách, mẹ, ngươi một cái đổi áo cưới, cho Vân Môn người thấy. Các nàng không dùng vì là tiên nữ trên trời hạ phàm đến rồi mới là lạ." Lạc Phàm khen một câu, vỗ vô ạ là thêm cây dâu vai, "Cha, như mẹ mị nữ như vậy đều bị ngươi cho cởi đến rồi, ngươi nhưng phải biết quý trọng." Ạ là thêm cây dâu lại là si ngốc nhìn xem Nguyên Tiêu Vân, đối Lạc Phàm lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. "Cha, đi trước tiếp Vân Bích cô, thanh mẹ cùng Vân Bích cô đều cưới trở về, ngươi sẽ chậm rãi xem đủ." Lạc Phàm không nói lời gì, đem ạ là thêm cây dâu đẩy vào Cao Nhã Khiết X6. Đi theo đem Nguyên Tiêu Vân cũng nâng lên xe. Lạc Phàm run lên âu phục, hăng hái nói, "Các lão bà, xuất phát, đi Vân Vũ Sơn, Thanh Vân Bích cô cùng Vân Hy lão bà nhận lấy." Cao Nhã Khiết các nàng nhưng không có hưởng ứng Lạc Phàm hiệu triệu, từng người đem lễ vật bắt được trong tay mình, đi theo Nhiệm Thu rõ ràng từ trong xe lấy ra mấy đám pháo, còn có hơn 10 hòm pháo hoa. "Vậy, có muốn hay không khiến cho khuyết đại như vậy? Vân Mộng Tiên cảnh về sau chính là nhà của chúng ta, đi đầu như vậy ô nhiễm hoàn cảnh. Thật sự thích hợp sao?" Lạc Phàm mừng rỡ không ngậm mồm vào được, lại làm bộ oán giận. "Lên đường đi, một đời cũng là kết một lần hôn nhân, náo nhiệt một chút." Lục Mạn Đình ôm hài tử, ngồi xuống Z4 chỗ ngồi kế tài xế. Lạc Phàm một cái lẻn đến Z4 bên cạnh xe, tại Lục Mạn Đình trên mặt dùng sức hôn một cái, cười nói, "Mạn Đình tỷ, ngươi nói đúng, nhưng là không hoàn toàn đúng, các ngươi một đời là chỉ kết một lần hôn nhân, mà ta tuyệt đối không phải một lần, cái này cũng đã là lần thứ hai rồi, ân. Về sau còn có 10 lần. Không đúng, 12 lần. Chúng nữ đều không còn gì để nói địa liếc Lạc Phàm một mắt, sau khi lên xe, trong mắt lại hiện lên một nụ cười. Về sau còn muốn kết 12 lần hôn nhân, không phải nói muốn cùng nàng nhóm mỗi người đều kết một lần hôn nhân sao? Lạc Phàm cười ha ha, chui vào Porsche 911 bên trong, nhưng một giây sau, hắn lại chui ra, ngẩng đầu nhìn về phía Cựu Cung đảo bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Chương 865, kết hôn, chung. Triệu Tâm Ngữ thấy Lạc Phàm xuống xe, cũng xuống xe theo đến, theo Lạc Phàm ánh mắt ngửa đầu nhìn lại, không khỏi ngây người. Mà Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng, vốn đã chuẩn bị đi tới Vân Vũ Sơn cưới vợ Vân Hy Vân Bích, nhưng Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ xe chặn ở phía trước, hơn nữa hai người đều xuống xe, không biết hai người đang làm trò gì, cũng đều nghi hoặc mà xuống xe đến, nhìn về phía Cửu Cung đảo bầu trời, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sáng sớm mộng ảo trên hồ, sương mù mù mịt, đem Cửu Cung đảo thấp thoáng được dường như trên trời cung điện, mà Cửu Cung trên đảo bầu trời lại bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong. Thiên thiên vạn vạn sợi kim quang là từ một cái kim long trên người tản mát ra. Không sai, chính là kim long. Tại Hoa Hạ, long tượng trinh quyền thế, tôn vinh, cao quý, may mắn, thành công, chỉ là chân chính long, ai cũng chưa từng thấy. Nhưng Hoa Hạ là long truyền nhân, đối long có vô cùng sùng bái, internet, điện ảnh, bức ảnh trung đô không thiếu long hình tượng, mà chiếm giữ tại Cửu Cung trên đảo khoảng không này kim long, cùng chúng nữ trong ấn tượng long hình tượng hoàn toàn ăn khớp. Hồng huynh, sao ngươi lại tới đây? Lạc Phàm hướng giữa không trung kim long vẫy vây tay, này kim long, tự nhiên chính là Hồng Hoang Thiện Độ kiếp biến ảo ra tới Hồng Hoang Long. Nghe được Lạc Phàm triệu hoán, Hồng Hoang Long mang theo một mảnh kim quang, bay tới. Chiếm giữ tại Cửu Cung trên đảo trống không thời điểm, Hồng Hoang Long thân thể chừng 10 nhiều trượng, nhưng đi tới Lạc Phàm trước mặt, thân thể của nó lập tức rút ngắn, ngắn đến không tới 3 trượng, không đổi là nó cái kia long thân thể cùng long tộc tôn quý uy nghiêm, cùng với toàn thân nó hiện ra kim quang vậy. Nhìn thấy Hồng Hoang Long quả nhiên cùng rồng ở trong thần thoại truyền thuyết như thế, có thể cưỡi mây đạp gió biến ảo lớn nhỏ, Tâu Ngưng các nàng đều là kinh dị không ngớt, càng kinh ngạc chính là, này kim long dĩ nhiên cùng Lạc Phàm nhận thức, hơn nữa còn giống như làm nghe Lạc Phàm lời nói. Hồng Hoang Long nhất đến trên đất, lập tức nằm ở Lạc Phàm trước mặt, cung cung kính kính nói, bái kiến Lạc tiên sinh. Lạc Phàm hướng Hồng Hoang Long nhất xua tay, Hồng huynh mau hơn. Khinh còn đối với chúng nữ nói, Hồng huynh trước đây chính là ở tại Vân Vũ Sơn dưới Vân Hải động phía dưới. Nó tiền thân là Hồng Hoang Thiện. Chúng nữ vừa nghe, nhìn xem Hồng Hoang Thiện trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần cảm kích. Hồng Hoang Thiện huyết là nhận không gian thiết yếu tài liệu, Lạc Phàm có thể có thực lực hôm nay, không thể thiếu Hồng Hoang Thiện một phần công lao. Hồng Hoang Long ánh mắt nhìn về phía chúng nữ, đi theo lại rời về phía Nguyên Tiêu Vân cùng ạ lạ thêm cây dâu. Lạc Phàm giới thiệu, Hồng huynh, đây là cha ta mẹ ta, còn lại đều là bạn gái của ta. Ân, cái này cái tiểu mỹ nữ là con gái của ta. Vừa nghe người ở chỗ này đều nghe Lạc Phàm có quan hệ, Hồng Hoang Long ánh mắt lập tức trở nên cung kính, nằm ở Nguyên Tiêu Vân cùng ạ lạ thêm cây dâu trước mặt, lấy đầu chỉa xuống đất làm một đại lễ, lại hướng Tâu Nghi các nàng gật đầu bắt chuyện, bái kiến các vị tiểu thư. Thậm chí ngay cả Giai Giai cũng không quên, bái kiến tiểu tiểu tỷ. Lạc Phàm không khỏi vui vẻ, Hồng huynh, ngươi điều này cũng quá khách khí chứ. Hồng Hoang Long nghiêm nghị nói, Lạc tiên sinh đối với ta đại ân, tiểu long vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, chỉ cần là Lạc tiên sinh người thân đều là tiểu long ân nhân. Lạc Phàm biết, bất luận mình nói như thế nào, Hồng Hoang Long đều là ghi nhớ chính mình trợ nó độ kiếp thành long ân tình. Gật gật đầu, trong lòng than nhỏ, thi ân ở động vật, bọn chúng báo ân chi tâm có lúc so với người chịu ân còn muốn rõ ràng, như Hồng Hoang Long, như Bích Nhãn Lôi Điêu, như vì bảo vệ Lục Mạn Đỉnh mà mất mạng tại Y Sam Tĩnh Tử thủ hạ đại hoa báo. Hồng huynh, ngươi bây giờ đã hóa thân chân long, không phải hẳn là ngao du ở trên 9 tầng trời sao, tại sao lại trở về rồi? Lạc Phàm không lại cùng Hồng Hoang Long xoắn suýt hai thiếu nợ của người nào ân vấn đề. Hồng Hoang Long gật gật đầu, nói, nhận được Lạc tiên sinh trợ giúp, khiến Tiểu Long có thể phi thăng cửu tiêu, tìm tới Long tộc, ta không là sự thật loài rồng, nhưng ta là hàng thật đúng giá độ kiếp đi qua, trong Long tộc những chân Long đó, cũng không dám bắt nạt ta, theo ta đấu hai lần sau đó tất cả đều phục rồi ta, chả để cho ta làm tới Long tộc trưởng lão. Lúc trước ta nghe đến tiếng sấm khắc thường, biết là có người mưu toan độ kiếp, nhưng vừa nhìn lôi kiếp là hướng về Vân Mộng Tiên cảnh hạ xuống, hơn nữa liền hàng rồi cựu kiếp, ta liền suy đoán là Lạc tiên sinh tại giúp người độ kiếp, xuống vừa nhìn, quả nhiên gặp được Lạc tiên sinh. Hồng Hoang Long giải thích. Lạc Phàm bừng tỉnh, nguyên lai là trước đó trợ giúp Vân tiên tử độ kiếp, thanh Hồng Hoang Long cho đã kinh động. Hồng huynh, ngươi đoán được không sai, Vân Môn Vân tiên tử hiện tại đã là độ kiếp bán tiên cao thủ rồi. Lạc Phàm nói ra. Hồng Hoang Long không hề rời đi ý tứ, nhìn xem bảy chiếc hóa trang tốt xe hoa. Hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Nhìn thấy Hồng Hoang Long nhãn bên trong nghi hoặc, Lạc Phàm đắc ý cười nói, Hồng huynh, ngươi còn không biết đi, ta hôm nay yếu cùng Vân Môn Vân Hy kết hôn. À, Hồng huynh, ta còn muốn chạy đi Vân Vũ Sơn, bản thân mình liền đi, ta về sau sẽ ngủ ở Vân Mộng Tiên Cảnh, lúc nào nhớ ta rồi, có thể tới tìm ta, hiện tại ta xin lỗi không tiếp được rồi. Lạc Phàm nói xong liền muốn lên xe, Hồng Hoang Long nhất dưới ngăn ở trước mặt hắn, Lạc tiên sinh. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, ta có thể hay không? Cùng ngươi đi Vân Môn. Trước kia còn là Hồng Hoang Thiện thời điểm sợ sệt cùng tu tiên giả chạm mặt, nhưng bây giờ đã độ kiếp thành long, Hồng Hoang Long cũng không sợ Vân Môn tu tiên giả rồi. Huống chi, là theo chân Lạc Phàm cùng đi, ai có thể đem nó thế nào? Ngươi cũng cùng một chỗ đi Vân Môn. Lạc Phàm trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, Long Tử trước đến giờ đều là tôn vinh cao quý tượng trưng, nếu như Hồng Huynh đi theo đi Vân Môn đón dâu, đây tuyệt đối là Vân Mộng tiên cảnh từ trước tới nay rung động nhất hôn lễ, Long Phượng Trình Tường Ma. Ồ, Long Phượng Trình Tường Lạc Phàm ánh mắt liếc về Bích Nhãn Lôi Điêu, Lôi Huynh, hiện tại Long đã có, nếu không, ngươi tới giả trang một cái Phượng. Hoa kèn kẹt. Mấy bạc dôn dô sơ bẹn nhì tạo thành đón dâu đoàn xe là cái quái gì à, ca chính là Long Phượng đón dâu đoàn xe. Điều. Ca chính mình cũng cảm thấy điều bạo. Tâu ngưng các nàng nghe được trợn mắt ngoát mồm, Hồng Hoang Long lại là hứng thú giả rào, nói, Lạc tiên sinh, ta có một ý tưởng, chờ chút lúc trở lại, ngươi cưới ở trên người ta, Vân Tiểu Thư cưới ở Lôi Huynh trên người, như vậy dạng không phải càng phong cách. Nhã Miệt Điệp. Phong cách, quả thực quá là phong, trong lịch sử tối phong cách việc hôn nhân. Lạc Phàm nghe được nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được cùng Hồng Hoang Long ôm một cái, nhất long nhất điêu. Là một con phượng, nhất long một con phượng mang theo ta đi về cùng Vân Hy, tuyệt đối không tiền khoáng hậu phong cách. Lạc Phàm kích động đến không kềm chế được, nói tiếp, không được, như thế phong cách việc hôn nhân, nhất định phải quay chụp xuống đến, về sau chậm rãi thưởng thức. Liền có thể tiếc Vân Mộng tiên cảnh không có hôn lễ công ty. Nếu không, ta trước về Thiên Hải đi, thanh hôn lễ người của công ty mang tới. Lạc Phàm nhìn hướng chúng nữ. Mặc dù là đang trưng cầu ý kiến của các nàng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, đã quyết định chủ ý. Chúng nữ đều ở trong lòng nghĩ giống như Hồng Hoang Long cùng Bích Nhãn Lôi Điêu mang theo Lạc Phàm cùng Vân Hy, từ Vân Vũ Sơn bay trở về mộng ảo hồ tình cảnh, không khỏi say mê trong nóng, như si như say, thẳng đến Lạc Phàm nói muốn về Thiên Hải tìm hôn lễ người của công ty đến, các nàng mới lấy lại tinh thần. Lạc Phàm ca, không cần về Thiên Hải đi tìm, Vân Bích cô có một loại máy quay phim, hình vẽ càng rõ ràng, hình ảnh càng chân thực. Dùng cái kia máy quay phim tới quay nhiếp là được rồi. Hơn nữa, hôn lễ người của công ty chỉ có thể ở mặt đất quay chụp, tự chúng ta quay chụp lời nói, có thể mặt đất không chung nhiều góc độ quay chụp, hiệu quả nhất định phải càng tốt hơn. Tiểu Hồ Tiên kéo lại Lạc Phàm, si ngốc nói, đập tốt về sau biên tập phối nhạc, giao cho ta xử lý là tốt rồi. Thật sao, vậy thì tốt quá, ta còn không muốn để cho những người kia biết Vân Mộng tiên cảnh nơi này. Lạc Phàm nói xong, hôn Tiểu Hồ Tiên một cái. Thân chính là miệng. Lạc Phàm ca ngươi rất xấu rồi. Tiểu Hồ Tiên mắc cỡ gò má ửng đỏ, máng, cũng sắp cùng Vân Hy tỷ kết hôn rồi, trả lại chiếm ta tiện nghi. Lạc Phàm lại là nhìn hướng Bích Nhãn Lôi Điêu, trong mắt hơi có vẻ tiếc nuối, thấp giọng nói, liền có thể tiếc, Lôi Huynh thấy thế nào đều là chỉ khác, không phải chân chính Long Phượng đón dâu đội. Chúng nữ đều là không nói gì, có chỉ Kim Long gia nhập đón dâu đội ngũ, cái này đã phong cách đến không thể lại là phong, trả đòi hỏi Bích Nhãn Lôi Điêu là chân chính Phượng Hoàng. Làm người lòng tham đến cái này phân thượng, thật sự thích hợp sao? Lạc tiên sinh Bích Nhãn Lôi Điêu trầm thấp đã mở miệng, Hồng Huynh có thể do thiện biến ảo thành long, chỉ cần tu vi của ta vậy là đủ rồi, cũng chưa chắc tiểu không thể biến ảo thành phượng. Ngươi có thể biến thành phượng hoàng. Lạc Phàm ngẩn người. Cho Bích Nhãn Lôi Điêu tăng cao tu vi, bản không phải là cái gì việc khó. Lần trước tại Vân Mộng tiến cảnh, cho Bích Nhãn Lôi Điêu đưa vào năng lượng chân khí thời điểm, Bích Nhãn Lôi Điêu kinh mạch, liền còn có rất lớn chứa đựng chân khí dư số lượng. Chẳng qua là lúc đó Lạc Phàm tiên trần quyết vẫn chỉ là đệ bắt trọng, chỉ có thể đưa nó tăng lên tới tương đương với độ kiếp cao thủ thực lực. Mà Lạc Phàm tiên trần quyết sau khi đột phá, vừa đến hầu như liền không có cái gì thời gian nhàn hạ, thứ hai Bích Nhãn Lôi Điêu thực lực cũng đã đầy đủ, liền không lại thay nó tăng cao thực lực. Bất quá, nếu như Bích Nhãn Lôi Điêu thật có thể biến ảo thành Phượng Hoàng, cho nó tăng cao tu vi, lại có gì khó? Bích Nhãn Lôi Điêu gật đầu nói, ta tu tiên trung cực mục tiêu, chính là tu đến bất tử Phượng Hoàng cảnh giới. Chỉ là, cái kia tựa hồ không có khả năng lắm. Không thể. Có những gì không thể nào. Lạc Phàm liếc mắt một cái Bích Nhãn Lôi Điêu, lại đây, ta cho ngươi thanh tu vi tăng lên, ngươi nhanh chóng biến thành Phượng Hoàng, cấu thành Long Phượng đón dâu đội, đi tới Vân Vũ Sơn. Bích Nhãn Lôi Điêu còn không động, ạ là thêm cây dâu liền mở miệng trước, chúng ta đã qua đến như vậy nửa ngày, vẫn muôn người còn tại Vân Vũ Sơn chờ, làm cho các nàng chờ lâu không tốt, nếu không. Tốt cơm không sợ muộn không có gì không tốt. Lạc Phàm không cho là đúng, cố chấp nói, đồng con mắt nhất chuyển, gương mặt cười xấu xa, cha, người gấp như vậy đi qua, phải hay không ước gì lập tức liền đem Vân Bích cô cưới lấy. À là thêm cây dâu ngẩn ngơ, lại nghe Lạc Phàm dùng một loại làm nghiêm túc khẩu khí nói ra, cha, ngươi chính là lại yêu thích Vân Bích cô, cũng phải giấu ở trong lòng à, đặc biệt là đang tại của mẹ ta mặt, ngươi biểu hiện nóng lòng như thế, lẽ nào ngươi sẽ không lo lắng mẹ ta ghen. À là thêm cây dâu hơi ngưng lại, nhất thời tay chân luống cuống. Chính mình lời mới vừa nói, giống như là có chút nóng ruột. len lén liếc Nguyên Tiêu Vân một mắt, thấy nàng trên mặt vẫn là mang theo hoa quý thanh nhã nhàn nhạt mỉm cười, cũng không hề trách cứ ý của mình, lúc này mới yên lòng lại. Lạc Phàm thấy mình gây xích mích ly gián thất bại, ngược lại nhìn hướng Bích Nhãn Lôi Điêu, "Lôi huynh, lại đây thanh thực lực tăng lên, biến cái Phượng Hoàng tới xem một chút." "Hắc hắc, ngươi biến thành Phượng Hoàng sau đó phải hay không phải gọi ngươi Phượng tỷ?" Chương 866, kết hôn, hạ. Chỉ cần Lạc tiên sinh cao hứng, gọi cái gì đều được, dù sao là Vân Mộng tiên cảnh Phượng tỷ, cũng không phải trên địa cầu Phượng tỷ. Bích Nhãn Lôi Điêu hiện tại quan tâm là thanh tu vi của mình tăng lên tới bất tử Phượng Hoàng cảnh giới. Lạc Phàm cũng không lại cùng Bích Nhãn Lôi Điêu múa mép khua môi, bắt đầu hướng về Bích Nhãn Lôi Điêu trong kinh mạch đưa vào năng lượng chân khí. Bích Nhãn Lôi Điêu tu luyện gần ngàn năm, kinh mạch chi cứng cỏi rắn chắc, vừa xa Lạc Phàm đã thấy bất luận người nào, Lạc Phàm trực tiếp vận lên Tiên Trần Quyết Đệ cửu trọng, chân khí như thủy triều tràn vào Bích Nhãn Lôi Điêu trong kinh mạch. Mấy phút sau, Bích Nhãn Lôi Điêu ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, nó trong kinh mạch lượng chân khí đã đạt đến nó mức cực hạn có thể chịu đựng. Bích Nhãn Lôi Điêu trong kinh mạch hiện hữu lượng chân khí chí ít đã là lúc trước gấp 2, tại Lạc Phàm đỉnh chỉ đưa vào chân khí sau, nó nhắm mắt lại, bắt đầu cái này chuyển chính nó tu tiên tâm pháp. Rất nhanh, Bích Nhãn Lôi Điêu cổ bộ lông vũ màu sắc bắt đầu biến đầu, đầu dần dần nhỏ đi, từ phía trước nhìn lại, còn thật sự cùng Phượng Hoàng giống nhau đến mấy phần. Theo sát, trên lưng nó cùng trên cánh lông vũ màu sắc cũng bắt đầu do hắc biến thành vàng nhạt, mà ngực bụng của nó cũng dần dần co rút lại, nhìn qua càng mềm mại, theo lông vũ màu sắc sâu sắc thêm. Lạc Phàm bọn hắn đều cảm giác nó không lại như khác, chỉ ít, phần đầu của nó cảnh bộ cùng trên lưng một phần, đều mất đi khắc đặc thù. Bích Nhãn Lôi Điêu phần lưng lông vũ do vàng nhạt biến vàng óng ánh, tiện đà màu da cam, liền ở mơ hồ lộ ra màu đỏ thời điểm, nó mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hoài, thân thể cũng đang khẽ run, như là bệnh nặng một hồi. "Uy Lôi huynh, ngươi hiện tại đến cùng là Phượng tỷ vẫn là Lôi huynh, làm sao dừng lại?" Lạc Phàm một phát bắt được Bích Nhãn Lôi Điêu, lại là sửng sốt. Ở này ngắn ngủn mấy phút bên trong, Bích Nhãn Lôi Điêu trong cơ thể chân khí đã tiêu hao hầu như không còn. "Lạc tiên sinh, tu vi của ta còn chưa đủ." Bích Nhãn Lôi Điêu nói tới vẻ vải mà thất thần trong ánh mắt, lộ ra sâu đậm vũ rũ. "Tu vi không đủ? Sắt, nếu như vậy còn chưa đủ, ngươi sẽ không sớm nói à? Lãng phí thời gian. Cũng may, cả còn có tuyệt chiêu." Liên ở Bích Nhãn Lôi Điêu mới vừa nói cho tới khi nào xong, Lạc Phàm đột nhiên xuất trưởng, không có dấu hiệu nào một trưởng vỗ tại Bích Nhãn Lôi Điêu ngực. Bích Nhãn Lôi Điêu đột nhiên không kịp chuẩn bị, hơn nữa chân khí còn thừa không có mấy, Lạc Phàm ra tay tuy rằng không nặng lắm, một trưởng này lại cắt nát toàn thân nó kinh mạch, hoàn toàn phế bỏ nó gần ngàn năm tu vi. Bích Nhãn Lôi Điêu khỏe miệng mang huyết, khó có thể tin nhìn xem Lạc Phàm, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, sợ hãi, tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nó thực sự không thể tin được, nó cái này mới chủ nhân, sẽ đối với nó dưới này ngoan thủ. Cái này vì bảo vệ nó, cố chịu ma tôn một trường, suýt nữa làm mất mạng mới chủ nhân, thật sự muốn phế nó. Liên vì không thể biến thành Phượng Hoàng. Hồng Hoang Long cũng sợ đến nhảy lên, không có một chút nào dấu hiệu tiểu ra tay phế bỏ Bích Nhãn Lôi Điêu, Lạc Phàm lòng dạ độc ác lánh khốc vô tình lệnh nó từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Nguyên Tiêu Vân cùng Lạc Phàm một đám bạn gái, tại cả kinh sau sẽ hiểu Lạc Phàm dụng ý, mà ạ là thêm cây dâu lại là phẫn nộ quát, "Tiểu Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Khắc tiên sinh cho dù biến không được Phượng Hoàng, ngươi cũng không có khả năng dưới này độc thủ. Ở đây bất luận là thú hay người, đều lấy ả là thêm cây dâu tu vi thấp nhất, nhưng hắn một cái nổi giận, lại tự có một khí thế làm người sợ hãi, liền Nguyên Tiêu Vân cùng chúng nữ, đều là trong lòng lo sợ, không dám đi đối mặt ả là thêm cây dâu tức giận. "Cha, ngươi đã hiểu lầm." Lạc Phàm không nóng không lạnh địa nói một câu, hai tay xoa Bích Nhãn Lôi Điêu trước ngực, bắt đầu vì Bích Nhãn Lôi Điêu trị liệu thương thế, chữa trị kinh mạch. Ả là thêm cây dâu ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền nhớ lại Nguyên Tiêu Vân có khiến người khó có thể tin y thuật. 20 năm qua, Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đồng thời sinh hoạt, nhất định học xong Nguyên Tiêu Vân cái kia y thuật thần kỳ, chữa tốt Bích Nhãn Lôi Điêu thương thế, hẳn là điều chắc chắn. Chỉ là, hắn cái này đã thương Bích Nhãn Lôi Điêu, lại thay Bích Nhãn Lôi Điêu chữa thương, là vì cái gì? Đồng dạng nghi hoặc, Bích Nhãn Lôi Điêu cũng có, nhưng nó rất nhanh sẽ hiểu, nó cảm giác được Lạc Phàm phế bỏ kinh mạch. Kinh Lạc Phàm chữa trị sau đó so với trước kia cứng cỏi mấy lần. Nhớ tới mới vừa rồi còn đối Lạc tiên sinh có một ít oán hận, Bích Nhãn Lôi Điêu trong lòng sinh ra xấu hổ, thầm trách chính mình đối Lạc miễn cưỡng quá không tin nhiệm rồi, một cái không quan tâm tính mạng mình đem chính mình từ ma tôn trong tay cứu người, sao thật sự thương tổn nó. Rất nhanh, Lạc Phàm liền đem Bích Nhãn Lôi Điêu kinh mạch toàn bộ chữa trị, không có dừng lại, tiếp lấy liền hướng nó trong kinh mạch đưa vào năng lượng chân khí. Bích Nhãn Lôi Điêu kinh mạch rắn chắc trình độ tăng cường rất nhiều. có khả năng thừa nhận chân khí cũng so với trước kia nhiều gấp mấy lần, hiện tại thực lực của nó đã vượt qua Vân Hy Vân tiên tử như vậy độ kiếp cao thủ. Lạc tiên sinh bích nhãn lôi điêu nhìn xem Lạc Phàm, vừa ấy nấy lại là cảm kích. Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại nó, đừng nói nhảm, nhanh chóng biến cái phượng tỷ đi ra nhìn nhìn, lúc này làm lỡ thời gian thật sự đủ lâu. Bích nhãn lôi điêu cũng biết Lạc Phàm hiện tại không có tâm tình nghe nó nói lời cảm kích, lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp, hướng về bất tử phượng hoàng cảnh giới xung kích. Lần này, không có bất kỳ hồi hộp, bích nhãn lôi điêu thành công biến ảo thành một con hỏa phượng hoàng, vóc dáng thon dài nhẹ nhàng, cả người hỏa hồng, mà cánh cùng đôi bên dưới, như ẩn như hiện, nhìn qua rất là đẹp đẽ. Mọi người thấy bích nhãn lôi điêu hoàn thành bất tử phượng hoàng thủy biến, lại là kinh dị lại là vui mừng, trước đó cảm thấy, đón dâu trong đội ngũ có một con kim long cũng rất là phong, nhưng bây giờ cảm thấy, có như vậy một con bất tử phượng hoàng đi tới Vân Vũ Sơn cưới vợ Vân Hy, đây mới thật sự là điều nổ thiên. Lạc Phàm ca, phượng tỷ thật là đẹp, về sau ta với ngươi kết hôn thời điểm, ngươi có thể hay không cũng mang theo hồng huynh cùng phượng tỷ tới đón cưới ta. Tiểu Hồ Tiên nhìn xem bích nhãn lôi điêu. Ân, bây giờ là bất tử phượng hoàng rồi, si ngốc hỏi. Cái này, muốn xem hồng huynh có hay không phần này dỗi dành công phu. Lạc Phàm nơi nào nhẫn tâm từ chối Tiểu Hồ Tiên, nhìn hướng Hồng Hoang Long. Hồng Hoang Long không chút do dự mà đáp ứng rồi, chỉ cần Lạc Tiên sinh nguyện ý, ta đương nhiên có thời gian. Kỳ thực, ta cũng làm ước ao phượng tỷ, có thể đi theo Lạc Tiên sinh. Hồng Hoang Long nhìn xem Lạc Phàm, tuy rằng nó nói tới hàm xúc, nhưng mọi người đều rõ ràng ý của nó. Chúng nữ cũng là lớn vui mừng, Vân Mộng Tiên cảnh phong quang như vẽ, ở nơi này không bị quấy rầy, nếu như lại có thêm Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng ở lại chỗ này, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Hồng huynh, ngươi thật sự nguyện ý ở lại Vân Mộng Tiên cảnh? Bây giờ ngươi đã độ kiếp thành long, không phải hẳn là ngao du ở trên 9 tầng trời sao? Trước đây Lạc Phàm không có thu nhận giúp đỡ Hồng Hoang Long dự định, bởi vì nó bộ kia mặt mày, thực sự quá dập đầu người, mà hắn biến ảo thành chân long sau đó tự có nó tôn nghiêm cùng nơi đi, Lạc Phàm cũng không đồng ý nghĩ như vậy. Bất quá, hiện tại nhưng là Hồng Hoang Long chính mình nói ra, hơn nữa nhìn dáng dấp của nó, đúng là làm ước ao bất tử phượng hoàng, Lạc Phàm cũng không có lại đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Hồng Hoang Long gật đầu, nghiêm nghị nói, trong long tộc, cũng chỉ có ta không phải chân chính loài rồng, tuy rằng chúng nó đều khuất phục ở thực lực của ta, nhưng từ trong lòng tới nói, chúng nó đều là bài xích của ta, tuy rằng long tộc mới là ta nên đi địa phương, nhưng ta vẫn là tình nguyện như phượng tỷ như thế, vĩnh viễn đi theo Lạc tiên sinh. Hồng Hoang Long nói tới nghiêm túc mà thành kính, Lạc Phàm liền đáp ứng nó, quay đầu đối Lục Mạn Đỉnh các nàng nói, Hồng huynh nếu nguyện ý ở lại Vân Mộng tiên cảnh, về sau ta và các ngươi kết hôn, đều tổ chức Long Phượng đón dâu đội cưới vợ các ngươi. Chúng nữ đều là vui mừng khôn nguôi, nghĩ Lạc Phàm âu phục dày da, cưới ở Hồng Hoang trên thân rồng, mà chính mình tuyết trắng áo cưới, cưới ở bất tử phượng hoàng trên người, tâm đều say rồi. Lạc Phàm, ta còn muốn với ngươi lại kết một lần hôn nhân, tại Vân Mộng tiên cảnh. Tâu Ngưng nhìn xem bất tử phượng hoàng, nhỏ giọng nói ra. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức cười nói, lại kết một lần hôn nhân, vậy chúng ta không phải trùng hôn. Bất quá, đây là tại Vân Mộng tiên cảnh, ngươi muốn theo ta lại kết mấy lần hôn nhân đều không có vấn đề. Tâu Ngưng đôi mắt đẹp tỏa sáng, tuy rằng cùng Lạc Phàm tại Yến Kinh hôn lễ, người cả đời đều khó mà quên được, nhưng như Vân Hy như vậy cưới rồng thừa phượng kết hôn, người cũng trong lòng mong mỏi. Được rồi, hiện tại Long Phượng đón dâu đội đã thành công cấu thành. Chúng ta vậy thì đi Vân Vũ Sơn, xuất phát. Lạc Phàm đắc ý tự hào lộ rõ trên mặt, sau khi nói xong, chui vào hốt chờ bên trong. Từ Mộng Ảo Hồ đến Vân Vũ Sơn, cũng là mười mấy km, cứ việc Long Phượng đón dâu đội hết sức chậm lại tốc độ, nửa giờ sau, cũng đã tới Vân Vũ Sơn dưới chân. Xe dừng lại ổn, Nhiễm Thu Tiêu Hàm Đinh Vi các nàng liền đốt lên pháo, trong phút chốc không dứt giòn vàng âm thanh truyền khắp Vân Vũ Sơn. Vân môn người đều chờ ở Tiên Vân Điện, chờ Lạc Phàm phụ tử tới đón Vân Bích cùng Vân Hy. Nhưng Lạc Phàm bọn hắn đi rồi hơn một giờ còn không thấy đến, các nàng đều là nghi ngờ không ngớt. Nhưng vào lúc này, bên dưới ngọn núi truyền đến một trận dậy đặc thanh thúy tiếng phá hủy, Vân Môn người càng là ngạc nhiên nghi ngờ, ngoại trừ Vân Bích cùng Vân Hy trên địa cầu gặp pháo, những người còn lại cũng không biết đó là cái gì âm thanh. Là Lạc Phàm các nàng đến rồi. Vân Hy trong mắt, tránh qua một vệt kinh hỉ, Lạc Phàm rõ ràng thanh pháo đều đã mang đến, đây là người không có nghĩ tới. Vân Môn người đưa mắt hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại. Lại bởi vì mây mù lượn quanh, cái gì cũng không nhìn thấy. Dây đặc tiếng vang kéo dài mấy phút mới đình chỉ, tất cả mọi người cho rằng Lạc Phàm bọn hắn muốn lên đến rồi, tất cả đều duỗi dài cổ hướng về đường lên núi nhìn lên. Đột nhiên xíu, một tiếng vang lên, không biết là cái thứ gì từ phía dưới bay tới, Vân Môn mọi người còn không phục hồi tinh thần lại, vật kia liền ở các nàng trước mắt nổ tung, tỏa ra rực rỡ lóa mắt ngũ thải ban lan ánh sáng. Đẹp quá! Thật là đẹp! Vân Môn người đều ở trong lòng phát ra thán phục. Vân Bích cùng Vân Hy khỏe mắt vì vi ướt át, Lạc Phàm bọn hắn rõ ràng đem trên địa cầu pháo hoa cũng dọn đến Vân Mộng Tiên cảnh đến, hai nàng trong lòng đều có chút cảm động. Pháo cùng pháo hoa, tại Vân Mộng Tiên cảnh đều là lần đầu tiên xuất hiện, Vân Môn mọi người kinh ngạc chấn động là tất nhiên. Cái này không thể nghi ngờ để Vân Bích Vân Hy tại đồng môn trước mặt cực kỳ nở mày nở mặt, các nàng hôn lễ, tại sau đó trong một quãng thời gian rất dài, chắc chắn trở thành Vân Môn đệ tử lời đàm luận đề. Pháo hoa kéo dài gần 10 phút, để Vân Môn mọi người quá đủ mắt nghiện, liền ở pháo hoa sau khi kết thúc, mù mịt trong mây mù, rốt cuộc nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn đi lên bóng người, nhưng Vân Môn đệ tử lập tức liền ngựa tạo động, tiếng thán phục liên tiếp không ngừng. Lạc Phàm cùng ạ là thêm cây dâu ăn mặc một thân quái dị quần áo. Nhưng nhìn qua cao quý đại khí, Nguyên Tiêu Vân nhưng là một bộ tuyết trắng váy dài, giống như từ đám mây hạ xuống tiên tử. Nhất làm cho Vân Môn mọi người bao quát Vân Bích Vân Hy rung động, là Lạc Phàm phía sau bọn họ không trùng, dĩ nhiên đi theo một con tản ra kim quang chân long, cùng một con toàn thân đỏ chót phượng hoàng. Chương 867, đây không phải thêm phiền sao? Vân Môn tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ, tuy rằng vẫn luôn ở tại Vân Mộng tiên cảnh, long phượng trình tưởng cái từ này, các nàng vẫn là biết rõ. Thành cái thân mà thôi. Trước tiên ở bên dưới ngọn núi làm cho bùm bùm vang, đi theo thả ra rực rỡ yến hỏa, hiện tại càng mang theo nhất long một con phượng lên Vân Vũ Sơn, có muốn hay không khiến cho khuyết đại như vậy hả? Cái kia kim long, đoán chừng chính là Lạc Phàm trợ nó độ kiếp hồng hoang thiện, cái này Vân Môn người đoán được, nhưng này chỉ hỏa phượng hoàng, là từ đâu tới? Vân Mộng tiên cảnh nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện bực này thần vật a, Lạc tiên người quả nhiên là thần tiên, loại này chỉ tồn tại ở trong thần thoại thần điểu đều có thể tìm tới. Vân Môn người còn không phục hồi tinh thần lại, Lạc Phàm bọn hắn đã lên Tiên Vân Điện, đi tới Vân Hy cùng Vân Bích trước mặt, Lạc Phàm chớp mắt cười nói, cô, Vân Hy, cái này Long Phượng đón dâu đội, coi như cũng được đi. Loại này thiên hạ vô song đón dâu trận chiến, làm sao có thể gọi vẫn được. Quả thực quá được rồi. Cái này, Phượng Hoàng, từ đâu tới? Vân Hy ha ha hỏi, dù là người tâm tính đạm bạc, cũng bị Lạc Phàm làm ra tới trận chiến cho rung động. Nữ chủ nhân. Ngươi cũng không nhận ra ta đến rồi đi, ta là Bích Nhãn Lôi Điêu à, bất quá, hiện tại ta là Bất Tử Phượng Hoàng rồi. Hỏa Phượng Hoàng đi tới Vân Hy trước mặt, vi vi cung kính không người, biến ảo thành Bất Tử Phượng Hoàng sau đó thanh âm của nó cũng không lại giống như nguyên lai như vậy khàn giọng chói tai rồi, êm dịu dễ nghe được dường như tuyệt thế mỹ nữ. Vân Hy cùng Vân Bích đều là ngẩn ngơ, từ Bất Tử Phượng Hoàng trên người, đã không nhìn thấy Bích Nhãn Lôi Điêu cái bóng, bất quá, Bất Tử Phượng Hoàng chính mồm nói như vậy. Hay kia là Bích Nhãn Lôi Điêu biến không thể nghi ngờ. Vân Tiên Tử là cái thứ nhất từ kinh dị bên trong tỉnh hồn lại, đi tới, nói, Lạc Tiên Sinh, các ngươi đã đến, hiện tại có phải không có thể đưa Vân Bích cùng Vân Hy đi cựu cung đảo? Đương nhiên, chúng ta chính là tới đón Vân Bích cô cùng Vân Hy. Bất quá, bạn gái của ta nhóm từ trên địa cầu đã mang đến áo cưới, các loại Vân Bích cô cùng Vân Hy đổi lại chúng ta tiểu xuất phát. Lạc Phàm nhìn xem Vân Hy. Tưởng tượng thấy nàng mặc thượng áo cưới sau đó sẽ là như thế nào thanh nhã mê người. Nguyên Tiêu Vân cùng Tông Ngưng, mang theo Vân Bích cùng Vân Hy vào nhà đổi áo cưới, Lạc Phàm thì một mặt hờ hững hưởng thụ Vân Môn nữ đệ tử kinh bội cùng nam đệ tử đố kỵ. Mấy phút sau, Vân Bích cùng Vân Hy đi ra, ánh mắt của mọi người mới từ Lạc Phàm chuyển đến Vân Môn hai cái tiên nữ trên người. Không sai, Vân Bích cùng Vân Hy cho người cảm giác, cùng Nguyên Tiêu Vân như thế, đều phảng phất như là từ trên trời xuống tiên nữ, trắng đoán như tuyết áo cưới. Làm nổi bật các nàng chân bóng như ngọc da thịt, lại tăng thêm các nàng tiếu ngạo hoa thơm, cỏ lạ dung mạo khí chất, sáng mù tất cả mọi người nhãn cầu. Lạc tiên sinh, hiện tại có thể đi rồi. Vân tiên tử ánh mắt từ Vân Bích Vân Hy trên người thu hồi, hai người dung mạo khí chất, người cũng có loại cảm giác kinh diễm. Lạc Phàm cười gật đầu, đi tới Nguyên Tiêu Vân trước mặt, đem Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích nâng lên Bất Tử Phượng Hoàng trên lưng, lại một thanh đem Vân Hy ôm lấy, ngồi ở Vân Bích phía sau. Vân Môn mọi người lại một lần nữa ngửa tạo động. Phượng Hoàng đây chính là thần điểu A, có thể cùng đi theo đón dâu, cũng đủ để làm các nàng thán phục ước ao rồi, nhưng là, Lạc Phàm rõ ràng để Vân Hy các nàng cưỡi tại hỏa Phượng Hoàng trên người. Chơi ạ, còn có thể lại khoa trương một điểm sao? Đương nhiên, càng khoa trương hơn là không có rồi, nhưng là khiến Vân Môn người lần nữa thán phục lên tiếng, Lạc Phàm lôi kéo ạ là thêm cây dâu, cưỡi ở hồng hoang long trên lưng. Trước đó pháo vang rội, pháo hoa rực rỡ, Vân Môn mọi người kinh dị. Lại nhìn tới đón dâu trong đội ngũ có nhất long một con phượng, các nàng chấn động, bây giờ thấy Lạc Phàm lại đem kim long cùng hỏa phượng hoàng trở thành tọa kỵ, các nàng có một loại choáng váng cảm giác. Mà Tâu Ngưng cùng Đinh Vi, trong tay từng người cầm một cái điện thoại di động kích cỡ tương đương máy quay phim, ghi chép hôn lễ bên trong một chút hình ảnh. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú trong, Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng chậm rãi bay lên, lên tới cao mấy trượng không trung, khinh phong thổi, thổi đến mức Nguyên Tiêu Vân các nàng áo cưới làn váy về phía sau bay lên, nhìn từ phía dưới đi tới, giống như là cưỡi gió mà đi cửu thiên tiên tử. Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng tốc độ phi hành cũng không nhanh, hướng về Vân Vũ Sơn phía dưới bay đi, mà Lục Mạn Đỉnh các nàng cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Môn bốn trưởng lão đều đi theo xuống núi. Vân Môn những người khác cũng không tại đưa Vân Bích cùng Vân Hy đi cựu cung đảo hàng ngũ, nhưng các nàng cũng đều không tự chủ đi theo hướng về bên dưới ngọn núi đi. Bực này kết hôn cảnh tượng, về sau tại Vân Mộng Tiên cảnh cũng không thể lại nhìn tới, các nàng đương nhiên yếu cùng đi theo xem đủ. Đã đến chân núi, ngoại trừ Tâu Nghi cùng Đinh Vi yếu camera, còn lại Lục Mạn Đỉnh Cao Nhã Khiết còn có Vân Tiên Tử cùng Vân Môn bốn trưởng lão đều ngồi vào xe hoa. Tại điếc thai tiếng pháo trong, Nhất Long một con phượng mang theo kết hôn 5 người phía trước, 7 chiếc xe hoa theo sát ở phía sau, mà Vân Môn những người khác, càng không tự chủ được đi theo xe hoa mặt sau, xem dáng vẻ của các nàng, không đem Vân Hy bọn hắn đưa đến cựu cung đảo sẽ không bỏ qua. Điều này cũng bình thường, trưởng môn nhân cùng trưởng lão tự mình đưa tân nương, cái này tại Vân Môn là chưa từng có tiền lệ, mà pháo pháo hoa ô tô, đều là lần đầu tiên tại Vân Mộng Tiên cảnh xuất hiện, Nhất Long một con phượng thành tân lang tân nương tỏa giá, càng là chấn nhiếp nhân tâm. Tại Vân Mộng Tiên cảnh, kết hôn chỉ là một kiện qua quýt bình thường chuyện, đối với các nàng tới nói, tu luyện mới là đỉnh đỉnh trọng yếu, các nàng chưa từng có nghĩ tới, kết hôn cũng sẽ long trọng đến trình độ như thế. Hôm nay hôn lễ, đã nhiễu loạn tinh thần của các nàng, coi như là ở lại Vân Vũ Sơn, gượng ép tu luyện cũng không hiệu quả gì, còn không bằng hảo hảo thả lỏng một ngày. Cứ việc Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng cũng không phải là đến mức rất chậm, nhưng sau nửa giờ, đón dâu cùng đưa thân đội ngũ đều đã tới Mộng Ảo ven hồ. Dựa theo Vân Môn truyền thống, đem Vân Bích cùng Vân Hy đưa đến nơi này, Vân Tiên Tử các nàng liền nên về rồi, Vân Tiên Tử cùng bốn vị trưởng lão cũng không có ở nơi này dừng lại thêm ý tứ, liền muốn mang theo Vân Môn người trở về thời điểm, Mộng Ảo trên hồ truyền đến một trận tiếng ca. Tất cả mọi người là sửng sốt, Lạc Phàm bọn hắn tất cả đều mới từ Vân Vũ Sơn lại đây, mà Mộng Y Hiệp môn người không có một cái ở lại Vân Mộng Tiên cảnh rồi, là người nào đang ca? Khi thấy rõ sở ca âm thanh khởi nguồn lúc, nam nhân trong mắt đăm đăm, nữ nhân mặt đỏ đã đến cả cổ. Sắc sỡ mê hoặc tiếng ca, đến từ chính trong hồ huyện chuyển nhảy nhót một người phụ nữ. Đây là một cái toàn thân không một mảnh vải cô gái trẻ, có một tấm tuyệt mỹ mà tràn ngập mị khí gương mặt, con ngươi chuyển động thời khắc, bất luận nam nhân nữ nhân, tâm đều phải bị người câu đi, nhưng càng câu nhân, là của nàng ngực, hông của nàng. Phần eo trở xuống, đi vào ở trong nước. Người ở trong nước vừa múa vừa hát, củ sen y hệt cánh tay khi thì triển khai, khi thì ôm ngực, khi thì dương lên, đem nàng cái kia tươi đẹp vị trí không hề ngăn cản triển lộ ở trước mặt mọi người. Tại chung quanh nàng, là hàng ngàn con loại cá cùng thủy thú, theo người linh động lại câu hồn tiếng ca, ở trên mặt nước bước lên nhảy nhót, cứ việc động tác của bọn nó cũng không chỉnh tề, lại đều truyền ra một loại nhẹ nhàng sung sướng tâm tình. Lạc Phàm vừa nhìn thấy trong hồ vừa múa vừa hát cái này sặc sỡ nữ nhân, trong lòng lộ bột một cái, âm thầm kêu khổ. Cái này trần truồng lộ thể nữ nhân, người khác không quen biết, Lạc Phàm lại là nhận ra được, lộ lộ. Mộng ảo hồ chỗ sâu cái kia tu tiên mỹ nhân ngư lộ lộ. Đột nhiên gặp lại được lộ lộ, Lạc Phàm hẳn là rất cao hứng, dù sao hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính chính là từ người nơi đó lấy được, thiếu phí rất nhiều chắc trở tìm tới Hồng Hoang Thiện, cũng không thiếu được lộ lộ chỉ điểm công lao. Nhưng là Lạc Phàm từng cùng lộ lộ hôn môi qua. Chả cái quái gì vậy hôn lưới. Nếu như lộ lộ thật sự là một phụ nữ, hôn môi cũng là hôn môi, dù sao ca hiện tại đã không thuần tình, thế giới loạn như vậy, chàng thuần cho ai xem. Nhưng lộ lộ lại là một con cá, nếu như ca cùng một con cá hôn lưới chuyện được bạn gái nhóm biết rồi, các nàng còn không thanh ca cho khinh bị chết. Lộ lộ a lộ lộ, ngươi cho dù yếu tham gia ta là ca sĩ giải thi đấu, cũng không cần chạy phía trên này đến tập luyện a, hôm nay là ca ngày đại hỷ. Ngươi cái này không cho ca thêm phiền sao. Ghê tởm hơn chính là, vừa nhìn thấy Lạc Phàm đến, lộ lộ hát được lớn tiếng hơn, vòng eo vặn vẹo phạm vi càng lớn, khiến người ta sợ sẽ phình vỡ ngực ưỡn càng cao hơn. Nhất ghê tởm là, người một bên làm ra các loại phong mã tảo chọc người động tác, trả một bên hướng Lạc Phàm vứt bị nhãn. Lạc Phàm chỉ cảm thấy trong đũng quần một mảnh lạnh lẽo, may là, bất kể là Vân Môn nữ đệ tử, vẫn là Tông Ngưng các nàng, đều thật không tiện nhìn chằm chằm lộ lộ xem, không phải vậy. Lạc Phàm đoán chừng đã ở nước bọt bên trong giấy rùa, nói không chắc đều nghẹt thở mà chết. Mà Vân Môn nam đệ tử, nhìn thấy lộ lộ hướng về trên bờ vứt mị nhãn, đều tự yêu mình địa cho rằng, trong nước cái này thiền tiểu bá mị quả thể nữ tử, mị nhãn là quăng cho mình. Liên ở Lạc Phàm trái tim nhỏ rầm rầm nhảy lúc, tiếng ca im bặt đi, mà hết thể loại cá cùng thủy thú đều đình chỉ vũ động. Đột nhiên như thế nhất an tĩnh, ánh mắt của mọi người càng trọng trở về lộ lộ trên người, đã thấy Lộ Lộ hướng Lạc Phàm tiểu mị cười cười, sâu bái một cái, dùng người cái kia nhiếp người tâm thần thanh âm nói ra, cung chúc Lạc tiên sinh tân hôn hạnh phúc. Cung chúc Lạc tiên sinh tân hôn hạnh phúc. Lộ Lộ bên người loại cá thủy thú, đều cùng kêu lên, có âm thanh sắc bén quái dị, nhưng hợp lại cùng nhau, nhưng cũng hơi có chút khí thế. Nghe Lộ Lộ vừa nói như thế, Lạc Phàm nhất thời yên tâm. Nguyên lai Lộ Lộ mang theo ngọc ảo trong hồ loại cá thủy thú chạy đến trên mặt hồ đến, cũng không phải muốn đi tham gia ta là ca sĩ giải thi đấu, mà là biết hôm nay là chính mình cùng Vân Hy kết hôn tháng ngày, mang theo nước trong hồ tộc tới vì chính mình chúc mừng đến, đến rồi. Lộ Lộ dẫn tới những này thủy tộc, vừa có thể mở miệng tiếng người nói, thấp nhất cũng có nguyên anh kỳ tu vi, bất quá, Lộ Lộ tại Lạc Phàm chân khí giúp đỡ dưới, đã đạt đến hợp thể kỳ thực lực, dù cho người trời sinh lực công kích không mạnh, nhưng cho dù chỉ dựa vào tu vi thượng cường thế nghiên ép, cũng đủ để cho người tại đây mộng ảo trong hồ xương vương xương bá rồi, chỉ cần người dặn dò một tiếng, lại có cái nào thủy tộc dám không ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh. Huống chi, những này thủy tộc đều là tu luyện tới có linh tính, Lạc Phàm tại mộng y hiệp môn người trước mặt đại triển thần uy, đem mộng y hiệp môn trục xuất xuất vân mộng tiên cảnh chuyện, chúng nó sao lại không biết. Hiện tại, Lạc Phàm tại mộng ảo hồ thậm chí vân mộng tiên cảnh, đều có tuyệt đối quyền lên tiếng, hôm nay Lạc Phàm đại hỉ. Những này thủy tộc nhóm không có không được đập thượng một phen mông ngựa đạo lý. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lạc Phàm liền bình tĩnh, Lộ Lộ thâm thụ chính mình đại ân, đoạn không khả năng đang tại Vân Hy các nàng trước mặt nói ra chính mình cùng với nàng hôn lưỡi qua, mà người biết rõ chính mình cùng Vân Hy hôm nay kết hôn, cũng không khả năng trong vô tình nói ra. Của mọi người nữ ánh mắt nghi hoặc trong, Lạc Phàm thoải mái hướng Lộ Lộ phất phất tay, "Lộ Lộ, các ngươi mới vừa biểu diễn không sai, ta làm yêu thích." Chương 868 10 mét đài nhảy cầu. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người đều tưởng rằng trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vừa nghe Lộ Lộ cùng thủy tộc nhóm đối Lạc Phàm biểu thị chúc mừng, mà Lạc Phàm cũng cùng Lộ Lộ chào hỏi, mọi người mới biết, nguyên lai một cái xuất trên hồ ca vũ biểu diễn, cũng là Lạc Phàm an bài. Vốn là, pháo pháo hoa áo cưới ô tô liền đủ khiến người ta ngạc nhiên được rồi, mà Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng tham gia đón dâu, cũng mang theo tân lang tân nương lại đây, càng là phong cách đến điều bạo, cũng không ngờ tới, đi tới Cựu Cung đảo. Mộng ảo trên hồ còn có như thế một hồi biểu diễn. Liền ngay cả Tông Ngưng các nàng cũng không biết, Lạc Phàm là lúc nào an bài xuống trận này ca vũ biểu diễn. Bất quá, Lạc Phàm gia hỏa này luôn luôn xuất quỷ nhập thần, có lẽ là phải cho các nàng một cái kinh hỉ đi. Chỉ có Lạc Phàm mới biết, Lộ Lộ ra trận, là ca đều không ngờ tới, đặc biệt ca cũng cảm thấy vui mừng. Lúc trước là kinh, hiện tại cuối cùng cũng coi như có một tí kẹo như thế hỉ. Mà Tông Ngưng các nàng cũng chỉ là kinh không bao nhiêu vui mừng. Cho dù có Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng gia nhập đón dâu đội chả cảm thấy chưa đủ phong cách, muốn tại mộng ảo hồ bên này khánh trúc náo nhiệt một chút, cũng không cần đi tìm như vậy một cái phong mã tạo sặc sỡ không nhận thức liêm sỉ nữ nhân chứ. Những kia loại cá thủy thú biểu diễn, mặc dù không đặc sắc ngược lại cũng mới mẻ, chỉ tiếc, có cái kia làm điệu làm bộ là lơi đưa tình nữ nhân, thật sự là quá không khỏe rồi, tất cả mọi người là có thưởng thức người, gọi như thế một người phụ nữ đến nhảy tươi đẹp múa, thật sự thích hợp sao? Nhảy tươi đẹp múa thì cũng thôi đi, then chốt Lạc Phàm trả cùng này nữ nhân nhận thức. Trả Lộ Lộ đây, chỉ cần là gọi Lộ Lộ gì gì đó, liền không phải món hàng tốt gì. Coi như là hộp đêm cờ tờ vờ dặm những kia tiểu thư, cũng sẽ không ban ngày ban mặt thanh thân thể bại lộ tại dưới con mắt mọi người, cái này Lộ Lộ, còn kém thanh thân thể trần truồng xuất hiện ở Internet truyền bá. Nhưng là, hắn đến cùng là từ đâu đi tìm như thế một người phụ nữ lâu này. Vân Mộng tiên cảnh bên trong, đều là tu tiên giả. Không thể có không biết xấu hổ như vậy người, lẽ nào, là Lạc Phàm thừa dịp các nàng không chú ý thời điểm, thuấn di đi rồi đông hoàn một cái nào đó hộp đêm mang tới tiểu thư. Nghĩ như vậy, chúng nữ trong lòng ngược lại thoải mái hơn, tên kia thưởng thức lại kém, cũng không đến nỗi kém đến sẽ cùng một cái tiểu thư phát sinh cái gì. Không đúng, kỳ thực hắn thưởng thức không có chút nào kém, nói hắn thưởng thức kém, đây không phải là bẩn thỉu chính mình sao. Lạc tiên sinh, chỉ cần ngươi thích hoan là tốt rồi. Lộ Lộ thanh âm, mị hoặc đã đến cực hạn. Tùy tiện vừa mở miệng, liền có thể kích thích nam nhân đấy lòng yếu ớt nhất cái kia dây cùng. Huống chi, người trả nắm giữ điên đảo chúng sinh dung mạo vóc người, hơn nữa còn là chân như nhộng. Lạc Phàm cười ha ha, hướng về Lộ Lộ ngực ngắm hai mắt, đang muốn mở miệng lại khoa trương Lộ Lộ vài câu, chợt thấy cả người phát lạnh, cho dù không có để mắt đến xem, Lạc Phàm cũng biết, 12 đạo lạnh lẽo mắt thần xạ hướng về phía hắn. Không đúng, 14 nói. Sắt, 15 đạo. Ca bạn gái nhóm. Không hài lòng ca nhìn chằm chằm Lộ Lộ nơi đó xem, cái kia là chuyện đương nhiên, đại mỹ nữ mẹ cùng Vân Bích tiểu mụ, lo lắng ca hư hỏng cũng là bình thường, nhưng là Vân tiên tử ngươi. Ca xem dạng gì nữ nhân, xem nữ nhân cái gì vị trí, có quan hệ gì tới ngươi. Cơ mờ nở. ca giúp nàng thành công độ kiếp, lẽ nào người dĩ nhiên. Yêu ca. Lạc Phàm chính mình cũng được đã biết suy đoán nhảy một cái, không phải là thật sao? Tuyệt đối không được a, ngươi là Vân Hy sư phụ, cũng tương đương với ca sư phụ, thầy trò luyến là sẽ được khiển trách. Lại nói, tiên tử ngươi xem tuổi trẻ tướng mạo đẹp, tuổi thật đoán chừng làm ca mãi mãi mãi mãi cũng còn ngại lớn. Lại nói, ca có thể tiếp nhận tuổi tác chênh lệch, nhiều lắm lại như cùng tầm tư tỷ tỷ như thế. Tiên Trần Quyết tuy rằng đã đến đệ cửu trọng, thực lực cũng cường đại đến vô hạn khủng bố trình độ, nhưng 15 đạo ánh mắt mang theo sát khí, vẫn để cho Lạc Phàm sợ mất mật, bỏ đi lại cùng Lộ Lộ xả đạm ý nghĩ. Lộ Lộ, làm cảm tạ ngươi mang theo nhiều như vậy đồng bọn tới vì ta ăn mừng, bất quá, thời gian của ta có hạn, nếu không, ngươi lại biểu diễn một cái liền đi xuống đi. Đúng rồi, ta nghĩ nhìn ngươi biểu diễn một cái 10 mét đài nhảy cầu, có lòng tin hay không? Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, nghiêm nghị nói ra. Vừa nghe Lạc Phàm để Lộ Lộ biểu diễn cao 10 mét nhảy cầu, vân môn các nam đệ tử ánh mắt nhất thời tụ tập ở Lộ Lộ trên người, con mắt cũng không nháy một cái. Lộ Lộ nửa người trên không một mảnh vải, nửa người dưới phải hay không cũng giống vậy à? Bắn về phía ánh mắt của mình, sát khí càng nồng, nhưng Lạc Phàm lại là bình thản ung dung, hắn tin tưởng, chỉ cần Lộ Lộ biểu diễn 10 mét đài nhảy cầu sau đó những sát khí này liền sẽ tan biến tại vô hình. Lộ Lộ lại là sửng sốt một chút, 10 mét nhảy cầu. Đây đối với một mực sống ở trong nước người tới nói, có chút khó khăn gì. Nha, đúng rồi, Lạc tiên sinh đoán chừng là muốn kiểm tra một chút, chính mình cho hắn tăng cao thực lực sau đó có hay không lười biếng không luyện công. Nghĩ đến đây cái khả năng, Lộ Lộ nhất thời đến rồi tinh thần, nhẹ nhàng vừa để khí, thân thể chậm rãi từ trên mặt hồ rút lên, người biết, từ trong nước nhảy lên được càng chậm, càng có thể thể hiện ra tu vi của nàng. Làm Lộ Lộ thân thể hoàn toàn rời đi mặt nước lúc, những kia chờ nhìn nàng nửa người dưới quả thể vân môn nam đệ tử đều có chút thất vọng, Lộ Lộ phía dưới, đúng là quả thể, lại không phải là bọn hắn muốn nhìn. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra ngạc nhiên tâm ý, từ trong hồ nhảy ra tới Lộ Lộ, người cũng không phải một người phụ nữ, nói chính xác, người không phải là người, mà là nhân ngư. Lộ Lộ gương mặt cùng nửa người trên, xác thực là một phụ nữ, còn là một mê hoặc thiên hạ nữ nhân, nhưng nửa người dưới của nàng là cá. Nguyên lai là đầu mỹ nhân ngư. Không trách người như vậy sặc sỡ như vậy tiểu mị, chính là nói nha, vân mộng tiên cảnh làm sao có khả năng xuất hiện như thế không biết xấu hổ nữ nhân. Tại Lộ Lộ toàn thân lộ ra mặt nước lúc, Lạc Phàm cảm giác bao phủ tại bên cạnh mình sát khí nhất thời biến mất, lén lút hướng chúng nữ nhìn lại, chỉ thấy các nàng tất cả đều trừng lớn kinh ngạc con mắt. Lộ Lộ quả nhiên nhảy lên cao 3 trượng, sau đó chậm rãi hạ xuống, tại khoảng cách mặt nước chỉ có 1 trượng thời điểm, lăng không xoay người, dưới đầu đuôi thượng, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đột nhiên chui vào trong nước. Lập tức không gặp, liền bọt nước đều không mang theo nửa điểm, chỉ ở người chui vào địa phương lưu lại một quyển quyển sóng gợn. Lộ Lộ một cái đi, những kia loại cá thủy thú tự nhiên cũng đi theo, trong khoảnh khắc, mộng ảo trên hồ lại khôi phục yên tĩnh, vừa vận trận này quỷ dị mỹ nhân ngư ca vũ biểu diễn, hay cùng chưa từng có bình thường. Vân môn mọi người, lại một lần nữa bị chấn động đến, mỹ nhân ngư cùng kim long hỏa phượng hoàng như thế, đều là của nàng chưa từng nhìn thấy, một cái hôn lễ, tiểu gia động như vậy ba con thần thú, tác phẩm thực sự quá lớn. Mà Tâu Ngưng các nàng, lại là nghi hoặc không thôi, vừa vặn các nàng cẩn thận nhớ lại một chút, từ lúc đi tới Vân Mộng Tiên cảnh sau đó ngoại trừ tiến Cửu Cung đảo thay quần áo thời điểm, Lạc Phàm liền chưa từng rời khỏi tầm mắt của các nàng, mà vào Cửu Cung đảo thay quần áo, có hắn phụ thân đi theo, mà xem ạ lạ thêm cây dâu vẻ mặt cũng là một mặt mờ mịt, cái kia Lạc Phàm là lúc nào thông báo mỹ nhân ngư tới biểu diễn ăn mừng. Lạc Phàm ca, thành thật giao cho, ngươi là làm sao để cái kia mỹ nhân ngư tới chúc mừng? Tại vân môn người rời đi sau đó tiểu hồ tiên kéo lại Lạc Phàm, một bộ không buông không tha tư thế. Ta không làm cho nàng tới chúc mừng a. Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Phàm trên người lại cảm thấy đến loại kia ý lạnh thấu xương, nhanh chóng giải thích, đi tới vân mộng tiên cảnh sau đó ta liền một mực cùng với các ngươi, làm sao có thời giờ đi nói cho Lộ Lộ ta hôm nay kết hôn. Theo ta suy đoán, hẳn là chúng ta trước đó ở nơi này chuẩn bị thời điểm, theo như lời nói được trong hồ cái gì thủy tộc nghe được. Các ngươi cũng nghe đến những kia thủy tộc nói chuyện, vậy chúng ta nói, chúng nó cũng nghe được hiểu. Thấy chúng nữ sắc mặt hơi trì hoãn, Lạc Phàm tiếp cho biết, mà Lộ Lộ hẳn là giấc ngộng này huyễn hồ đại tỷ đại rồi, nghe được ta muốn kết hôn tin tức, liền mang theo thủ hạ của nàng lên đây, kỳ thực, người cũng là có ý tốt, chính là nàng biểu diễn, xác thực không quá lịch sự. Lộ Lộ Lộ Lộ, làm cho thân thiết như vậy, Lạc Phàm ca ngươi sẽ không cùng với nàng có những gì chứ. Tiểu hồ tiên ngược lại không xoắn suýt Lộ Lộ biểu diễn nhã chướng thai gai mắt. Có những gì? Lạc Phàm bạo mồ hôi, trong lòng nhưng cũng có chút chột dạ, ngươi không thấy, của nàng phía dưới, vốn là một cái đuôi cá, không có thứ gì sao? Lạc Phàm hỏi ngược lại được không có chút nào hàm xúc, Tiểu Hồ Tiên mặt không khỏi đỏ một chút, không có hỏi lại, trong lòng cũng tại nói thầm, phía dưới không có thứ gì, mặt trên không phải là cái gì đều có sao. Người cái kia khêu gợi môi, còn có, nữ nhân ngực to còn có thể dùng cái kia rãnh. Lạc Phàm liếc Tiểu Hồ Tiên ánh mắt, Tiểu Hồ Tiên ý nghĩ trong lòng, Lạc Phàm đoán cái thất thất bát bát, quả thực muốn ôm người hảo hảo hôn mấy cái, về sau ngươi cùng ca cái kia, ngươi có phải hay không cũng nguyện ý dùng miệng, còn có ngực rãnh. Được rồi, nha đầu này ngực, cho dù đã ăn rồi gỗ thịt chế ngực lớn hoàn, cũng chỉ là không tính là phi trường mà thôi, luận rãnh lời nói, làm sao chen đều chen không ra bao sâu đến. Cái kia, chúng ta vẫn là tiến đảo đi thôi, lúc trước ở nơi này thời điểm, cha ta sẽ chờ không kịp rồi thấy chúng nữ đều tại nhìn mình chằm chằm, tựa hồ có thiên lý nhãn đến chính mình thuần khiết ý nghĩ dấu hiệu, Lạc Phàm vội vàng đem mục tiêu chuyển đến hắn trên người của phụ thân. À là thêm cây dâu cực kỳ lung túng, trước hắn thúc giục Lạc Phàm đi Vân Vũ Sơn, phải không muốn cho Vân Bích của nàng chờ đến lâu, ở đâu là Lạc Phàm nói ý đó. Nhưng là, hắn lại không thể phản bác Lạc Phàm lời nói, lẽ nào hắn nói, hắn chờ đến cùng, nhiều thêm Vân. Vân cũng không đáng kể. Bất quá, Lạc Phàm chiêu này di hoa tiếp mục, không thể giấu giếm được Vân Bích, người cùng ạ là thêm cây dâu tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng nàng biết ạ là thêm cây dâu là cái hạng người gì, muốn nói Lạc Phàm chính mình đã đợi không kịp, người tuyệt đối tin tưởng. Hai cha con, có giống nhau huyết mạch, trên lệch làm sao lại lớn như vậy đâu này? Chẳng lẽ không phải thân sinh? Phi Phi, đây không phải Vũ Nhục Nguyên tỷ tỷ sao? Bởi vì Lạc Phàm một câu nói, làm hại chính mình suy nghĩ lung tung, chả làm nhục bụng dạ rộng lớn Nguyên tỷ tỷ. Đều do Lạc Phàm cái này xú tiểu tử. Cảm giác được Vân Bích có ý hướng chính mình dấu hiệu nổi dóa, Lạc Phàm bận bịu nghiêm lại sắc mặt, nghiêm túc nói, "Cha, mẹ, mẹ, Cửu cung đảo có Cửu cung, các ngươi chuẩn bị ở đầu cung." Lạc Phàm gọi tiếng thứ hai mẹ, không nghi ngờ chút nào là hướng Vân Bích gọi, trong lòng nàng vừa vặn phát lên một điểm hòa khí, được Lạc Phàm gọi một tiếng này, làm cho xấu hổ thẹn thùng, không có tánh khí. À là thêm cây dâu chăm chú suy từ dưới, nói ra, các ngươi nhiều người, ta xem, chúng ta liền ở Lục Trì Cư được rồi, ở quen nơi đó, hơn nữa của ta phòng thí nghiệm cũng đang Lục Trì Cư, không tiện di chuyển. Chợt nhớ tới hiện tại nghỉ ngơi ở đâu cũng không phải chính mình một người định đoạt, nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích, do hỏi, Tiêu Vân, Vân Bích, các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 869, về địa cầu hưởng tuần trăng mật. Đối với ở nơi nào, Nguyên Tiêu Vân cũng không quá để ý, Yên Ba thôn phòng ở, so với Lục Trì Cư không lớn lắm, cũng đơn sơ nhiều lắm, người cũng ở lại liền ở 20 năm, bây giờ có thể cùng trượng phu cùng nhi tử ở cùng một chỗ, quả thực không có so với này tốt hơn. Mà Vân Bích đối với ở cũng không có quá cao yêu cầu, chỉ cần có thể cùng ạ lạ thêm cây dâu cùng với Nguyên Tiêu Vân. Nhàn rỗi thời điểm cùng ạ lạ thêm cây dâu cảo cảo nghiên cứu, chính là nàng cảm thấy lý tưởng nhất sinh hoạt, huống chi, tại Cửu cung trong đảo, Lục Trì Cư cũng là thích hợp nhất chỗ ở một trong, bất luận thiên địa linh khí nồng nặc, vẫn là phong ốc kiến trúc cách cục, đều là nhân tuyển tốt nhất. Cho nên, đối với ạ lạ thêm cây dâu ý nghĩ, hai nàng cũng không có ý kiến. Cha, vậy chúng ta liền trước tiễn ngươi cùng hai cái mẹ đi Lục Trì Cư, từ trên địa cầu mang tới đồ vật, cũng cùng nhau mang vào. Lạc Phàm vừa nói, một bên mở ra sau xe chuẩn bị hòm. Đã đến Lục Trì Cư, chọn một gian so sánh lớn gian nhà, chúng nữ đồng loạt động thủ, rất nhanh, Vân Mộng Tiên cảnh cùng địa cầu phong cách kết hợp phòng ngủ liền bố trí hoàn thành. Cha, mẹ, mẹ Lạc Phàm đối cha mẹ lần lượt kêu lên, có chuyện, ta muốn cho các ngươi nói một chút. Nhìn xem ba người ánh mắt nghi hoặc, Lạc Phàm ôm lên Vân Hy hông của, cười nói, hiện tại, Vân Hy là ta lão bà, ta nghĩ. Dẫn nàng đi địa cầu hưởng tuần trăng mật. Đi địa cầu hưởng tuần trăng mật. Vân Bích sửng sốt một chút, tại Cửu cung đảo có những gì không được chứ? Lạc Phàm mỉm cười lắc đầu, Cửu cung đảo chính là ta nhà, nào có cái gì không tốt. Trong lòng lại nói, Cửu cung đảo thật là tốt, bất quá, ta theo ta lão bà hôm nay ở này trong đảo đem các ngươi cô cháu nữ cho cái kia rồi, cái này thật sự tốt sao? Chỉ là, lần này tới Vân Mộng tiến cảnh, chủ yếu là vì cùng Vân Hy kết hôn, trên địa cầu, ta còn có một chút việc không xử lý xong, lần này đi địa cầu, một là cùng Vân Hy hưởng tuần trăng mật, hay là nhanh chóng thanh chưa xong chuyện giải quyết xong, tốt an tâm ở đến Vân Mộng Tiên cảnh đến. Lạc Phàm như trước mỉm cười, trong mắt lóe ra một vẻ khinh thường sắc cơ, hiển nhiên, hắn là nghĩ tới Y Sam Tĩnh Tử. Lạc Phàm bỗng cười cười, nhìn xem Tông Ngưng các nàng, tuy nói chúng ta ở đến Vân Mộng Tiên cảnh sau đó phải đi về cũng là rất đơn giản việc, nhưng phần lớn thời gian, chúng ta khẳng định đều là lưu lại nơi này một bên, lần này đi qua, các ngươi cũng tốt cùng thân nhân bằng hữu hảo hảo tụ cưới. Chúng nữ đều biết, rời đi địa cầu tháng ngày đã lửa xém lông mày rồi, tuy rằng đã sớm có như vậy chuẩn bị tư tưởng, trong lòng vẫn là một trận không bỏ, âm thầm quyết định, lần này trở về địa cầu sau đó hảo hảo về nhà cùng cha mẹ người nhà. Nhắc lên cái đề tài này, bầu không khí có một tí tẹo như thế thương cảm, Lạc Phàm hướng ạ lạ thêm cây dâu quỷ dị cười cười, cha, ngươi lao sớm đã đợi không kịp được rồi, vậy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi, cái kia, chính ngươi chú ý thân thể. Các lão bà, lách người, lần nữa bị nhi tử chế nhạo, ạ lạ thêm cây dâu hướng Lạc Phàm trừng mắt lên, chỉ tiếc, Lạc Phàm cùng chúng nữ, từ lâu không ở lục chỉ cư rồi. Đi tới cựu cung đảo bên ngoài, Lạc Phàm đối Hồng Hoang Long cùng bất tử Phượng Hoàng nói, Hồng huynh, Phượng tỷ, ta theo ta các lão bà, muốn rời khỏi Vân Mộng Tiên cảnh một quãng thời gian, các ngươi liền không dùng đi theo rồi, tự do hoạt động. Lạc Phàm cũng không tính mang theo một cái Long Nhất Phượng về địa cầu, có Kim Long Hỏa Phượng Hoàng theo bên người, sắc thực vô hạn phong cách, nhưng là, người khác nhìn thấy ca có Long Phượng đi theo, liền trước hù chạy, nơi nào còn có trang bê cơ hội. Hồng Hoang Long cùng bất tử Phượng Hoàng ngược lại là muốn cùng Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm nếu không mang theo chúng nó cũng không tiện nói ra. Mang theo chúng nữ thuấn di đến Thúy Vi Sơn biệt thự, trời còn chưa sáng, Lạc Phàm nhìn một chút thời gian, còn có hơn 2 giờ mới hưởng đông, nắm chặt tiến độ lời nói, chả miễn cưỡng được thông qua có thể cùng Vân Hy động phòng hoa chúc, liền không trì hoãn, ôm Vân Hy tiến vào gian phòng của mình. Chúng nữ cũng đang địa cầu cùng Vân Mộng Tiên cảnh trong lúc đó qua lại giàn vặt, nâng nhưng lấy tu vi của các nàng không coi vào đâu, nhưng cũng đều đã có chút ủ rũ, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thúy Vi Sơn biệt thự gian phòng chất liệu, cách âm hiệu quả cũng không tệ, nhưng Lạc Phàm vẫn là không yên lòng, tại cửa gian phòng bày ra một tầng kín lớp năng lượng, mới cùng Vân Hy sảng khoái tràn trề địa vào một hồi động phòng, cảm xúc mãnh liệt phân tán vượt qua tuần trăng mật ngày thứ nhất. Trời vừa mới sáng, Lạc Phàm cùng Vân Hy liền nhanh chóng lên, ra gian phòng, lại phát hiện Tông Ngưng các nàng thức dậy càng sớm hơn, liền bữa sáng đều đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người là có thưởng thức có tu dưỡng, ăn không nói ngủ không nói quý củ, chúng nữ đều là ghi ở trong lòng. Tuy rằng thỉnh thoảng hướng Vân Hy quăng đi ý vị thâm trường thoáng nhìn, lại đều không có ai mở miệng. Nhưng bữa sáng ăn qua sau đó tiểu hồ tiên bắt đũa vừa để xuống, liền muốn bắt đầu bắt quái, lại bị Lạc Phàm đoạt ở phía trước, mọi người đều đã ăn rồi, vậy ta nói mấy chuyện. Lạc Phàm lúc nói chuyện, biểu lộ nghiêm túc chăm chú, tiểu hồ tiên lời nói đã đến bên mép, cũng chỉ được nuốt trở vào. Đầu tiên chính là, chúng ta rời đi địa cầu sau đó xưởng chế thuốc còn có 3 nhà chuyện của công ty. Lẽ ra, chúng ta đi Vân Mộng Tiên cảnh. Tiền những này đối với chúng ta cũng không có cái gì dùng, bất quá, Lục Thúc kinh doanh xưởng chế thuốc 20 năm, nhất định là có cảm tình, mà 3 nhà khác công ty, cũng là Nhã Khiết lao bà Mộng Toa tỷ đình vì nhiệm thu tâm huyết của các ngươi, không thể cứ như vậy không còn. Chúng nữ gật đầu, chỉ nghe Lạc Phàm tiếp tục nói, chỉ là, như thế tứ gia công ty, phân tán không dễ dàng cho quản lý, ý nghĩ của ta là, thanh cái này tứ gia công ty sáp nhập thành một cái lớn tập đoàn, các ngươi cho rằng làm sao? Chúng nữ đương nhiên không có dị nghị. Lạc Phàm cười nhạt, hỏi, như vậy, cái này đại tập đoàn tên gọi là gì, mọi người ngẫm lại xem, tiếp thu ý kiến của chúng. Gọi Lưu Sa Hà tập đoàn, khẳng định là không thể nào, Lưu Sa Hà công ty, vốn là lấy Hoàng Hà cùng dòng nước Sa hai người danh tự đến đặt tên, đơn độc một cái Lưu Sa Hà công ty, lấy tên của bọn họ đến đặt tên không cái gì không thể, nhưng tứ gia công ty sắp nhập, lại như thế đặt tên sẽ không thỏa đáng. Mộng Toa công ty gần nhất hơn nửa năm qua, ở quốc nội nước ngoài đều là tiếng tăm phỉ nhưng nóng bỏng tay, nhưng dù sao tư lịch nội tình đều thiện, đặt tên là Mộng Toa tập đoàn cũng không quá thỏa đáng. Lạc Phàm, liền gọi Nhã Khiết tập đoàn thế nào? Dù sao cho tới nay, Nhã Khiết tập đoàn danh tiếng đều rất tốt, đặt tên là Nhã Khiết tập đoàn, đối tứ gia công ty sắp nhập, tại nhãn hiệu thượng cũng không có ảnh hưởng gì. Tăng Mộng Toa suy tư nói. Lạc Phàm mỉm cười, nhìn hướng Cao Nhã Khiết. Như vậy sao được? Theo ta nói, liền gọi trước tiên thành tập đoàn được rồi, dù sao 3 nhà chúng ta công ty sản phẩm, đều là trước thành xưởng chế thuốc thống nhất sản xuất. Cao Nhã Khiết tao nhã mỉm cười, đưa ra ý nghĩ của mình. Kỳ thực lấy Nhã Khiết tập đoàn đến đặt tên sáp nhập sau công ty, người vẫn là rất chờ mong đấy, bất quá, người đoán ra, Lạc Phàm cũng không hề dùng Nhã Khiết tập đoàn đến đặt tên ý tứ, nếu không, còn đưa ra đi ra thảo luận cái gì. Hơn nữa, tại Lạc Phàm bạn gái trong, mọi người đều tự giác lấy Tông Ngưng cùng Lục Mạn Đình vì lớn. Mà Tông Ngưng không có công ty, tự nhiên đứng đầu không ngoài Lục gia trước tiên thành tên chế dược đến đặt tên rồi. Lạc Phàm vẫn không có nói chuyện, chờ chúng nữ phát biểu ý kiến. Cao Nhã Khiết đều đề nghị lấy trước tiên thành đến đặt tên, Tăng Ngộng Toa Đinh Vi nhiệm thu các nàng đương nhiên không có ý kiến đến gì. Tại Y Sam Tĩnh Tử sông đến Thúy Vi Sơn tới lần kia, Lục Mạn Đỉnh quả quyết cùng ẩn nhẫn, đều làm các nàng khâm phục tôn kính, mà Lục Mạn Đỉnh không sợ hãi chắn các nàng trước mặt, đã triệt để khiến các nàng tâm phục. Diệp Tâm Tư, Tiểu Hồ Tiên, Triệu Tâm Ngữ ngả đồng nghiên các nàng bốn người, vốn là đã từng dù sáp nhập sau đại tập đoàn công ty, làm sao đặt tên, các nàng cũng không có ý kiến. Mà Tiêu Hàm vốn là trước tiên thành xưởng chế thuốc hành chính tổng giám, càng sẽ không phủ định đề nghị của Cao Nhã Khiết. Ta cảm thấy liền gọi trước tiên thành tập không sai, về phần nhãn hiệu ảnh hưởng gì gì đó, sản phẩm của chúng ta đã có thành thục đường dây tiêu thụ, hẳn là không có ảnh hưởng gì. Tâu Ngưng cũng tỏ thái độ chống đỡ đề nghị của Cao Nhã Khiết. Nếu mọi người đều cảm thấy gọi trước tiên thành tập đoàn không sai, cái kia quyết định như vậy. Lạc Phàm gương mặt trầm tĩnh thận trọng, trên người chả ăn mặc kết hôn dùng màu đậm âu phục, ngược lại cũng rất có vài phần đại tập đoàn lao bản thật khí thế, nhưng hắn câu chuyện nhất chuyển, nói ra, bất quá, ta cảm thấy không cần trước tiên thành xưởng chế thuốc trước tiên thành, mà dùng tiên trần quyết tiên trần tập đoàn. Xem chúng nữ ngạc nhiên dáng vẻ, Lạc Phàm trầm ổn cũng lại không kèm được, cười nói, kỳ thực nói đến, trước tiên thành xưởng chế thuốc trước tiên thành, lấy chính là tiên trần hai chữ hải âm, lại nói, mọi người chúng ta đều tu luyện tiên trần quyết, gọi tiên trần tập đoàn, biểu thị tập đoàn này theo chúng ta mỗi người đều có quan hệ, các lao bà cảm thấy thế nào? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, một chữ đều nói không ra lời. Gọi tiên trần tập đoàn, xác thực rất tốt, các nàng đều rất hài lòng, nhưng xem Lạc Phàm ý tứ, trong lòng rõ ràng đã sớm nghĩ kỹ, chả làm cho các nàng thương lượng cái gì, hoàn mỹ kỳ danh viết tiếp thu ý kiến của chúng. Hoàn toàn nhàm chán a. Lạc Phàm vừa thấy chúng nữ khám phá chính mình giả dân chủ thật chuyên chế bộ mặt thật, không đợi các nàng làm khó dễ, trước tiên là nói về nói, bây giờ nói chuyện thứ ba, tập đuổi tập đoàn thành lập sau đó hàng năm lợi nhuận, cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cơ bản ta là biết rõ. Chúng ta đi Vân Mộng tiên cảnh, tiền căn bản không dùng, cho nên, ta nghĩ thanh tập đoàn lợi nhuận, theo như tỷ lệ phân phối đến nhà các ngươi trên tài khoản, dù sao các ngươi phải rời đi thân nhân của các ngươi, trong lòng ta cũng rất băn khoăn. Về phần theo như dạng gì tỷ lệ, chính các ngươi thương lượng, chuyện này ta tuyệt đối cho các ngươi dân chủ. Không cho mọi người nghị luận cơ hội, Lạc Phàm nói tiếp, thứ tư sự kiện, tại ta cùng Vân Hy hưởng tuần trăng mật khoảng thời gian này, các ngươi thỏa thích trở lại cùng thân nhân bằng hữu, lại nói tâm tư tỷ tỷ mộng toa tỷ Tiêu Hàm nhiễm thu tầm ngữ lao bà nghiên nghiên lao bà trong nhà của các ngươi ta đều ẩn vào qua, rời đi trong lúc đó, ta là muốn đi bái kiến nhạc phụ của ta nhạc mẫu đại nhân, có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Ta mọi thời tiết khởi động máy. Bất quá, nếu như không có chuyện quan trọng gì, tận lực không muốn gọi điện thoại, ảnh hưởng đến ta cùng Vân Hy lão bà hưởng tuần trăng mật. Chúng nữ trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng, Lạc Phàm muốn đi nhà các nàng bên trong bái kiến cha mẹ, so với nghe được Lạc Phàm muốn đem tiên trần tập đoàn lợi nhuận phân cho nhà các nàng bên trong còn cao hứng hơn. Chỉ là, cái gì gọi là không chuyện quan trọng liền không gọi điện thoại? Lẽ nào hắn còn có thể cùng Vân Hy một ngày 24 giờ tuần trăng mật? Không nên ước ao. Không nên đấu kỵ Lạc Phàm ánh mắt của mọi người trên người nữ quét một vòng, tự nhiên nói ra, về sau, ta cùng mỗi người các ngươi đều phải tại Vân Mộng Tiên cảnh thành một lần thân, đến lúc đó, đồng dạng hưởng tuần trăng mật là không phải ít. Nhìn xem ngơ ngác xuất thần khỏe miệng mỉm cười 11 cái đại mỹ nữ, Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt dần dần ngưng tụ lại, nói, cuối cùng còn có một kiện sự tình, các ngươi có biết hay không là chuyện gì? Chúng nữ ngẩn ra, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt, lập tức đã minh bạch, y đi xàm tính tử. Chương 870, Tiểu Hồ Tiên Tâm Tư. Lạc Phàm gật gật đầu, phía trước bốn cái việc, cũng không vội tại đây một hai ngày, nhưng là Y Sam tĩnh tử cái này biến chủng, ta lập tức liền muốn đi Đông Kinh tiêu diệt hắn, để thần xã hội từ trên thế giới này xóa tên. Lạc Phàm ca, đừng vội đi Đông Kinh, vẫn là cùng Tiểu Anh liên lạc một chút, xác nhận Y Sam tĩnh tử có ở hay không Đông Kinh lại cho quyết định. Vừa nhắc tới chính sự, Tiểu Hồ Tiên lập tức thu hồi nghịch ngợm, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh cơ trí. Tiểu Hồ Tiên nói xong, giơ tay lên cổ tay, liền muốn dùng đồng hồ máy truyền tin liên hệ Tiểu Anh. Thân phận của Lạc Phàm cũng đã nói với mọi người quá rồi, cho nên Tiểu Hồ Tiên cũng không kiêng kỵ ở trước mặt mọi người, cùng ứng tổ người liên hệ. Lạc Phàm kéo lại Tiểu Hồ Tiên thủ, còn dùng được dùng máy truyền tin liên hệ Tiểu Anh. Ta bây giờ là có thể thuấn di người, trực tiếp đi ứng tổ tìm Tiểu Anh không phải là được rồi. Lạc Phàm vừa nhìn về phía Cao Nhã Khiết các nàng, nói ra, thanh tứ gia công ty sắp nhập chuyện, liền từ đám bọn ngươi đi phí tâm. Bắt đầu từ hôm nay, ta cùng Vân Hy tuần trăng mật lữ trình lại bắt đầu, hiện tại, ta mang Vân Hy cùng đi Yến Kinh. Lạc Phàm ca, trừ bọn ngươi ra, ta cũng không có cái gì người thân, ta nghĩ đi theo ngươi ứng tổ, cùng ứng tổ người ngu mấy ngày. Chạy tới Lạc Phàm thuấn di trước đó, Tiểu Hồ Tiên kéo lại Lạc Phàm thủ. Lạc Phàm biết, Tiểu Hồ Tiên không cha không mẹ, là cái cô nhi, nghe nàng nhấc lên, trong lòng sơ lược đau, nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng xinh đẹp gương mặt, trong ánh mắt mang theo sủng địch, ôn nhu nói, được. Ta mang ngươi cùng đi. Tiểu Hồ Tiên trong mắt lóe lên vui sướng, không chỉ là Lạc Phàm đáp ứng dẫn nàng đi Yến Kinh, Lạc Phàm sủng nịch cùng ôn nhu, càng làm cho người vui vẻ chịu đựng. Nhưng ngay lúc đó Lạc Phàm trên mặt liền lộ ra không có hảo ý cười xấu xa, kỳ thực, ngươi nếu như không muốn ở tại ứng tổ, cũng có thể đi theo ta cùng Vân Hy, ba người chúng ta đồng thời hưởng tuần trăng mật. Ba người đồng thời hưởng tuần trăng mật. Đây là ý gì? Trời bà về sao? Tiểu hồ tiên đỏ bừng cả mặt, lại chứa cái gì đều không rõ ràng bộ dáng. Thử nói, ta mới không cùng các ngươi làm kỳ đà cản mũi đây. Lạc Phàm cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi, cười ha ha, một tay kéo lên Vân Hy, một tay ôm tiểu hồ tiên, quỷ dị mà từ tông ngưng các nàng trước mắt biến mất. Đi tới tiểu anh trong phòng, tiểu anh chính hai tay ôm vai, đứng ở đó một dãy lớn hiển kỳ bình mạc phía trước, cẩn thận một khối màn hình nhìn sang, hồn nhiên không phát hiện trong phòng nàng đã có thêm ba người. Kiểm tra xong cuối cùng một khối màn hình, không có phát hiện dị thường gì, tiểu anh gật gật đầu, xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy một nam hai nữ âm thầm ngưng lập ở trước mặt của nàng, sợ đến thất thanh hét lên. Nhưng nàng lập tức liền đình chỉ rít gào, trong mắt sợ hãi hóa thành vui mừng, huyết lang huấn luyện viên. Hồ tiên tỷ, các ngươi là vào bằng cách nào? Cũng không lên tiếng, cố ý hủ chết ta sao? Hắc hắc, ta liền thử xem ngươi tính cảnh giác làm sao, xem ra, ba người chúng ta đã đến phía sau của ngươi ngươi đều không có phát hiện, tính cảnh giác còn chưa đủ cao à. Lạc Phàm nhìn xem tiểu anh lại giận vừa vui bộ dáng, không nhịn được trêu ghẹo người. Tiểu anh mặt có hơi hồng, mặc dù biết Lạc Phàm không có trách cứ ý của nàng, nhưng Lạc Phàm nói nhưng là sự thực. Tiểu anh, ngươi đừng nghe hắn. Tiểu hồ tiên tiến lên kéo tiểu anh thủ, hắn chính là ý định dọa ngươi, đừng nói là ngươi, coi như là tuyệt sát tổng huấn luyện viên, Lạc Phàm mang chúng ta đến phía sau hắn, hắn cũng chưa chắc phát giác rồi. Tiểu anh nghe tiểu hồ tiên nói như vậy, không những không buồn, trong mắt trái lại lộ ra ý vui mừng. Dưới cái nhìn của nàng, huyết lang huấn luyện viên như vậy như thần nam nhân, khó được cùng chính mình mở một hồi chuyện cười. Đây là xem ở hồ tiên tỷ trên mặt mũi, còn lại chính là quỷ cầu huyết lang huấn luyện viên. Huyết lang huấn luyện viên cũng chưa chắc sẽ cùng người đùa giỡn. Tiểu hồ tiên vốn là muốn vì tiểu anh bênh vực kẻ yếu, nhưng thấy tiểu anh cái nào thụ sủng nhược kinh ánh mắt, cũng là bó tay rồi. Huyết lang huấn luyện viên, vị tỷ tỷ này là tiểu anh ánh mắt, rất nhanh sẽ chuyển qua Vân Hy trên người. Hết cách rồi, Vân Hy dung mạo thực sự quá xuất chúng. Cho dù nàng là đứng ở Lạc Phàm bên người, tiểu anh cũng đoạn không có thể sẽ không để ý đến người. Tại tiểu anh gặp nữ tử trong, hồ tiên tỷ chính là nhân gian tuyệt sắc rồi, nhưng là, vị này bạch tỷ tỷ tỷ, so với hồ tiên tỷ còn muốn đẹp hơn mấy phần á. Người gọi Vân Hy, là ta lão bà. Tiểu anh lại quan sát tỉ mỉ Vân Hy hai mắt, chỉ thấy Vân Hy khí chất thanh nhã hoa quý, giống như tiên tử trên trời, có thật không chỉ có như vậy nữ tử, mới xứng đáng thượng thần vậy huyết lang huấn luyện viên, nhưng là... Cái kia hồ tiên tỷ đâu này? Tuy rằng tự sâu trong nội tâm khâm mộ Vân Hy, nhưng tiểu anh không thể nghi ngờ là yếu đứng ở tiểu hồ tiên bên này. Người cũng là của ta lão bà, hơn nữa, hay là ta bạn gái đầu tiên? Lạc Phàm không chút do dự mà đáp. Nghe Lạc Phàm nói như vậy, tiểu anh thở phào nhẹ nhõm, huyết lang huấn luyện viên có mấy cái lão bà mấy nữ bằng hữu người mặc kệ, chỉ cần hắn không phụ hồ tiên tỷ là được. Không có ai so với tiểu anh rõ ràng hơn, hồ tiên tỷ có bao nhiêu yêu thích huyết lang huấn luyện viên, thời điểm trước kia vừa nhắc tới huyết lang huấn luyện viên, hồ tiên tỷ âm thanh cùng ánh mắt là tốt rồi, ôn nhu thật là ôn nhu, có lúc cùng hồ tiên tỷ cùng ngủ, nửa đêm thời điểm, hồ tiên tỷ ôm chặt lấy người, trong miệng gọi lại là Lạc Phàm ca. Tiểu hồ tiên nghe được Lạc Phàm lời nói, thân thể cứng một cái, đi theo trong mắt lên một tầng nhàn nhạt sương ngủ. Nguyên lai, Lạc Phàm ca tại nhận thức ngưng tỷ tỷ trước đó, cũng đã coi nàng xem là bạn gái của hắn, hơn nữa, tại Lạc Phàm ca trong lòng, vẫn luôn làm người là bạn gái đầu tiên. Mắt thấy Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng kết hôn, lại tại Vân Mộng tiên cảnh cùng Vân Hy thành thân, mà Lục Mạn Đỉnh càng là đã vì Lạc Phàm sinh hài tử, còn lại Cao Nhã Khiết Đinh vì các nàng, tuy rằng cùng Lạc Phàm không có tên, cũng đã có thực, cũng chỉ còn sót lại nàng cùng Nhiệm Thu hai cái. Tiểu Hồ Tiên vốn là thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm một cơ hội, đoạt tại Nhiệm Thu trước đó trở thành Lạc Phàm nữ nhân, người quyết không thể đã rơi vào phía sau cùng, nhưng là, vừa nghe đến Lạc Phàm lời nói, người đối với người nào trước tiên ai sau đã không cần thiết. Cho dù nàng là cuối cùng thì thế nào, nàng là Lạc Phàm ca bạn gái đầu tiên. Tiểu hồ tiên trong lòng nổi lên một trận chua xót ngọt ngào, suýt chút nữa liền muốn chảy ra nước mắt đến, vì không để cho mình thất thố. Người nghiêng đầu, nhìn hướng những kia hiển kỳ bình mạc, nói, tiểu anh, lần này ta cùng Lạc Phàm ca Vân Hy tỷ tới tìm ngươi, là có chính sự. Tiểu hồ tiên lời còn chưa dứt, gian nhà môn đã bị đẩy ra, nhanh như tia chớp vọt vào một người đến âm thanh đến, tiểu anh ngươi làm sao vậy? Xông tới nhân thân pháp mặc dù nhanh, Lạc Phàm cũng tại cửa vừa mở ra trong nháy mắt liền nhận ra nàng là Tuyết Cá. Tuyết Cá vừa thấy tiểu anh trong phòng càng là Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên, còn có một cái tựa thiên tiên cô gái mặc áo trắng, không khỏi choáng váng. Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên đến rồi, tiểu anh hẳn là cao hứng mới là a, nhưng vừa vặn tiểu anh tiếng thét chói tai, rõ ràng chính là sợ hãi kinh hãi. Tuyết cá là tình báo thu thập tổ tổ trưởng, vừa vặn tình báo thu thập tổ nhận được một cái trọng yếu tình báo, người đang muốn đến tiểu anh nơi này nói cho tiểu anh, liền nghe đến tiểu anh tiếng kêu sợ hãi, hết thảy tổ viên đều hướng về tiểu anh bên này vọt tới, tuyết cá thực lực mạnh nhất, tự nhiên cũng là người thứ nhất xông tới. Vừa nhìn là Lạc Phàm các nàng, tuyết cá nhất thời yên lòng, chính là nói nha, đặc chiến tổ phòng ngự vững như thành đồng vách sát, nếu như không phải người của mình, làm sao có khả năng đi vào đến. Tuyết ngư tỷ, Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên đều cùng tuyết cá chào hỏi. Tuyết cá sẽ như vậy hấp tấp xông lại, tự nhiên là vừa vặn tiểu anh tiếng rít gào kia đưa tới, tiểu hồ tiên ngẩng đầu lên, liền muốn nhìn chằm chằm Lạc Phàm, nhưng nhớ tới hắn vừa vặn lời nói, trong lòng lệ khí lập tức hóa thành như nước ôn nhu. Các ngươi tới vào lúc nào? Làm sao tiểu anh vừa vặn làm cho lớn tiếng như vậy? Tuyết cá nhìn hướng Lạc Phàm, khi thấy rõ Lạc Phàm bên người Vân Hy lúc, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Tuyết ngư tỷ, trước tiên giới thiệu một chút, đây là ta lão bà Vân Hy, vừa vặn ta chính là muốn thử một chút tiểu anh tính cảnh giác, kết quả vẫn đúng là đem nàng dọa sợ. Lạc Phàm cười hát hát nói. Tuyết tinh dịch cá Lạc Phàm một mắt, thầm nghĩ, chỗ ngươi quỷ thần khó lường tu vi, coi như là ta cũng phát hiện không được, huống chi là tiểu anh. Ta xem ngươi vốn là cố ý yếu dọa tiểu anh. Bất quá, ngay trước mặt Vân Hy, tuyết cá vẫn không có chỉ trích hắn. Lúc này, tình báo thu thập tổ người cũng chạy tới, nhìn thấy Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên, bọn họ đều là vui mừng khôn xiết. Huyết lang huấn luyện viên là toàn bộ đặc chiến tổ thần tượng, tiểu hồ tiên nhưng là ưng tổ thần tượng. Không sao rồi, các ngươi đều trở về đi thôi. Tuyết cá hướng thủ hạ người phất phất tay. Nghe được tiểu anh rít gào, toàn bộ tình báo thu thập tổ mọi người chạy tới, không có bất kỳ ai lưu lại. Mà tình báo thu thập, có lúc chậm trước 1-2 phút, đều có khả năng tạo thành không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Hơn nữa, Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên tìm đến tiểu anh, nhất định là có chuyện gì yếu nói với tiểu anh, không hẳn thích hợp để tình báo thu thập tổ người nghe được, cho nên, tuyết cá không chút khách khí để cho bọn họ rời đi. Tình báo thu thập tổ người nhìn thấy Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên, đều muốn ở chỗ này ở lâu thêm một trận, ngại hà tuyết cá tổ trưởng đã lên tiếng, mà bọn hắn cũng đều rõ ràng chức trách của mình vị trí, chỉ được ngoan ngoãn đi trở về. Từ vừa nay tuyết ngư tỷ ánh mắt, Lạc Phàm liền biết, chính mình dọa ưng tổ tân bảo bối tiểu anh, tuyết ngư tỷ đối với mình rất không vừa ý, vì ngăn ngừa tuyết ngư tỷ gây sự với chính mình, Lạc Phàm mau nói lên chính sự, tiểu anh, ta hiện tại đã có niềm tin tuyệt đối, diệt Y Sam tính tử, ta tới tìm ngươi, chính là muốn xác nhận một chút, Y Sam tính tử bây giờ đang ở không ở Đông Kinh. Nghe được Lạc Phàm lời nói, tiểu anh cùng tuyết cá đều ngẩn ngơ, lập tức hai người trong mắt đều lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ. Đặc biệt là tuyết cá, người biết Lạc Phàm tiên trần quyết đã luyện đến đệ bát trọng, nhưng ở thiên hải đối đầu Y Sam tĩnh tử thời điểm, cũng chỉ là đem Y Sam tĩnh tử sợ quá chạy mất, mà không thể giết được cái kia vịn tang biến chủng. Hiện tại Lạc Phàm nói tới như vậy tự tin, hắn tiên trần quyết lại đột phá. Vui mừng một hồi lâu, tiểu anh mới phục hồi tinh thần lại, huyết lang huấn luyện viên, ngươi thật sự có thể giết chết Y Sam tĩnh tử. Cái kia thật sự là quá tốt. Cho tới nay, ta đều lưu ý Y Sam tĩnh tử hành tung. Không có thu được hắn rời đi Đông Kinh sợ đến mức tin tức. Lạc Phàm đại hỉ, chỉ cần cái kia tiện chủng còn tại Đông Kinh là tốt rồi, ca vậy thì thuấn di đi qua, một chiêu tiêu diệt ngươi. Ai, là một chiêu tiêu diệt tiện nhân này tốt đây, vẫn để cho hắn di dân đến hỗn độn hoang nguyên đi, cùng ma tôn chó cắn chó tốt. Lạc Phàm còn không lấy chắc chủ ý, lại nghe tuyết cá vội la lên, tiểu anh, ta vừa mới qua đến, chính là phải nói cho ngươi một cái tin, vừa vặn nhận được tình báo, chiều hôm qua. Y Sam tĩnh tử đã rời khỏi Đông Kinh. Chương 871, giá khẩu thanh đằng ác ngộng. Lạc Phàm trong lòng lộn bột một cái, Y Sam tĩnh tử rời đi Đông Kinh ngạc. Cái này biến chủng lẽ nào tạo ra cái gì yêu thiêu thân, nghĩ đến hoa hạ tìm ca phiền thoái. Vẫn đúng là không phải là không có loại khả năng này, cái này vịn tang đồ đê tiện, dường như trời sinh chính là muốn cùng ca đối phó. Tại Thiên Hải từng giao thủ sau đó chính mình đột phá đến tiên trần quyết đệ lục trọng, đầy cho rằng có thể giết chết đối phương. Ai biết Y Sam tĩnh tử càng tình nguyện giảm bớt tuổi thọ, uống sinh vật dược tề, thực lực tăng vọt, rõ ràng tại thủ hạ mình chạy trốn. Được lợi từ thiên tài lão bang lịch thiên đan dược, của mình kinh mạch có thể lần nữa phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, tiên trần quyết đột phá đến đệ thất trọng, nhưng Y Sam tĩnh tử càng gấp đôi dùng sinh vật dược tề, thực lực hầu như hãy cùng chính mình lực lượng ngang nhau. Chính mình vận khí bạo được, trên địa cầu tu tiên giả từ lâu tuyệt tích, lại gặp Vân Hy, được sự giúp đỡ của Vân Hy, chính mình lần nữa đột phá. Tương đương với đã có được độ kiếp bán tiên tu vi, nhưng Y Sam tĩnh tử rõ ràng mở ra lối riêng, điên cuồng đi tiếp thu bức xạ hạt nhân, biến thành cái bất nam bất nữ quái vật, tuy rằng hơi kém với mình, nhưng hắn ỷ vào vịn tang độ thuật, vẫn không thể nào tiêu diệt hắn. Lẽ nào, lần này chính mình đột phá, Y Sam tinh tử vừa tìm được cái gì quỷ dị phương pháp đến tăng cao thực lực, nghĩ đến tìm ca phiền thoái. Y Sam tinh tử rời khỏi Đông Kinh. Tuyết ngư tỷ, ngươi có biết hay không hắn đi nơi nào? Vốn là cho rằng có thể giết chết Y Sam tinh tử, phóng phóng tâm tâm cùng Vân Hí hưởng tuần trăng mật, nhưng nếu là không có Y Sam tinh tử tung tích, Lạc Phàm làm ai đi? Cũng không thể thả một cái siêu cấp đại sát chiêu, thanh địa cầu tiêu diệt chứ. Lại nói, lấy cái kia vịn tang tiện trùng biến thái thực lực, nếu như không đem sức mạnh tập trung đến trên người nàng, cho dù giết chết địa cầu cũng chưa chắc làm được giết hắn. Tuyết cá lắc lắc đầu, lần này, Y Sam tinh tử hẳn là từ đáy biển rời đi, người của chúng ta không thể thu thập được hành tung của hắn. Lạc Phàm có chút buồn bực, nếu như tại Tiên Trần Quyết đột phá ngày đó liền thuấn di đến Đông Kinh đi, Y Sam tĩnh tử cùng thần xã hội đã sớm ở cái này trên địa cầu không tồn tại, làm sao có hôm nay chuyện như vậy. Nhưng là, tại sao khi đột phá trước tiên, liền đi tìm kiếm Tiên Trần Đại Lục, kế tiếp lại đi cựu cung đảo cứu ra Vân Môn người, đi theo lại cùng Vân Hy kết hôn. Chủ yếu nhất là, ai? Sao muốn lấy được, không sớm không muộn, Y Sam tĩnh tử một mực vào lúc này chơi mất tích. Lạc Phàm tin tưởng, Y Sam tĩnh tử tuyệt đối không phải biết mình đột phá, sợ chính mình liền bắt đầu trốn, giữ không chuẩn. Cái kia bức hàng thật đúng là thực lực lại đạt được tăng lên, muốn tới tìm ca phiền toái. Bất quá, Lạc Phàm không có chút nào lo lắng, lần này, bất luận Y Sam tĩnh tử thực lực có khủng bố bao nhiêu tăng lên, Lạc Phàm đều có lòng tin tuyệt đối, một chiêu miểu sát Y Sam tĩnh tử. Đùa giỡn, nhẫn không gian chứa đựng năng lượng năng lực, hầu như chính là vô hạn, hút sạch cái kia đại hỏa cầu năng lượng, hủy diệt rồi cái tinh cầu kia, liền nhẫn không gian 1% chứa đựng không gian đều không có chiếm được. Tiểu Anh, đừng lo lắng. Tiếp tục lưu ý Y Sam tĩnh tử hành tung, chỉ cần hắn vừa lộ diện, trước tiên thông chi ta, lúc ấy, chính là của hắn giờ chết. Lạc Phàm nhìn vẻ mặt ủ rũ Tiểu Anh, mở lời an ủi nói. Tuy rằng không thể như dự đoán y hệt tiêu diệt Y Sam tĩnh tử, Lạc Phàm cùng Vân Hy tuần trăng mật hay là muốn tiếp tục. Lạc Phàm cho Tâu Ngưng các nàng gọi điện thoại, nói cho các nàng biết Y Sam tĩnh tử đã rời đi Đông Kinh, làm cho các nàng tăng cao cảnh giác, một khi phát hiện dị thường, lập tức thông báo chính mình. Tâu Ngưng các nàng mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không có quá mức sợ sệt, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, bất luận Y Sam tĩnh tử có bao nhiêu đáng sợ, đụng với Lạc Phàm chính là một chữ, chết. Mà Lạc Phàm hiện tại có thuấn di năng lực, chỉ cần một cú điện thoại gọi cho hắn, hắn lập tức liền có thể chạy tới. Tại Thúy Vi Sơn được Lạc Phàm đánh cho chạy trối chết sau đó Y Sam tĩnh tử đánh trong lòng đối Lạc Phàm sinh ra sợ hãi, người đàn ông kia, chính là cái ma quỷ, chính mình lần lượt trở nên mạnh mẽ, cường đại đến thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nhưng tên ma quỷ kia cũng quỷ dị mà trở nên mạnh mẽ, mạnh đến chính mình mỗi lần tự tin hơn gấp trăm lần đi tìm hắn, đều mang một viên phá nát khuất nhục tâm trở về. Liên tiếp bị bức xạ hạt nhân đều không phải là đối thủ của Lạc Phàm, Y Sam tĩnh tử đối với chém giết hoa hạ huyết lang đã triệt để tuyệt vọng, hắn thực sự không nghĩ ra, chả có biện pháp gì, có thể để cho thực lực của mình lại tăng lên. Trở về Đông Kinh sau đó Y Sam tĩnh tử chỉ dùng thời gian vài ngày, liền để thương thế của mình khôi phục, bất quá. Hắn là cũng không dám nữa đi hoa hạ khiêu khích huyết lang. Hắn không phải là đối thủ của huyết lang. Huống chi, huyết lang còn có một cái giúp đỡ, cái kia xinh đẹp không nên tại nhân gian xuất hiện thiếu nữ mặc áo trắng, rốt cuộc là ai? Như thế niên kỷ, liền đã có được cùng huyết lang không phân cao thấp thực lực, vậy không khả năng, lại một mực là sự thực. Thần xã hội tại hoa hạ cảnh nội, câu được một ít hoa hạ quan chức, trong đó không thiếu tay cầm quyền cao hiển hách quan lớn, nhưng chính là như vậy người. Cũng không tra được thiếu nữ mặc áo trắng kia bất kỳ tư liệu. Bất quá, Y Sam tinh tử mặc dù là giết không được huyết lang buồn bực không thôi, lại ngoài ý muốn phát hiện mình trong đũng quần đồ vật dần dần đang thay đổi lớn, lúc mới bắt đầu nhỏ chừng đầu ngón tay, hai tháng sau liền dài đến ngón giữa lớn như vậy. Chính mình thật sự muốn biến thành nam nhân. Tuy rằng vô số nam nhân ở trong mắt hắn đều là cặn bã, liền run rế cũng không bằng, nhưng hắn vẫn mãnh liệt hy vọng mình là một nam nhân. Tại Vị Tang, nữ nhân dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chỉ có thể bị trở thành nam nhân lệ thuộc, một ít vị trí trọng yếu, là từ chối trong đũng quần trưởng không ra lời nói nhi người tới. Liên giống với chính hắn, luận thực lực, tại bóng chết ở thiên hải sau đó sẽ không người có thể bằng mà được hắn, nhưng liền bởi vì hắn là cô gái, thần xã hội hội trưởng, vẫn là do giã khẩu thanh đẳng cái kia phế vật cầm giữ. Không sai, cái kia chính là tên rắc rưởi, tại thân thể mình lúc bình thường, hắn là rắc rưởi, tại chính mình ăn vào MXG6 nước thuốc. Thân thể phát sinh kịch liệt già yếu biến hóa sau đó hắn càng là tên rắc rưởi. Nghĩ tới lúc trước của mình cô đơn cô quạng, Y Sam tĩnh tử trong lòng liền bay lên sự hận thù. Hiện tại mình là nam nhân, có tư cách đem vị trí hội trưởng từ giã khẩu thanh đằng trong tay đoạt lại rồi. Lập tức, Y Sam tĩnh tử tìm tới Thiên Hoàng, đưa ra phải gánh vác nhiệm thần xã hội hội trưởng. Y Sam tĩnh tử thực lực, đừng nói là tại Vị Tang, coi như là tại toàn bộ địa cầu, ngoại trừ Hoa Hạ cái kia khủng bố quỷ dị huyết lang, cũng lại tìm không ra cái thứ hai đến, hơn nữa hắn hiện tại xác xác thực thực là cái nam nhân, Thiên Hoàng cũng tìm không ra bất kỳ lý do đến từ chối hắn. Y Dì Sam Tĩnh Tử được toại nguyện làm tới thần xã hội hội trưởng, mà Dã Khẩu Thanh Đằng chỉ có thể hạ mình trở thành phó hội trưởng. Đang nhìn đến Y Sam Tĩnh Tử dần dần triển lộ nam nhân đặc thù thời điểm, Dã Khẩu Thanh Đằng liền liệu đến chính mình vị trí hội trưởng, cuối cùng rồi sẽ rơi xuống Y Sam Tĩnh Tử trong tay. Cho nên, khi hắn bị giáng chức vì phó hội trưởng sau, cũng không có quá nhiều thất lạc, hắn biết, chỉ cần mình nhận nhẫn đi xuống, hội trưởng vị trí này, chung quy là của mình. Bởi vì, Y Sam Tĩnh Tử liên tục 2 lần dùng MXG6 nước thuốc, đặc biệt là lần thứ 2, càng là vượt qua lớn nhất liều lượng mấy lần, hắn sinh lý cơ năng đã hoàn toàn được sinh vật nước thuốc phá hoại, căn bản cũng không khả năng sống thêm thượng 1 năm. Chỉ tiếc, nửa tháng trước, Dã Khẩu Thanh Đằng ác ngộng cuối cùng hạ xuống rồi. Y Sam Tĩnh Tử trong đũng quần sự vật, rõ ràng liên tục lớn lên, gần nhất càng dài đến cỡ lớn son môi bút thi thốn, hơn nữa, đang tiếp thu bức xạ hạt nhân biến dị sau đó hắn càng lần thứ nhất sinh ra muốn vọng. Bất quá, hắn là một người đàn ông, đều là đối với nữ nhân có muốn vọng, mà là đối nam nhân sinh ra muốn vọng. Tại xế chiều hôm nay, hắn liền đem Dã Khẩu Thanh Đằng chiêu đã đến trong phòng của hắn, không quan tâm dã miệng khổ sở cầu xin, thô bạo địa cướp đoạt dã miệng cúc hoa. Dã Khẩu từ trước đến giờ tốt sắc, cũng cấp đoạt qua vô số vịn tang thiếu nữ cúc hoa, nhưng hắn dám đảm đương thiên phát thể, hắn cúc hoa, tuyệt đối là mới mẻ chưa bao giờ được khai thác qua, bạ ca ép đường Y Sam Tĩnh Tử, liền dầu bôi chân cũng không bôi điểm liền hái cúc rồi, tối thiểu ngươi cũng phải ói một ngụm nước bọt ta. Vạn hạnh trong bất hạnh, Y Sam Tĩnh Tử đồ chơi so với hắn còn nhỏ, tuy rằng Y Sam Tĩnh Tử chó này nương dưỡng mang phu, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, nhưng này loại đau đớn ngược lại cũng còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Hơn nữa kéo dài thời gian cũng không dài. Nhưng hắn ác ngộng, xa xa không có kết thúc. Y Dì Sam Tĩnh Tử vui mừng phát hiện, của mình cỡ lớn son môi bút không cầm quyền Khẩu Thanh Đằng nửa người dưới duy nhất trong lối đi ra vào một chuyến sau đó rõ ràng biến thành tiểu cây nến. Sự phát hiện này, để Y Sam Tĩnh Tử hân hoan không ngớt, cứ theo đà này, không tốn thời gian dài, tiểu ngọn nến liền sẽ biến thành đại ngọn nến biến thành đại hồ củ cải. So được với thiên hải cái kia láo ra này. Ai? Nếu có thể thanh thiết thủ cái kia lão gia hỏa bắt được dưới người mình, mạnh mẽ bạo hắn cúc hoa, vậy cũng tốt. Bất quá, Y Sam Tĩnh Tử cũng biết, nguyện vọng này là không thể nào thực hiện, hắn đã không còn dám đặt chân Hoa Hạ nửa bước, gặp mặt thượng huyết lang cùng cái kia bạch y nữ nhân, bất luận lại dùng cái gì độn, đều tuyệt đối không thể lộ được. Hơn nữa hắn cũng biết, chính mình uống sinh vật dược tề, sống không được bao lâu. Bất quá, có thể tại chính mình khi còn sống thỏa thích hưởng thụ Dã Khẩu Thanh Đằng cúc hoa, mang theo một cái cây củ cải lớn rời đi thế giới này, cái kia bao nhiêu cũng coi như là một điểm an ủi. Lập tức, Y Sam Tĩnh Tử hứng thú bừng bừng chạy đi Dã Khẩu Thanh Đằng gian nhà. Đáng thương Dã Khẩu Thanh Đằng, từ Y Sam Tĩnh Tử nơi đó sau khi trở về, đối với tấm gương dùng ẩm ướt khăn tay cẩn thận từng ly từng tí lau chùi chính mình bị thương vị trí, nhìn xem trên khăn giấy cái kia loang lổ đỏ dấu vết, hắn liền tâm muốn chết cũng đều có rồi. Nhưng hắn còn không xuống định tìm chết quyết tâm. Liền từ trong gương nhìn thấy Y Sam Tĩnh Tử mang theo tà ác cởi gần vào, lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Y Sam Tĩnh Tử dễ dàng liền đem Dã Khẩu đè ngã tại trước gương, nhìn xem Dã Khẩu còn tại mang theo một vệt màu đỏ cúc hoa, nhất cổ trả thù thoải mái từ trong lòng nổi lên, nhưng hắn lập tức liền buồn bực, hắn tiểu ngọn nến, làm sao gọi cũng không gọi tỉnh rồi. Đã đến ngày thứ 2 buổi chiều, Y Sam Tĩnh Tử ngọn nến rốt cuộc thức tỉnh, đi rồi Dã Khẩu nơi đó một chuyến trở về, dùng thước đo số lượng. Độ dài gia tăng rồi 0.5cm, chu vi gia tăng rồi 0.3cm. Từ đó về sau, Y Sam Tĩnh Tử xế chiều mỗi ngày đều phải tìm Dã Khẩu bành bạch một lần, ngọn nến kích cỡ nhiều lần đều có tăng cường, mà Dã Khẩu cũng học ngoan, mỗi ngày nhìn đúng giờ giữa, từ trước hướng về của mình trên lô đít thoa lên phàm sĩ rừng. Nửa tháng trôi qua, Y Sam Tĩnh Tử đã biến thành trung đẳng cà rốt, Dã Khẩu Thanh Đẳng chính là sớm thoa lên cao cấp dầu bôi trơn, cũng nhiều lần thấy đỏ, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sống không bằng chết. Trầm mê ở trà đạp Dã Khẩu cúc hoa Y Sam Tĩnh Tử, tại 2 ngày trước đột nhiên phát hiện một vấn đề, vốn là tính mạng của hắn hẳn là đã đến thời kỳ cuối, cho dù bất tử, cũng cách cái chết không xa, nhưng là, thân thể của hắn lại không có bất kỳ không khỏe, cùng Dã Khẩu thân thiết thời điểm, tinh thần lẫn trưởng, có sức lực dùng thoải mái. Chương 872, chém giết huyết lang phương pháp. Y Sam Tĩnh Tử lập tức ý thức được, tiếp thu bức xạ hạt nhân thành công biến dị, cải biến thể chất của mình. Cũng cải biến của mình giới tính, càng làm MXG6 nước thuốc đối thân thể mình thương tổn mất hiệu lực. Sự phát hiện này lệnh Y Sam Tĩnh Tử mừng rỡ như điên, một người tại trong phòng của mình suy tư, đều quên xế chiều mỗi ngày đi tàn phá dã khẩu thanh đằng cúc hoa là nửa tháng này đến mỗi ngày môn bắt buộc. Y Dì Sam tĩnh tử không muốn chết, ban đầu là bởi vì đối huyết lang cực độ cứu hận, khiến hắn tình nguyện bỏ qua nửa đời sau sinh mệnh, kiên quyết ăn vào sinh vật dược tề, chỉ cần có thể chém giết huyết lang, cho dù chỉ có thể sống thêm cái một năm nửa năm, vậy cũng đáng giá. Nhưng là, liền với dùng hai lần sinh vật dược tề, cũng không thể đối huyết lang tạo thành uy hiếp gì, ngược lại chính mình lấy cái mặt mày xám xịt. Y Sam tĩnh tử có phần hối hận lúc trước được ăn cả ngã về không rồi, nếu như trừ đi huyết lang vậy còn được, nhưng huyết lang sống được êm đẹp, hắn lại chỉ còn lại không tới một năm tuổi thọ, gọi hắn làm sao cam tâm. Hiện tại phát hiện mình dĩ nhiên không cần chết, Y Sam tĩnh tử lại có thể nào không hưng phấn. Hưng phấn mừng như điên qua đi, Y Sam tĩnh tử dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ vừa nãy liền ở trong đầu hắn không ngừng lóe lên ý nghĩ. Thân thể của mình thành công biến dị sau đó MXG6 nước thuốc đã đối với mình không tạo được thương tổn. Như vậy, mình phải hay không có thể tiếp tục dùng MXG6 nước thuốc, thậm chí là vô hạn số lượng dùng, vô hạn tăng lên chính mình thực lực, hơn nữa còn sẽ không chết. Đương nhiên, sinh vật dược tề đã không thể gây tổn thương cho hại đến chính mình, dùng sau còn có thể hay không thể khiến thực lực của mình đạt được tăng lên, Y Sam tĩnh tử cũng không chắc chắn. Bất quá, sinh ra cái ý niệm này, hắn dù như thế nào cũng muốn đi thử một lần. Lần trước tại Thúy Vi Sơn được Lạc Phàm đánh cho chật vật trốn về Đông Kinh. Y Sam tĩnh tử quả thực buông tha cho tìm huyết lang trả thù ý nghĩ, nhưng cái này chỉ là bởi vì hắn biết, tại thực lực không có tăng lên trên diện rộng trước đó, tùy tiện đi tìm huyết lang, chỉ là chịu chết uổng mà thôi, hắn đối cái kia hoa hạ nam nhân cứu hận, chưa từng có một ngày tiêu giảm qua. Hiện tại có thực lực tăng lên hy vọng, tuy rằng cái này rất có thể chỉ là một cái không có hy vọng, nhưng Y Sam tĩnh tử tuyệt không buông tha. Chỉ cần mình ý tưởng thành lập, sinh vật dược tề đối với mình có hiệu quả. Dù cho hiệu quả không có nguyên lai tốt như vậy, vậy cũng không sao, bởi vì có thể vô hạn số lượng dùng, do đó khiến thực lực của mình vô hạn tăng lên. Đã đến lúc ấy, hoa hạ huyết lang đáng là gì? Dễ dàng một chiêu miểu sát. Nhìn thấy chém giết huyết lang hy vọng, Y Sam tĩnh tử thật muốn cười to, muốn đối với toàn thế giới tuyên bố, hoa hạ huyết lang, ngươi nhất định phải chết. Nhưng Y Sam tĩnh tử sắc mặt lạnh lùng như băng, một điểm âm thanh đều không có phát ra. Đang thay đổi dị sau đó lòng tự tin của hắn một lần tăng cao tới cực điểm, nhưng ở Thúy Vi Sơn được Lạc Phàm kích hủy niềm tin của hắn sau đó hắn lại trở nên cực độ âm trầm. Hơn nữa, MXG6 nước thuốc đến tột cùng có thể không tăng lên chính mình thực lực, là ẩn số, lúc này cao hứng, không khỏi quá sớm một điểm. Còn có một cái vấn đề, hiện tại Vịn Tăng đã không có MXG6 nước thuốc rồi, cho dù hắn muốn lấy thân thử dược, cũng không thuốc nhưng thử. Bất quá, đây không tính là vấn đề quá lớn, MXG6 nước thuốc. Là từ em mở nước trung tỉnh cục mua tiến sinh vật dược tề, lại trải qua do viện bị chết vật nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm thay đổi mà đến, chỉ cần lại từ em mở nước mua tiến sinh vật dược tề, giao cho viện bị chết vật phòng thí nghiệm, MXG6 nước thuốc rất nhanh sẽ có. Quyết định chú ý sau đó Y Sam tĩnh tử lập tức cho giã khẩu thanh đằng liên hệ, khiến hắn đến trong phòng của mình đến, dù sao giã khẩu là thần xã hội phó hội trưởng, chuyện này được cho hắn thương lượng một chút. Giã khẩu tại trên lô đít xoa cao cấp dầu bôi trơn. Đợi nửa ngày không đợi được Y Sam tĩnh tử đến đây sùng hạnh, cho rằng hôm nay tránh được một kiếp, có thể để cho vết thương khôi phục một chút rồi, vậy mà liền ở hắn đem dầu bôi chân lao đi thời điểm, Y Sam tĩnh tử gọi điện thoại đến để hắn tới, giã khẩu cả người run run một cái, tay run một cái, lau chùi dầu bôi chân khăn tay rơi xuống đất. Cuối cùng, giã khẩu thanh đằng vẫn là khập khiễng đi rồi Y Sam tĩnh tử nơi đó, hết cách rồi, hiện tại Y Sam tĩnh tử mới là hội trưởng, chính như trước đây hắn làm hội trưởng thời điểm. Bất cứ lúc nào có thể đẩy ra Y Sam tĩnh tử quần như thế. Dù sao cũng chính là như vậy chuyện quan trọng, giã khẩu liền quần cũng không mặc, liền tiến vào Y Sam tĩnh tử gian nhà, cái gì cũng chưa nói, liền dưng dưng nằm nhoài tại Y Sam tĩnh tử trước mặt, chờ Y Sam tĩnh tử cái kia càng lúc càng lớn sự vật xâm lớn. Nhìn xem giã khẩu thanh đẳng vậy còn không có khép lại cúc hoa, Y Sam tĩnh tử trong bụng nhất cổ hơi nóng bay lên, nhưng hắn vẫn là nhịn được bạo cúc kích động, đưa tay không cầm quyền khẩu thật cao mân mê trên vị trí vỗ mạnh một cái. Lấy được giã khẩu một cái giật mình. Ngồi xong, Y Sam tĩnh tử cường tướng ánh mắt tự giã khẩu thanh đằng trên lô đít rời đi, trầm giọng quát lệnh. Giã khẩu thanh đằng sửng sốt một chút, lẽ nào cái thằng trời đánh Y Sam tĩnh tử gọi hắn lại đây, không phải khiến hắn kiếm xà phòng. Bất kể như thế nào, giã khẩu vẫn là tranh thủ thời gian đứng lên, nhẹ nhàng ngồi ở Y Sam tĩnh tử đối diện, có thể làm cho cúc hoa đạt được một cái nghỉ ngơi cơ hội khôi phục, là hắn nửa tháng này đến nguyện vọng lớn nhất. Có một việc, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Y Sam tĩnh tử ánh mắt dường như cực kỳ lạnh lùng, rồi lại như có một loại kỳ dị đồ vật tại trong mắt của hắn bên trong thiêu đốt. Giã khẩu thanh đằng nhất đốc, không hiểu Y Sam Tĩnh Tử chỉ là cái gì. Y Sam Tĩnh Tử đột nhiên quỷ dị mà cười cười, lẽ nào ngươi không có cảm giác đi ra, của ta thể lực tinh lực càng ngày càng dồi dào. Theo lý thuyết, ta dùng trước ăn vào MXG6 nước thuốc, gần nhất hẳn là muốn nổi giận rồi, nhưng là không hề có một chút phát tác dấu hiệu, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Giá khẩu thanh đằng lại là ngẩn ngơ, nhưng hắn lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc, quả nhiên như Y Sam Tĩnh Tử từng nói, cái này người biến dị lời kia nhi không chỉ càng trưởng việc lớn, duy trì thời gian cũng càng ngày càng lâu, căn bản cũng không như là sắp người bị chết. Giá khẩu rất nhanh sẽ ý thức được, điều này là bởi vì Y Sam Tĩnh Tử trải qua bức xạ hạt nhân xảy ra biến dị, cải biến thể chất, liền sinh vật dược tề cái kia cho người khiếp sợ tác dụng phụ, đối với hắn đều không có hiệu quả. Nghĩ thông suốt đạo lý này, giá khẩu thanh đằng trong mắt, lộ ra sâu tận xương tủy huyết dịch sợ hãi. Nguyên bản hắn nghĩ, hội trưởng vị trí tạm thời để Y Sam Tĩnh Tử đảm nhiệm, không tốn thời gian dài, Y Sam Tĩnh Tử cũng sẽ bị chết, lúc ấy, thần xã hội hội trưởng hay là hắn. Nhưng là Y Sam Tĩnh Tử không có một chút nào sắp qua đời dấu hiệu, nói như vậy, đoạt lại hội trưởng vị trí, sẽ không bao giờ. Đáng sợ hơn là, của mình Cúc Hoa, hay là muốn tiếp tục được Y Sam Tĩnh Tử tàn phá, chiếu sự vật kia tốc độ phát triển, chính mình cuối cùng cũng có một ngày muốn chết khi hắn gậy bên dưới. Y Sam Tĩnh Tử mắt lạnh nhìn giã khẩu thanh đằng, không có để ý hắn phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, điềm nhiên nói, ta nghĩ, ta lại tìm đến chém giết hoa hạ huyết lang phương pháp rồi. Tiếp lấy, Y Sam Tĩnh Tử thanh tiếp tục dùng MXG6 nước thuốc ý nghĩ nói ra. Giã khẩu thanh đằng nghe được trợn mắt ngoác mồm, bất quá, hắn cũng cảm thấy, Y Sam Tĩnh Tử ý nghĩ, cũng không phải hoàn toàn không có tính khả thi. Nếu như MXG6 nước thuốc còn có thể để Y Sam Tĩnh Tử tăng cao thực lực, cái kia tiêu diệt hoa hạ huyết lang, liền không có chút khó khăn gì rồi. Chuyện này đối với thần xã hội đối vị tăng, cũng là lớn chuyện tốt một cái. Tĩnh Tử hội trưởng, ý nghĩ của ngươi, rất có đạo lý. Cho dù MXG6 nước thuốc không thể lại tăng thực lực của ngươi lên, chí ít cũng không thể lại xúc phạm tới ngươi, đáng giá thử một lần. Giã khẩu thanh đằng trong mắt ánh sáng lấp lánh, hưng phấn nói. Nhưng giã khẩu thanh đằng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, đáng tiếc, MXG6 nước thuốc, đã không có. Y Sam Tĩnh Tử hờ hững cười gằn, không có có thể lại chế, trước kia MXG6 nước thuốc là làm sao tới, hiện tại liền cho ta làm sao chế ra. Y Sam Tĩnh Tử thanh âm trong lộ ra nhất cổ không thể kháng cự bá đạo, không người nào dám nói với hắn không, nhưng giã khẩu vẫn là thanh băn khoăn của mình nói ra, MXG6 nguyên dịch, là em mở nước trung tình cục sinh vật dược tề, lần trước bọn hắn giúp chúng ta cung cấp bức xạ hạt nhân, mà ngươi lại không có khả năng mất huyết lang, ý mẹ ở sần bên kia rất không vừa ý, chỉ sợ bọn họ không hẳn chịu lại hướng chúng ta bán ra sinh vật dược tề. Y Sam Tĩnh Tử cười lạnh, bọn hắn hướng về chúng ta cung cấp sinh vật dược tề, cũng không phải miễn phí, bọn hắn có những gì không muốn. Ngươi lập tức liên hệ y mẹ ở sẩn, chúng ta hướng về bọn hắn mua sắm 100 ức em mở nguyên mở ít dược tề, vấn đề tiền, ta sẽ đi hướng thiên hoàng xin. Giã khẩu lặng lẽ, hắn nhìn ra được Y Sam Tĩnh Tử diệt sát hoa hạ huyết lang quyết tâm, cũng biết, chỉ cần có diệt sát huyết lang tiêu diệt hoa hạ đặc chiến tổ hy vọng, đừng nói là 100 ức em mở nguyên, chính là 100 tỷ em mở nguyên, thiên hoàng cũng sẽ không keo kiệt. Được, ta đây liền đi liên hệ y mẹ ở sẩn. Giã khẩu thanh đằng chỉ do dự 2 giây liền làm ra quyết định. Hiện tại thần xã hội quyền lên tiếng, là ở Y Sam Tĩnh Tử trong tay, huống chi, chém giết huyết lang trọng thương hoa hạ đặc chiến tổ, cũng là hắn hy vọng. Giã khẩu thanh đằng cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, đang chuẩn bị rời đi đi cho y mẹ ở sần gọi điện thoại, Y Sam Tĩnh Tử lại gọi hắn lại, chờ đã. Giã khẩu thanh đằng quay đầu lại, nhìn xem Y Sam Tĩnh Tử, cho rằng Y Sam Tĩnh Tử còn có cái gì yếu giao cho dặn dò. Nam xuống, Y Sam Tĩnh Tử nhìn chằm chằm giã khẩu thanh đằng quang lưu lưu cái mông, trong mắt giấy lên nóng rực tà hỏa. Giã khẩu thanh đằng run lên vì lạnh, cũng không dám không tuân theo, ngoan ngoãn nằm nhoài tại Y Sam Tĩnh Tử trước mặt. Buổi tối hôm đó, giã khẩu thanh đằng liền liên hệ rồi em mở nước trung tình cục trưởng y mẹ ở sân, đưa ra dùng 100 ức em mở nguyên giá cả mua sắm 50 phần mở ít dược tề tố cầu, bất quá, được y mẹ ở sân không khách khí chút nào cự tuyệt. 50 phần mở ít dược tề. Y mẹ ở sân cười gằn, ngươi cho rằng mở ít sinh vật dược tề là dễ dàng như vậy tinh luyện ra sao? Đừng nói ta không có nhiều như vậy, coi như là có, tự chúng ta cũng không đủ dùng, nơi nào còn có thể bán ra cho các ngươi. Y mẹ ở sân nói xong, không cho giã khẩu thanh đằng lại nói cơ hội, liền cúp điện thoại. Kỳ thực, y mẹ ở sân nói cũng đúng lời nói thật, mở ít sinh vật dược tề, vốn là rất khó tinh luyện, giã khẩu thanh đằng há miệng liền muốn 50 phần, hắn vẫn đúng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy đến. Hơn nữa, trung tình cục sinh vật chiến sĩ, tại thiên hải bị giết được không còn một ngống, trong tay sinh vật dược tề. Hắn còn muốn giữ lại tiếp tục bồi dưỡng sinh vật chiến sĩ, nào có dư thừa bán cho thần xã hội. Giã khẩu Thanh Đằng không dám ẩn giấu, cố nén cúc đau, thanh tin tức nói cho Y Sam Tĩnh Tử. Không bán, Y Sam Tĩnh Tử trong mắt lập lòe sợ người hàn mang, uy nghiêm đáng sợ cười gằn, vậy ta tự mình đi Hắc Cung tìm hắn, nhìn hắn có bán hay không. Ban đêm hôm ấy, Y Sam Tĩnh Tử liền bí mật từ đáy biển rời khỏi Đông Kinh, tại thực lực không có tăng lên trên diện rộng trước đó, hắn không dám bại lộ hành tung, nếu như bị Huyết Lang cùng thiếu nữ mặc áo trắng kia nhìn chằm chằm, hắn còn chưa tới Hắc Cung, đoán chừng liền ngầm rồi. Chương 873, có chút bị hồ đồ rồi. Lạc Phàm đến Yến Kinh thời điểm, Y Sam Tĩnh Tử đã tại M nước gặp được Y Mẹ ở sân. Đây là Y Sam Tĩnh Tử lần trước đến M nước tiếp thu bức xạ hạt nhân sau đó lần nữa cùng Y Mẹ ở sân gặp mặt. Lần trước, Y Mẹ ở sân tại nhìn thấy bởi vì dùng sinh vật dược tề mà tỏa ra nhất cổ sầm người tử khí Y Sam Tĩnh Tử, lại liên tục làm mấy cái thượng ác ngộng, hiện tại lần nữa nhìn thấy đã biến thành người đàn ông, rồi lại có vẻ thập phần quỷ dị Y Sam Tĩnh Tử. Mặt ngoài tuy rằng nhìn qua vẫn tính chấn định, trong lòng lại là cực kỳ bất an. Dù cho Y Sam Tĩnh Tử đối với hắn biểu hiện làm khách khí, nhưng Y Mẹ ở sân vẫn là từ trên người Y Sam Tĩnh Tử ngửi được nhất cổ hơi thở hết sức nguy hiểm, đặc biệt là Y Sam Tĩnh Tử cái kia tà dị ánh mắt, vô tình hay cố ý từ hắn cường trang cái mông xẹt qua lúc, áo lót của hắn bên trong siêu siêu hứa ra hàn khí. Y Sam hội trưởng, lần trước từ biệt, đã lâu không gặp. Y Mẹ ở sân giọng rượu, thờ ơ. Y Sam Tĩnh Tử thản nhiên nhìn Y Mẹ ở sân một mắt, tuy rằng cái này có cường tráng thể phách em mở nước lao cực lực bày ra một bộ với hắn nói chuyện ngang hàng trạng thái, thậm chí cố ý biểu hiện ra ở trên cao nhìn xuống ngạo khí, nhưng Y Sam Tĩnh Tử cảm giác được xuất, Y Mẹ ở sân nội tâm đối với mình có kinh hãi. Y Mẹ ở sân cục trưởng, ta có thể thành công biến đến dị, chả yếu đa tạ sắp xếp của ngươi. Y Sam Tĩnh Tử khách khí một câu, lập tức cắt vào đề tài chính, Y Mẹ ở sân cục trưởng, lần này ta đặc biệt tới tìm ngươi. Chắc hẳn ngươi biết là bởi vì sao việc chứ? Y Sam Tĩnh Tử thanh âm bình thản, Y Mẹ ở sân lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình, tuy rằng vẫn là ở nhìn xem Y Sam Tĩnh Tử, ánh mắt tiêu điểm lại không nhắm ngay Y Sam Tĩnh Tử ánh mắt. Vì mờ ít sinh vật dự tề. Trầm mặc một chút, Y Mẹ ở sân hỏi. 100 ức em mờ nguyên, 50 phần. Cái giá này, tuyệt đối đã giật giới Y Sam Tĩnh Tử nói rất chậm, lại lộ ra một loại không cho cự tuyệt tự tin. Y Mẹ ở sân lắc đầu, không phải vấn đề tiền. Ngươi cũng biết, chúng ta trung tình cục sinh vật chiến sĩ, đi rồi thiên hải, một cái cũng không có trở lại đến, cho nên, mở ít sinh vật dược tề, đều đã dùng đến mới sinh vật chiến sĩ trên người. Còn lại bao nhiêu, Y Sam Tĩnh Tử hỏi không phải có còn hay không, hắn tin tưởng, trung tình cục cho dù muốn lần nữa chế tạo sinh vật chiến sĩ, cũng không khả năng đem sinh vật dược tề dùng đến một điểm không dư thừa. Chỉ còn 5 phần, đây là có một cái thích hợp cải tạo chiến sĩ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bằng không, cái này 5 phần cũng không có. Đối mặt Y Sam Tĩnh Tử, Y Mẹ ở sần không có dấu giếm dũng khí. Y Sam Tĩnh Tử nhíu mày lại, không nói gì. Lần thứ 2 dùng MXG6 thời điểm, hắn ăn vào chính là 5 phần liều lượng, lẽ ra 5 phần sinh vật dược tề, cũng đủ để cho thực lực của hắn tăng lên tới một cái không cách nào tưởng tượng trình độ kinh khủng, diệt sát huyết lang thừa sức, nhưng Y Sam Tĩnh Tử vẫn cảm thấy không đủ. Mỗi lần thực lực của hắn tăng lên, huyết lang cũng đồng dạng quỷ dị mà trở nên mạnh mẽ, ai biết lần này mình thực lực tăng lên. Huyết lang có thể hay không lại trở nên càng cường đại rồi. Ta chỉ ít yêu cầu 30 phần. Y Sam Tĩnh Tử không chút do dự nói. Muốn chém giết huyết lang, liền muốn dưới mánh dược. Hơn nữa, trải qua biến dị sau đó sinh vật dược tề dùng tại trên người mình có thể hay không đạt đến lấy trước kia dạng hiệu quả, Y Sam Tĩnh Tử không chắc chắn. Y Sam hội trưởng, mớ ít dược tề, thật sự chỉ còn giữ lại 5 phần rồi. Y Mẹ ở sần cay đắng cười cười. Y Sam Tĩnh Tử tin tưởng Y Mẹ ở sần lời nói, bởi vì 200 triệu em mở nguyên nhất phần dược tề, đã là trước đây tiến cử sinh vật dược tề giá cả gấp 2 rồi, nếu như Y Mẹ ở sẩn trong tay thừa bao nhiêu dược tề, như thế kiếm tiền chuyện làm ăn, hắn không có cự tuyệt đạo lý. 30 phần, 100 ức em mở nguyên. Y Sam Tĩnh Tử chưa cùng Y Mẹ ở sẩn nói nhảm nhiều, hắn tin tưởng tại cái giá này dưới, cho dù tạm thời không có mở ít dược tề, cũng chẳng mấy chốc sẽ có. Quả nhiên, lần này cắt bụi thật sâm không có đẩy nữa đường, suy tư một trận, hỏi, Y Sam hội trưởng. Ngươi muốn nhiều như vậy mở ít sinh vật dược tề, phải hay không cũng chuẩn bị chế tạo sinh vật chiến sĩ. Xem ở mở ra cao như vậy giá cả trên mặt, chúng ta có thể miễn phí cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Y Sam Tĩnh Tử hờ hững cười cười, lắc đầu nói, lấy hiện tại hoa hạ đặc chiến tổ thực lực, nhiều thêm sinh vật chiến sĩ thì có ích lợi gì. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, 30 phần sinh vật dược tề, tất cả đều là chính ta dùng. Y Mẹ ở sần không khỏi ngơ ngác. 30 phần sinh vật dược tề toàn bộ dùng tại Y Sam Tĩnh Tử trên người, đây là không muốn sống nữa. Đi ngang qua bức xạ hạt nhân biến dị sau đó sinh vật dược tề đã không tổn thương được ta. Y Sam tĩnh tử quét y mẹ ở sần một mắt, biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, tiếp cho biết, toàn bộ hoa hạ đặc chiến tổ, có thể làm cho ta để ở trong lòng, chỉ có huyết lang một trừ, còn lại đều không túc đạo. Vì bảo đảm một đòn giết chết, 30 phần sinh vật dược tề là của ta điểm mấu chốt. Y mẹ ở sần trong lòng nổi lên dùng cả mình, nghĩ đến một trận, gật đầu nói, 30 phần mở ít sinh vật dược tề không có vấn đề, nhưng phải đợi thêm một trận, hơn nữa, trước tiên giao một nửa tiền đặt cọc. Vấn đề tiền, Y Sam tinh tử không để ở trong lòng, hắn cũng không sợ Y mẹ ở sần chơi xấu, hắn quan tâm là còn muốn thời gian bao lâu, nhưng Y mẹ ở sần cũng không có bảo đảm lúc nào có thể giao ra 30 phần mở ít sinh vật dược tề, chỉ đáp ứng đốc xúc trung tình cục sinh vật chuyên gia gia tăng chế tạo gấp gáp. Nếu đã đến Yên Kinh, Lạc Phàm đương nhiên là muốn đi một chuyến cha vợ trong nhà, bất quá, mang theo Vân Hy cùng đi lời nói, không quá thỏa đáng, cho nên, Lạc Phàm liền để Vân Hy ở lại ương tổ cùng tiểu hồ tiên, mà hắn thì một cái thuần di, xuất hiện tại Tô gia trong đại viện. Vẫn chưa tới giờ làm việc, Tô Phụ có ở nhà, thấy Lạc Phàm đến, đem Lạc Phàm mang đến thư phòng của hắn. Nghe Tiểu Ngưng nói, ngươi tìm tới thần nông đỉnh nhỏ. Lạc Phàm nắm cha vợ tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ chuyện, Tô Ngưng là biết rõ. Cho nên tại Lạc Phàm mang theo nhẫn không gian tài liệu đi Vân Mộng Tiên cảnh sau đó Tâu Ngưng liền đem Lạc Phàm đã tìm tới thần nông đỉnh nhỏ tin tức nói cho phụ thân. Đương nhiên, nhẫn không gian cơ hồ là Lạc Phàm bí mật lớn nhất, cho dù là cha của mình, Tâu Ngưng cũng không có nói. Lạc Phàm gật đầu, tìm tới, để cho ta thực lực tăng lên tất cả tài liệu, cũng đã toàn bộ tìm đủ, mà thực lực của ta cũng có tiến bộ rất lớn. Có không gian giới chỉ đến chứa đựng vô cùng vô tận năng lượng, Lạc Phàm thực lực đâu chỉ là có tiến bộ rất lớn. Bất quá, tại chính mình cha vợ trước mặt, vẫn là ít xuất hiện điểm tốt. Nói như vậy, ngươi có thể tiêu diệt cái kia vịn tang tai họa. Tô Phụ vẻ mặt không có gì biến hóa quá lớn, nhưng trong mắt của hắn nhưng có vẻ vui mừng. Tuy rằng Lạc Phàm muốn điệu thấp, nhưng vì để cho cha vợ giải sầu, hắn chỉ được thoáng tiêu căng một ít. Cha, đừng nói là Y Sam tính tử, chính là toàn bộ vịn tang nước, ta muốn diệt cũng không phải là cái gì việc khó. Ngươi nói bậy cái gì? Tô Phụ mí mắt vừa nhấc, ngữ khí đột nhiên tăng thêm. Lạc Phàm ngạc nhiên, không hiểu cha vợ làm sao lại mất hứng, kỳ thực hắn còn thật sự nghĩ tới, đang giết chết Y Sam tĩnh tử cùng thần xã hội sau đó phải hay không thanh viện tang cũng diệt, đỡ khỏi đám kia người chim, tổng ngay dưới mắt thượng nhảy xuống tháo chạy. Cha, viện tang nước không phải kẻ địch của chúng ta sao? Lạc Phàm không hiểu hỏi. Là địch nhân, bất quá, có địch nhân không chắc là chuyện xấu gì. Tô Phụ nhìn xem Lạc Phàm, thấy Lạc Phàm vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, tiếp cho biết, tỉ như ngươi. Nếu là không có Y Sam tĩnh tử tên địch nhân này, ngươi có thể lớn lên nhanh như vậy. Lạc Phàm vừa định nói mình không ngừng tìm kiếm đột phá động lực, là tới từ ở mang mẫu thân trở về tiên trần đại lục, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thực lực chân chính của mình tăng nhanh như gió, chính là tại Thiên Hải Đại học trong sân trường, cùng Y Sam tĩnh tử từng giao thủ sau đó chăm chú nói đến, cũng chính là bởi vì có Y Sam tĩnh tử cái này không ngừng trở nên mạnh mẽ kẻ địch, mới làm cho chính mình liều mạng đột phá tăng cao thực lực. Cha, lẽ nào ý của ngươi là để cho ta buông tha Y Sam tinh tử. Lạc Phàm hơi buồn bực, tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng, Lạc Phàm tối chuyện muốn làm, chính là thanh Y Sam tinh tử triệt để tiêu diệt. Buông tha Y Sam tinh tử. Tô Phụ lắc đầu, cái kia làm sao có khả năng, chỉ cần ngươi có thể giết được hắn, liền để hắn vĩnh viễn biến mất. Không phải nói có địch nhân là chuyện tốt sao, làm sao cha vợ lại để cho ca tiêu diệt Y Sam tinh tử. Mà vịn tăng kế lớn của đất nước hoa hạ kẻ địch, ca nói muốn diệt vịn tăng nước. Hắn lao nhân ra còn nói ca là ở nói bậy. Lạc Phàm thật có chút bị hồ đồ rồi. Tô Phụ nhìn ra Lạc Phàm nghi hoặc, trầm ngâm nói, diệt một người, cùng diệt một cái quốc gia, là tuyệt nhiên bất đồng hai khái niệm. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có phân tranh, mỗi ngày đều có chiến sự, ngươi có nhìn thấy được, có quốc gia nào bị diệt. Lấy em mở quốc chi mạnh mẽ bá đạo, lại có thể từng diệt quốc gia nào. Nước cùng quốc chi giữa đấu tranh, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này liên lụy tới. Được rồi. Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi vẫn là làm ngươi chuyện nên làm đi, ngươi là đặc chiến tổ huấn luyện viên, diệt sát Y Sam tinh tử, chính là trách nhiệm. Lạc Phàm gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Kỳ thực, diệt vịn tang ý nghĩ, cũng chính là ở trong lòng hắn tình cờ tốc biến một cái mà thôi, hắn cũng không hề thật sự đem toàn bộ vịn tang giết chết dự định, vịn tang là đáng hận đáng ghét, nhưng cũng không phải mỗi cái vịn tang mọi người đáng chết, tỉ như tiểu trạch tỉ tỉ rõ ràng bước tỉ tỉ, người ta thanh cái gì đều cho ngươi xem rồi, còn muốn diệt người ta. Liền không thể nào nói nổi. Đùa giỡn, Lạc Phàm là giết qua không ít người, nhưng hắn cũng không thị sát, thật nếu để cho hắn đem vịn tăng người diệt sạch, hắn không hẳn hạ được cái kia tay. Bất quá, bất diệt vịn tăng, thần xã hội chung quy phải diệt chứ. Cha, đang giết chết Y Sam Tĩnh Tử sau đó ta không có để lại thần xã hội dự định, ngươi đây sẽ không ngăn cản ta đi. Tô Phụ lại nhìn Lạc Phàm một mắt, không có tỏ thái độ, nhưng Lạc Phàm đã rõ ràng ý của hắn, không phản đối chính là chấp nhận. Tô Phụ muốn đi đi làm, Lạc Phàm cũng là không nhiều làm lỡ thời gian của hắn, vốn là Lạc Phàm muốn đem muốn dẫn Tô Ngưng rời đi địa cầu chuyện nói với hắn, nhưng ngẫm lại vẫn là sau này hay nói. Trở về ương tổ, chỉ thấy cha nuôi Tuyệt Sắt cũng đang, nhìn thấy Lạc Phàm, Tuyệt Sắt không nói một lời, lôi kéo hắn liền đi gian phòng của mình. Liên ở Lạc Phàm ác ý phỏng đoán cha nuôi phải hay không sẽ cho cái kia đâu thời điểm, Tuyệt Sắt mở miệng, tiểu tử, có phiền phức tìm tới ngươi rồi. Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó nở nụ cười, cha nuôi, ngươi xem ta như là người sợ phiền toái sao. Nói đi, phiền toái gì? Tuyệt Sắt liếc Lạc Phàm một mắt, hừ nói, ngươi tại châu Âu thời điểm, không phải cùng Đại Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng từng giao thủ sao? Hiện tại, giáo hoàng tìm tới cửa, chỉ mặt gọi tên muốn cùng ngươi lại đỏ sức đỏ sức. Chương 874, đi trước giấm giáo hoàng. Tuyệt Sắt vừa nói như thế, Lạc Phàm lập tức nhớ lên. Trước đây bởi vì Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào Âu Mét thị trường, xúc động do sở gia tộc lợi ích, thu nhận tay không đảng tại Âu Mét trong phạm vi bắn tỉa phá hoại, Lạc Phàm mang theo thiết thủ ma quỷ bọn hắn, cường thế giết vào châu Âu lệnh tay không đảng người cúi đầu. Tại Michel trên núi, Lạc Phàm cùng Đại Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng định xong 3 trận giao đấu ước hẹn, câu hồn bằng thực lực nghiền ép áo đặc la. Ma quỷ được Lạc Phàm truyền thụ tiên trần quyết đại sát chiêu, ngoài dự đoán mọi người một quyền đánh bay giáo hoàng dưới trướng đệ nhất cao thủ Betis, mà Lạc Phàm cùng giáo hoàng so sánh cái hòa nhau, dựa theo đặt xuống quy củ, Lạc Phàm một phương đạt được toàn thắng. Lúc đó giáo hoàng liền từng nói, hắn cùng Lạc Phàm giao thủ so chiêu lệnh hắn đã nhận được một ít lĩnh ngộ, hay là có thể đem Polo bí thuật luyện tới đại viên mãn cảnh giới, còn muốn hướng về Lạc Phàm lĩnh giáo. Khi đó Lạc Phàm, tiên trần quyết vẫn chỉ là đệ thất trọng, không cần tiên trần quyết đại sát chiêu. Sắc thực chỉ cùng giáo hoàng cân sức ngang tài, nhưng ở Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng sau đó sẽ không thanh giáo hoàng xem là đối thủ. Cho dù giáo hoàng Tô Lô bí thuật đạt đến đại viên mãn cảnh giới, cho dù Lạc Phàm không sử dụng tiên trần quyết đại sát chiêu, cũng đủ để không nhìn giáo hoàng. Đệ bắt trọng tiên trần quyết cùng đệ thất trọng tiên trần quyết khác biệt, tương đương với tu tiên giả bên trong độ kiếp cao thủ cùng hợp thể cao thủ khác biệt, đó là nhân hòa tiên khác biệt. Tại tiên trần quyết đột phá đến đệ bắt trọng sau đó Lạc Phàm trong mắt đối thủ chỉ còn dư lại Ma Tôn cùng Y Sam Tĩnh Tử. Bất quá, đối với giáo hoàng, Lạc Phàm trước sau tồn lấy mấy phần tôn kính. Có thể đem võ công dung nhập vào thiên địa trong tự nhiên, mượn thiên địa chi đại thế mượn sức mạnh của tự nhiên, thật sự là võ học thượng một đại tiên phong, bất kể là Tuyệt Sắt vẫn là Lạc Phàm, võ công có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều có giáo hoàng Tô Lô bí thuật võ công dẫn dắt tác dụng. Cha nuôi, giáo hoàng bây giờ đang ở đâu? Lạc Phàm hỏi. Bây giờ còn chưa có Y Sam Tĩnh Tử tin tức. Lạc Phàm khoảng chừng cũng là vô sự, nguyên bản Lạc Phàm cũng có dự định, mang theo Vân Hy hưởng tuần trăng mật, nếu là đi đến châu Âu, cùng giáo hoàng gặp mặt một lần, hiện tại giáo hoàng tìm đến, gặp hắn một lần cũng là có thể. Ngọc Linh Quốc. Tuyệt Sắt chậm rãi hộc ra ba chữ, sau đó thần sắc của hắn trở nên hơi quái dị, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Lạc Phàm nghe được Ngọc Linh Quốc ba chữ này, chỉ cảm thấy có phần quen hay, lập tức liền nghĩ tới, ngày đó đi bắt chuột đất cửa người, từng trốn ở trong tối nghe chuột chui nói về. Ngọc Linh Cốc cái kia tuyệt đại thiên tài trở thành đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, chỉ tự nhiên chính là cha nuôi Tuyệt Sắt. Nghĩ đến, giáo hoàng đến Hoa Hạ tìm chính mình, rồi lại không biết mình ở nơi nào, hắn cho là mình là Hoa Hạ cổ vũ môn trong phái người, liền tìm tới Ngọc Linh Cốc đi rồi. Lạc Phàm nhớ rõ, quan chuột đã từng nói, Ngọc Linh Cốc ma thiên cung ám gió hạp những này, đều là cổ võ giới cao cấp nhất đại môn phái. Lấy giáo hoàng Tô Lô bí thuật, Lạc Phàm lấy đệ thất trọng tiên trần quyết, cũng chỉ có thể đấu ngang tay, bây giờ giáo hoàng dám tìm tới cửa. Tu vi nhất định lại lên một tầng lầu, cổ võ giới những người kia, lợi hại nhất cũng chẳng qua là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, dĩ nhiên không phải giáo hoàng đối thủ, cho nên, Ngọc Linh Cốc người liền đem giáo hoàng đến tin tức nói cho Tuyệt Sắt. Tuyệt Sắt tiến vào đặc chiến tổ sau đó hẳn là rất ít cùng sư môn người liên hệ rồi, đột nhiên nhận được sư môn tin tức, nhất định sẽ nhớ tới trước đây tại Ngọc Linh Cốc chuyện. Giáo hoàng cái kia lão đầu, Tô Lô bí thuật luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cho rằng là có thể vượt qua ta, a. Lẽ nào liền hứa hắn tu vi tiến bộ, thực lực của ta thì sẽ không tăng lên sao? Lạc Phàm thực sự không nghĩ ra, tại nhẫn không gian cắm vào đến của mình trong kinh mạch sau, sẽ có cái gì người là đối thủ của mình? Lạc Phàm lời nói, để Tuyệt Sắt từ đối sư môn trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, tiểu tử, tiên trần quyết đột phá. Ừm, hiện tại đã đệ cửu trọng rồi. Lạc Phàm thành thật trả lời, thực lực quá cao, hắn thật sự có loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác, liền tại Tuyệt Sắt trước mặt trang bê hứng thú cũng không có. Tuyệt Sắt nhìn chằm chằm Lạc Phàm nhìn 2 giây, vẫn là không xác định Lạc Phàm phải hay không tại điệu thấp trang B, vừa vặn nghe tiểu anh nói, Y Sam Tĩnh Tử đã rời đi Đông Kinh, ngươi nói, tiện chủng kia có thể hay không vừa tìm được hy kỳ cổ quái gì biện pháp, thực lực lại muốn tăng lên. Cái này, ta cũng không biết. Lạc Phàm lắc đầu một cái, bất quá, ta lại hy vọng thực lực của hắn hảo hảo tăng lên một cái, nếu như đối thủ quá yếu, dẫm lên đều không có ý gì. Lạc Phàm nói lời này, vẫn đúng là không phải nghĩ tại tuyệt sát trước mặt trang bê, xác thực hy vọng Y Sam Tĩnh Tử thực lực hữu chất tăng lên, dù sao chính hắn thực lực đã vô hạn mạnh mẽ, bất luận Y Sam Tĩnh Tử thực lực đến trình độ nào, đều là thỏa thỏa một trường vỗ chết. Tuyệt sát trừng Lạc Phàm một mắt, thử nói, ngươi hay là trước đi dâm giáo hoàng đi. Lạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, yếu dâm giáo hoàng, tiên trần quyết còn tại đệ bắt trọng thời điểm liền có thể tùy tiện dâm, hiện tại sao, chính là hắn đứng đấy không nổi tùy ý giáo hoàng ra tay, cũng có thể để giáo hoàng chính mình đem mình mà chết. Chan uôi, để ta làm cùng giáo hoàng giao thủ, tự nhiên là để giáo hoàng tâm phục khẩu phục, bất quá, ta cũng không phải cổ võ giới người, ta đánh bại giáo hoàng chịu phục cũng là ta, mà không phải hoa hạ cổ võ giới. Lạc Phàm cười ha hả nói ra. Tuyệt sát sửng sốt một chút, tiểu tử, ý của ngươi là, do ta đi nên chiến giáo hoàng. Giết tuyệt trong mắt, rất có nóng lòng muốn thử tâm ý. Lần trước giáo hoàng khiêu chiến hoa hạ cổ võ thời điểm, Tuyệt sát vẫn là Ngọc Linh Quốc đệ tử, làm như Ngọc Linh Quốc xuất sắc nhất thiên tài trẻ tuổi, hắn được Ngọc Thiên Hành mang đến tham gia giáo hoàng cùng hoa hạ cổ võ cao thủ ở giữa luận bàn, từng chính mắt thấy giáo hoàng ra tay. Giáo hoàng vô lô bí thuật, lớn nhất đặc thù chính là tròn, nội kinh tròn, chiêu thức tròn, tùy tiện vừa ra tay, chính là vô số vòng tròn, những kia vòng tròn, vừa bị bộ bên trong liền không thể thoát khỏi, bất kể là Ngọc Linh Quốc Ngọc Thiên Hành, vẫn là Ma Thiên Cung cùng ám gió hạp lao tổ tông, đều không cách nào phá giải được rồi giáo hoàng Polo bí thuật. Ngay lúc đó Tuyệt sát vừa vận đột phá đến hôn nguyên cảnh giới, nhãn lực cũng đã cực cao, theo hắn đoán chừng, chính là tam đại đỉnh cấp cổ vũ môn phái lao tổ tông liên thủ, cũng chưa hẳn là giáo hoàng đối thủ. Kể từ lúc đó, Tuyệt sát truy đuổi mục tiêu, liền không còn là Ngọc Thiên Hành bọn hắn những này hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mà là giáo hoàng. Chỉ là, tu luyện đến hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong sau đó Tuyệt sát sẽ rất khó lại có thêm tiến bộ. Vẫn muốn đạt đến trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới mà không được, tại Tuyệt sát xem ra, chỉ có luyện đến nhân tiên cảnh giới, mới có thể cùng giáo hoàng tách ra một vật tay. Thẳng đến đạt được Lạc Phàm giúp đỡ, Tuyệt sát rốt cuộc đặt chân nhân tiên cảnh giới, tự nhận là có thể cùng giáo hoàng phân cao thấp thời điểm, lại nghe được giáo hoàng càng cùng tiên trần quyết đã đột phá đến đệ thất trọng Lạc Phàm so sánh cái hòa nhau tin tức, Tuyệt sát mới biết, chính mình tiến cảnh thần tốc, nhưng giáo hoàng tu vi cũng là tăng nhanh như gió, chính mình vẫn là không sánh được giáo hoàng. Dưới sự chỉ điểm của Lạc Phàm, giết tuyệt tu vi đã vượt qua nhân tiên, bước vào thiên đạo, nhưng hắn biết, cho dù chính mình cảm ngộ thiên đạo, cũng vẫn là đi ở giáo hoàng mặt sau, thật muốn cùng giáo hoàng giao thủ, hắn phần thắng rất nhỏ. Thẳng đến Lạc Phàm dạy hắn cái kia loại mang theo mạnh mẽ xoay tròn rất có lực xuyên thấu võ công, Tuyệt sát rốt cuộc có chiến thắng giáo hoàng tự tin. Cho nên, Lạc Phàm vừa nhắc tới, Tuyệt sát thật sự động tâm doài. Chan uôi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, từ lâu vượt ra khỏi cổ võ cảnh giới tối cao. Lẽ nào ngươi sẽ không nghĩ tại sư môn người trước mặt phơi bày một ít, hảo hảo trang một hồi 13. Lạc Phàm thấy Tuyệt sát tâm động, tiếp tục cổ động hắn. Nhưng là, từ Yến Kinh đến Ngọc Linh Quốc, lộ trình xa xôi, mà ta lại không thể thời gian dài rời đi Tuyệt sát tuy rằng rất muốn cho cổ võ giới người hiện ra nhận thức mình một chút thực lực hôm nay, nhưng hắn không có quên mình bây giờ là có chức trách trong người người. Lộ trình xa xôi. Có tiên trần đại lục vân mộng tiên cảnh xa. Lại xa khoảng cách, ca trong nháy mắt liền có thể đến đạt. Chan uôi, ngươi đây không cần lo lắng, lấy bạo long đại ca tu vi bây giờ, ngoại trừ Y Sam Tĩnh Tử, còn có ai có thể uy hiếp được đặc chiến tổ. Lại nói, lần này đi Ngọc Linh Quốc, ta bảo đảm rất nhanh liền có thể đến đạt, sẽ không làm lỡ thời giờ của ngươi. Rất nhanh là bao nhanh. Tuyệt sát vẫn có lo lắng. Lạc Phàm chớp mắt cười nói, Chan uôi, nếu như ta nói nhiều nhất một giây đồng hồ liền có thể đến, ngươi tin không tin? Tuyệt sát đương nhiên không tin, lườm một cái, nói, giáo hoàng tìm là ngươi. Vẫn là ngươi đi Ngọc Linh Cốc đi, Yến Kinh an toàn, không phải có thể tùy tiện đùa giỡn. Lạc Phàm biết, cha nuôi cho là mình là ở tiêu khiển hắn, cũng không lại nói, một tay tóm lấy giết tuyệt tay, tập trung tinh lực, trong lòng đọc thầm hỗn độn hoang nguyên, một giây sau, hắn và tuyệt sát liền đi tới một cái bụi đất tung bay không có một ngọn cỏ địa phương. Chuyện này, đây là nơi nào? Tuyệt sát sợ hết hồn, tại trong ấn tượng của hắn, Yến Kinh tuyệt đối không có như thế một chỗ hoang mạc vị trí. Ngoại tinh. Lạc Phàm tùy ý trả lời một câu, liền nhắm mắt lại, hắn tại cảm giác ngộng y hiệp môn những vương bát đàn đó, đến cùng thế nào rồi. Rốt cuộc ở một cái đại gò đất mặt sau, cảm giác được ma tôn bọn hắn, ngoại trừ sắc mặt thoáng uể oải một điểm, ma tôn bọn hắn cũng không có gì biến hóa quá lớn, xem ra, những này vương bắt đạn thích ứng năng lực không sai, di dân đã đến hỗn độn hoang nguyên, cũng có thể sinh tồn được. Chúng ta trở lại. Lạc Phàm chỉ là để Tuyệt Sát tin tưởng chính mình không có khoác lác mà thôi, cũng không phải tới tìm Ma Tôn bọn hắn phiền toái. Trở về Tuyệt Sát trong phòng, Tuyệt Sát còn tại hãi gì ở trong, hỏi, ta vừa vặn nhìn đến, không phải ảo giác chứ? Từ đâu tới nhiều như vậy ảo giác, chan uôi, chúng ta vừa vặn thật sự đi rồi ngoại tinh, chỗ đó, gọi hỗn độn hoang nguyên. Lạc Phàm cười nói, Tuyệt Sát nhìn xem Lạc Phàm, vẫn là không thể tin được vừa vặn trải qua là thật sự, ngươi là làm sao đi tới đó. Chan uôi, của ta tiên trần quyết không phải đột phá đến đệ cửu trọng đến sao, tiên trần quyết luyện đến đệ cửu trọng, sẽ có một loại thần kỳ năng lực, bất luận nơi bao xa, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đến đạt. Lạc Phàm tận lực nói tới qua loa. Thuấn Di. Tuyệt Sát ngơ ngác kinh hô, trừng lên Lạc Phàm, ngươi nói là, ngươi lại có thể Thuấn Di. Lạc Phàm bạo mồ hôi, cha nuôi rõ ràng cũng biết Thuấn Di hai chữ này, lẽ nào, cha nuôi trong ngày thường cũng xem chuyện online. Không sai, tiên trần quyết đã đến đệ cửu trọng sau đó là có thể nắm giữ Thuấn Di năng lực. Lạc Phàm không có ẩn giấu Tuyệt Sát, nói tiếp, cho nên, chúng ta đi Ngọc Linh Quốc, cũng là trong tích tắc thời gian, dù cho hiến kinh xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể đúng lúc chạy về. Chương 875, ngươi là Cát Tuyệt. Tiểu tử, đệ cửu trọng tiên trần quyết, thật có khủng bố như vậy. Trước đó Tuyệt Sát chả cảm thấy, Lạc Phàm ở trước mặt hắn có chút ít trang bê hiểm nghi, nhưng hiện tại xem ra, Lạc Phàm thật sự là quá đê điều rồi, là hắn đánh giá thấp Lạc Phàm thực lực. Lạc Phàm gật gật đầu, chan uôi, đệ cửu trọng tiên trần quyết khủng bố, không chỉ vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi, cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Tuyệt Sát trong mắt hai ý càng sâu, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Nói như vậy, bất luận Y Sam Tĩnh Tử thực lực là không phải tăng lên, lần này đều chết chắc rồi. Cho nên ta nói, hy vọng Y Sam Tĩnh Tử thực lực có thể nhiều tăng lên điểm, không phải vậy, đánh chết hắn đều không có gì cảm giác thành tựu. Lạc Phàm biểu hiện sơ lược điểu, lời nói ra cũng lộ ra nồng nặc trang bê mùi vị. Nhưng lần trở lại này Tuyệt Sát không có một chút nào không cao hứng, mừng rỡ không ngậm mồm vào được, người đã có thể thuần gì, vậy chúng ta nhanh chóng đến Ngọc Linh Cốc đi, giáo hoàng lao tiểu tử kia, ta đã sớm muốn cùng hắn so chiêu rồi. Ngọc Linh Cốc đương nhiên là muốn đi, bất quá, phải đến kêu lên ta lão bà, lần này ta nhưng là theo ta lão bà đi ra hưởng tuần trăng mật. Nghĩ đến lấy Vân Hy như vậy lão bà, Lạc Phàm so với vừa nãy càng thêm đắc ý. Tuyệt Sát có phần không nói gì, tiểu tử, một mình ngươi chiếm có nhiều như vậy mỹ nữ tài nguyên, sẽ không sợ bị thiên lôi đánh. Lạc Phàm không cho là đúng cười nói, sơ tại tiên trần quyết đệ bắt trọng thời điểm, ta đã không sợ bị thiên lôi đánh được rồi. Từ tiểu anh nơi đó kêu lên Vân Hy, ra ứng tổ, Lạc Phàm ba người bọn họ liền thuấn di đến Ngọc Linh Cốc, xác định Ngọc Linh Cốc vị trí là Tuyệt Sát, phát động thuấn di, đương nhiên chỉ có thể là Lạc Phàm. Ngọc Linh Cốc ba mặt núi vây quanh, phía trước là mênh mông vô bờ hồ nước. Trong cốc thiên địa linh khí trên địa cầu xem như là cực kỳ nồng nặc rồi, bất quá, đối với Lạc Phàm cùng Vân Hy tới nói, cũng không có một chút nào ước ao, cùng Vân Mộng tiên cảnh so với, bất kể là thiên địa linh khí đầy đủ trình độ, vẫn là hoàn cảnh âm u gây nên thanh nhã, Ngọc Linh bĩu môi phải kém được xa. Ngọc Linh trong cốc kiến trúc, không hề giống Lạc Phàm tưởng tượng như thế cổ điển hùng hồn, trên thực tế, cùng phía ngoài biệt thự gần như, chỉ là xây ở trong sơn cốc mà thôi. Một loạt thấp thoáng tại trong núi rừng trước biệt thự mặt, là một mảnh so với sân đá banh còn muốn lớn hơn bình địa bốn phía, xây xong mấy chục cái phong cách khác nhau tròi nghỉ mát. Lạc Phàm bọn hắn đi tới thời điểm, bình địa bên trong tụ tập hơn 100 người, để Lạc Phàm khá là kinh dị là, cái này chừng 100 người trong, thực lực thấp nhất cũng là đan sức lực cao thủ, trong đó không thiếu thông linh thấy thần cao thủ, thậm chí còn có hôn nguyên cao thủ. Xoa một chút, đây mới thực sự là cao thủ tập hợp A, đặc chiến tổ được xưng cao thủ trại tập trung, nhưng cùng Ngọc Linh Quốc so ra, nhưng là nhược bạo rồi. Trước đây ca một mực không lọt mắt cái gọi là cổ vũ môn phái, nguyên lai người ta cũng là có thâm hậu được rối tinh rối mù nội tình. Không trách chuột đất cửa người nói đến Ngọc Linh Cốc thời điểm, sâu ôm ấp kính nghệ, cái này trên 100 cái đan sức lực cao thủ thả ra ngoài, lại có cái gì thế lực cái gì tổ chức ngăn cản được. Những người này, không hoàn toàn là Ngọc Linh Cốc, tại Ngọc Linh Cốc thời điểm toàn thịnh, đan sức lực cao thủ cũng không đạt đến qua 3 con số, hiện tại cổ võ chỉnh thể sa sút, tự nhiên càng không thể có nhiều như vậy đan sức lực cao thủ. Những người này, đều là do kim cổ võ giới 10 môn phái lớn tối cường cao thủ. Tuyệt Sát nhìn ra Lạc Phàm kinh ngạc, nhỏ giọng nói ra. Lạc Phàm bừng tỉnh, chính là nói nha, nếu như một cái cổ vũ môn phái, liền có nhiều như vậy đan sức lực cùng càng cao hơn cao thủ, còn đến mức nào? Mà Lạc Phàm rất nhanh cũng xác nhận giết tuyệt lời nói, tại bình địa phía trên, đắp một cái gần 200 thước vuông lều, lều tuy lớn, lại chỉ ngồi hơn 10 người ở bên trong, nhưng ngồi ở chỗ đó người, thực lực cuối cùng cũng là hôn nguyên hậu kỳ, trong đó có 6 cái càng là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là tại cổ võ giới, đó cũng là hiếm như lá mùa thu mà tồn tại. Chân chính nói đến, Lạc Phàm đã gặp hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, ngoại trừ trước kia tuyệt sát, cũng chỉ có đã chết khi hắn dưới trưởng Đường lão. Có thể có hôn nguyên hậu kỳ tu vi đỉnh cao, không phải một đại cổ vũ môn phái lao tổ tông, cũng là cực lớn môn phái trưởng môn. Một môn phái bên trong nếu như ra 6 cái hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, cái kia đã sớm xưng bá cổ võ giới rồi. Nhìn thấy giáo hoàng chứ? Giáo hoàng đối diện cái kia, chính là ta sư phụ, Ngọc Linh Cốc trưởng môn Ngọc Thiên Hành. Sư phụ ta bên trái cái kia lao đầu, là Ma Thiên Cung lão tổ tông Thượng Quan Viêm, sẽ đi qua là Thất Tinh môn lão tổ tông Nhiếp Thất Tinh, bên phải lần lượt là Ám Gió Hạp, Đường môn, Ngũ Hành môn lão tổ tông. Tuyệt Sát tiếp tục thấp giọng nói với Lạc Phàm. Lạc Phàm gật gật đầu, ánh mắt ở đằng kia 6 đại hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ trên người hơi đảo qua một chút, sau đó nhìn hướng giáo hoàng. Giáo hoàng nhìn qua, đi theo Mi Xeo đỉnh núi lúc không có gì khác biệt, chỉ là hơi thở của hắn tựa hồ bí mật hơn chút. Tu vi của hắn, quả nhiên là so với trước đây cao hơn. Lạc Phàm bọn hắn lập thân chỗ, về khoảng cách mặt lều ít nói cũng có 10 trượng, nhưng Lạc Phàm vừa nhìn hướng về giáo hoàng liền đã nhận ra, lập tức vi vi nghiêng đầu, nhìn xuống đến, mà Ngọc Thiên Hành bọn hắn 6 đại hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng theo giáo hoàng ánh mắt nhìn đã đến Lạc Phàm bọn hắn. Lạc Phàm ba người làm đến vô thanh vô tức, giữa trường hơn 100 đan sức lực cao thủ lực chú ý, đều tại mặt trên lều giảm giáo hoàng trên người bọn hắn. Cũng không có người chú ý tới bọn hắn, nhưng giáo hoàng cùng 6 đại hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong đỉnh cấp cao thủ hướng về giữa trường xem, mọi người đều đem ánh mắt chuyển qua Lạc Phàm trên người bọn hắn. Giáo hoàng vừa nhìn thấy Lạc Phàm, khoe mắt nổi lên vẻ vui mừng, đứng dậy, liền muốn lại đây cùng Lạc Phàm chào hỏi. Lạc tiên sinh, là ngươi. Giáo hoàng vừa vặn cất bước, đám người phía dưới trong, vang lên một cái thanh âm kinh ngạc. Lạc Phàm theo tiếng nhìn lại, phát hiện một cái rất có vài phần màu sắc trung niên nữ tử. Thấy thần sơ kỳ thực lực, chính là chuột đất cửa đâm chuột đứng bên cạnh người, chính là chuột chuối, trong mắt cũng đầy là kinh hỉ. Lạc Phàm hướng hai người nở nụ cười, gật gật đầu, tuy rằng bọn hắn cũng không hề trợ giúp chính mình tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, nhưng ở thần nông sơn mạch mấy ngày đó, mọi người chung đụng được coi như không tệ. Hơn nữa, chuột đất môn những người này tác phong làm việc, Lạc Phàm cũng đối với bọn họ có phần kính ý. Đâm chuột thâm thụ Lạc Phàm tăng cao thực lực tu vi đại ân, lần nữa nhìn thấy Lạc Phàm, tự nhiên kinh hỉ vạn phần. Đang muốn lại đây cùng Lạc Phàm nói hơn hai câu, đã thấy giáo hoàng đã đến Lạc Phàm bên người. Lạc tiên sinh, đa tạ ngươi chịu lại đây. Giáo hoàng mỉm cười nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt thành khẩn chân thành. Hắn lần này tới đến Hoa Hạ, cùng trước kia lần kia không giống nhau, không phải tới khiêu chiến Hoa Hạ cổ võ, mà là chuyên tìm Lạc Phàm so tài. Dưới cái nhìn của hắn, Hoa Hạ cổ võ giới, ngoại trừ Lạc Phàm, không người có tư cách cùng hắn giao thủ. 30 năm trước, Hoa Hạ các đại cổ vũ môn phái sẽ không người làm gì được hắn, bây giờ hắn polo bí thuật đã luyện đến đại viên mãn cảnh giới, càng thêm không người là đối thủ của hắn. Mà tu vi của hắn tuy rằng càng tiến lên một bước, nhưng hắn cũng biết Lạc Phàm người mang một cái khủng bố đại sát chiêu, nếu như Lạc Phàm nhất định không chịu với hắn luận bàn, hắn cũng không thể đem Lạc Phàm như thế nào. Ngọc Thiên Hành cùng còn lại các đại cổ vũ môn phái lao tổ tông, cũng đều đi theo giáo hoàng cùng nhau tới, tuy rằng Lạc Phàm tuổi còn trẻ. Nhưng liền ngay cả giáo hoàng đều khách khí với Lạc Phàm mà tôn kính, bọn hắn tự không dám thất lễ Lạc Phàm, dồn dập cùng Lạc Phàm chào hỏi. Ngọc Thiên Hành lại là nhìn xem Tuyệt Sát, vài giây sau mới thất thanh kinh hỏi, người là Cát Tuyệt. Ở đây kém cỏi nhất cũng là đan sức lực cao thủ, hai mắt chi linh mẫn, không phải người thường có thể bằng. Ngọc Thiên Hành lời nói bọn hắn đều nghe được, trong lúc nhất thời không khỏi ồ lên. Gần 100 năm nay, Hoa Hạ cổ võ giới, phong quang nhất, không gì bằng Ngọc Linh Cốc, cũng không phải Ngọc Linh Cốc thực lực. Liền so với Ám Gió Hạp Ma Thiên Cung Thất Tinh môn những này đỉnh cấp cổ vũ môn phái mạnh bao nhiêu, mà là Ngọc Linh Cốc ra một cái tuyệt đại thiên tài Cát Tuyệt. Tại Hoa Hạ cổ võ trong lịch sử, trước 20 tuổi đã đột phá hôn nguyên chi cảnh, không phải là không có, nhưng gần 100 năm nay, thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, phần lớn đạt đến hôn nguyên cảnh giới cổ võ cao thủ, đều là tại 50 tuổi sau mới đột phá hôn nguyên cảnh giới, như Ngọc Linh Cốc Cát Tuyệt như vậy, không tới 20 tuổi liền bước lên hôn nguyên cao thủ hàng ngũ, gần như không tồn tại. Sau đó, Ngọc Linh Quốc thông cáo cổ võ giới, Cát Tuyệt rời khỏi Ngọc Linh Quốc, đảm nhiệm Hoa Hạ đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, để Ngọc Linh Quốc lại tại cổ võ giới phát hỏa một cái. Bất quá, từ đó về sau, cũng rất ít nghe được liên quan với Cát Tuyệt tin tức. Bây giờ, Ngọc Linh Quốc tuyệt đại thiên tài trở về rồi, Cát Tuyệt, Tuyệt Sát. Mỗi người đều tại suy đoán, Cát Tuyệt thực lực, đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, 20 tuổi trước liền bước vào hôn nguyên, bây giờ như thế nào đi nữa cũng nên đạt đến cổ võ cảnh giới tối cao đi nha. 50 gia mặt liền đứng ở Hoa Hạ cổ võ đỉnh phong, đây là bực nào vinh diệu, bực nào cho người ngóng trông. Sư phụ, Tuyệt Sát cung cung kính kính đối Ngọc Thiên Hành chào một cái, dù cho hắn thực lực hôm nay từ lâu vượt xa Ngọc Thiên Hành, nhưng Ngọc Thiên Hành đối với hắn bồi dưỡng, hắn sống mãi không dám quên. Lạc tiên sinh, Michel núi từ biệt sau đó Lạc tiên sinh tu vi, hẳn là tiến hơn một bước chứ. Giáo hoàng đối với Ngọc Thiên Hành cùng Tuyệt Sát, không có hứng thú gì, hắn đến Hoa Hạ duy nhất mục đích, chính là cùng Lạc Phàm luận bản sắc minh võ học. Nói đến, giáo hoàng cũng là một cái cần cù để cầu người, Polo bí thuật tuy rằng bị hắn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, hy vọng có thể cùng đồng cấp đừng cao thủ so chiêu, phát hiện thiếu sót của mình, tìm được đột phá chính mình cực hạn cơ hội. Không dối gạt giáo hoàng, là tiến vào hai bước. Lạc Phàm cười nhạt nói. Ngày đó cùng giáo hoàng giao thủ thời điểm, hắn tiên trần quyết là đệ thất trọng, hiện tại đã đệ cửu trọng rồi, không phải tiến vào hai bước đó là cái gì. Đặc biệt là cuối cùng tiến một bước kia, danh xứng với thực một bước lên trời. Giáo hoàng nở nụ cười, là phát ra từ nội tâm cười. Lạc Phàm thẳng thắn, khiến hắn thật cao hứng, nếu như Lạc Phàm trả dừng lại tại thì ra là trình độ, không hẳn có thể bước ra cực hạn của hắn. Liền cực hạn của mình là cái gì cũng không biết, lại còn nói gì tới đột phá. Đương nhiên, cho dù Lạc Phàm thực lực không có tiến bộ, đại sát chiêu xuất ra, giáo hoàng cũng không có nhận dưới nắm chắc, bất quá, hắn chỉ là muốn cùng Lạc Phàm luận bàn võ học, cũng không phải lấy mạng ra đánh. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Giáo hoàng cũng không hề che giấu mình trong lòng vui mừng, Lạc tiên sinh, ta đối ở Polo bí thuật, cũng có lĩnh ngộ mới, không bằng, chúng ta bây giờ tỉ thí một chút. Lạc Phàm cười nhạt một tiếng. Lắc lắc đầu. Lạc tiên sinh. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm để cho ta đi một chuyến uổng công? Giáo hoàng vui sướng, trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Lạc Phàm vẫn là không ngữ, nhìn hướng Tuyệt Sát. Giáo hoàng các hạ, 30 năm trước, ta từng gặp ngươi tuyệt thế thân thủ, bây giờ giáo hoàng các hạ lại đến Ngọc Linh Quốc, có thể hay không để ta làm lĩnh giáo ngươi vô thượng thần thông? Tuyệt Sát đối với giáo hoàng, túi chào. Chương 876, ta nhớ được ngươi. Sâu dễ đỏ. Tuyệt Sát một cái mở miệng. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, không ai không ngơ ngác biến sắc. 30 năm trước, giáo hoàng đã là phóng túng hoành địch tuyệt thế cao thủ, cổ võ giới các đại môn phái lao tổ tông, đều từ lâu không theo người động thủ, khi biết người địch được giáo hoàng sau đó dồn dập xuống núi đi tới Ngọc Linh Quốc, cùng giáo hoàng tỉ thí. Những này các lao tổ tông, chỉ tại cứu vãn Hoa Hạ cổ võ bộ mặt, chỉ tiếc, Ngọc Thiên Hành cùng Ma Thiên cung ám gió hạp lao tổ tông, cũng không phải giáo hoàng đối thủ, thậm chí chênh lệch rõ ràng. Giáo hoàng qua loa, trong khoảnh khắc liền ném ra mấy chục trên trăm cái hình vòng tròn, luận là Ngọc Thiên Hành vẫn là Thượng Quan Viêm, đi tới sau đều tại những kia vòng tròn bên trong bó tay bó chân, cũng còn tốt giáo hoàng chỉ là trao đổi luận bản, cũng hại người tâm ý. Vào lúc này đợi, toàn bộ cổ võ giới đều thanh giáo hoàng trở thành một tòa pháp vượt qua đại sơn, nhất trí cho rằng, trừ phi là tu luyện đến trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới, bằng không, đang giáo hoàng thủ hạ, cũng chỉ có túi lầu phần. Nhưng là, nhân tiên chỉ là một cái truyền thuyết. Đến tột cùng có thể hay không tu luyện tới như thế cảnh giới, cũng không ai biết, dù sao, Hoa Hạ cổ võ giới, liền không ai thấy qua nhân tiên cao thủ. Được giáo hoàng ép tới không nhấc nổi đầu lên, mọi người đều cảm thấy bất ức nén lên giận, nhưng là, ai cũng không có cách nào, thực lực tu vi rõ ràng đặt tại đó, trên lệch không phải một chút. Cho nên, giáo hoàng lần này trở lại Hoa Hạ, các đại môn phái đều không dám thất lễ, may là, giáo hoàng lần này cũng không phải lại muốn cùng bọn họ so chiêu, chỉ là vì cùng Lạc Phàm luận bàn trao đổi. Giáo hoàng đang đối mặt các đại môn phái lao tổ tông lúc, không thể nói được là ngạo mạn, lại cũng không thể coi là có bao nhiêu tôn trọng, chỉ có tại đề cập Lạc Phàm lúc, thái độ của hắn mới trở nên kính cẩn lên, mở miệng một tiếng Lạc tiên sinh. Từ giáo hoàng thái độ đối với Lạc Phàm đến xem, cái này Lạc tiên sinh cho dù không thể so giáo hoàng lợi hại, chí ít cũng là lực lượng ngang nhau cao thủ, này làm cho các phái lao tổ tông đều hưng phấn không thôi, đem môn hạ thực lực xuất chúng đệ tử đều dẫn tới Ngọc Linh Cốc đến, giáo hoàng loại này cấp đừng cao thủ. Có thể nhìn thấy hắn theo người so chiêu, đối từng cái võ giả tới nói, đều là ngàn năm một thở chống trải nhãn giới cơ hội. Nhưng là bây giờ, giáo hoàng hướng về Lạc Phàm khiêu chiến, Lạc Phàm tránh không đáp, ngược lại là Ngọc Linh Quốc thiên tài khoáng thế Cắt Tuyệt đứng dậy. Nếu như Cắt Tuyệt có thể chiến thắng giáo hoàng, cái kia cố nhiên là kiện phân chấn lòng người chuyện thật tốt, dù sao, Cắt Tuyệt là Ngọc Thiên Hành đệ tử, Ngọc Linh Quốc môn nhân, hắn là có thể đại biểu Hoa Hạ cổ võ, ứng chiến giáo hoàng. Nhưng là, Cắt Tuyệt có thể đã thắng được giáo hoàng sao? 30 năm trước, các đại môn phái lao tổ tông đều thua ở giáo hoàng trong tay, cái này ba thời gian 10 năm đi qua, giáo hoàng tu vi, đương nhiên phải so với năm đó cao rất nhiều, Cắt Tuyệt thiên tư cho dù tốt, thực lực tối đa cũng liền chẳng qua là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong đi, Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong có thể chiến thắng giáo hoàng. yếu thực sự là nói như vậy, giáo hoàng sớm đã bị các đại môn phái lao tổ tông đánh mặt mày xám xịt, chạy trở về châu Âu đi rồi. Đối Vu Hoa Hạ cổ vũ năng chiến thắng giáo hoàng Tô Lô bí thuật, các đại môn phái người đều không hề có một chút tự tin, ngược lại, các tuyệt vọng nên chiến giáo hoàng, trong lòng bọn họ sinh ra cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý. Ngọc Linh Cốc vốn là cổ võ giới đỉnh cấp đại môn phái, hơn nữa, tại các đại môn phái nối nghiệp nhân chi tế, Ngọc Linh Cốc ra cắt tuyệt một cái thiên tài như vậy, hơn nữa còn làm tới đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, này làm cho Ngọc Linh Cốc mơ hồ có trở thành hoa hạ lớn thứ nhất cổ vũ môn phái xu thế, này làm cho đường môn thất tinh môn ma thiên cung những này đỉnh cấp môn phái không quá thoải mái. Cũng chính bởi vì có như vậy tâm lý, Tuyệt Sát đứng ra đại biểu hoa hạ cổ võ giới nên chiến giáo hoàng, mọi người hẳn là cùng chung mối thù, lại đều ôm xem náo nhiệt ý nghĩ, thậm chí còn trong bóng tối hy vọng giáo hoàng có thể hảo hảo giáo huấn một cái Tuyệt Sát. Thật đem mình làm thiên tài sao? Tiểu coi như ngươi thực sự là thiên tài, vậy cũng giới hạn vũ hoa hạ cổ võ giới, đang giáo hoàng loại này như thần cao thủ trước mặt, thiên tài gì đều là toi công. Hơn nữa, người nọ là thiên tài, đoán chừng cũng chỉ là đối tu luyện cổ võ có thiên phú, những phương diện khác, không chỉ không tính là thiên tài, e sợ nói hắn là ngu ngốc đều cất nhắc hắn không biết trời cao đất rộng, không biết tự lượng sức mình, vậy cũng là thiên tài sao? Kỳ thực, cũng không trách cổ võ giới những người này xem thường Tuyệt Sát. Tuyệt Sát đột phá nhân tiên đặt chân thiên đạo, cũng chính là gần nhất một năm qua chuyện, Tuyệt Sát trở thành đặc đặc tổ tổng huấn luyện viên sau đó cùng Ngọc Linh bĩu môi hầu như không có liên hệ, liền Ngọc Thiên Hành cũng không biết Tuyệt Sát thực lực bây giờ, không cần nói những người khác. Cắt tuyệt, giáo hoàng Tu Vi, so với 30 năm trước tinh thuần Ngọc Thiên Hành cuối cùng cũng coi như đứng ra ngăn cản Tuyệt Sát, giáo hoàng võ công, vốn cũng không phải là bọn hắn có thể sánh vai, ngăn lại Tuyệt Sát cùng giáo hoàng giao thủ, cũng không mất mặt. Sư phụ, ta tự có chừng mực. Giết tuyệt thực lực vượt xa Ngọc Thiên Hành, lại đảm nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên nhiều năm, tản mát ra thật khí thế, liền Ngọc Thiên Hành đều là trong lòng dùng mình. Tuyệt Sát vừa nói như thế, Ngọc Thiên Hành liền lui trở lại, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng ẩn thoáng ánh lên kinh hỉ. Người khác đều tưởng rằng Tuyệt Sát nghĩ ra danh tiếng, không biết trời cao đất rộng, nhưng Ngọc Thiên Hành lại biết, Tuyệt Sát không phải. Tên thiên tài này đệ tử, không chỉ về mặt tu luyện thiên phú dị bẩm, tâm tư cũng là cực kỳ kín đáo, huống hồ tại 30 năm trước hắn chỉ thấy qua giáo hoàng ra tay, nếu như hắn không chắc chắn, sao lại tùy tiện ứng chiến giáo hoàng? Nhưng là, hắn dựa vào cái gì cùng giáo hoàng hò hét? Lẽ nào, hắn đã đột phá đến nhân tiên cảnh giới? Rất có thể tuy rằng Ngọc Thiên Hành chưa từng nghe nói có ai có thể đem hoa hạ cổ võ tu luyện đến nhân tiên cảnh giới, nhưng hắn tin tưởng, nếu là thật có người có thể thành truyền thuyết biến thành sự thật, người này liền nhất định là cắt tuyệt. Giáo hoàng Tu Vi, đã không phải 30 năm trước có thể so với. Cắt tuyệt cho dù đạt đến nhân tiên cảnh giới, cũng chưa chắc thắng được qua giáo hoàng, nhưng nếu là hắn thật sự thanh hóa hạ cổ võ tu luyện đã đến nhân tiên cảnh giới, cũng đủ để cho Ngọc Linh Cốc tại cổ võ giới đại đại ló mặt. Ngươi muốn so với ta thử. Giáo hoàng ngạc nhiên, lần này tới hoa hạ, hắn duy nhất mục tiêu chính là lạc phàm. Về phần năm đó với hắn từng giao thủ những hốn nguyên đó hậu kỳ đỉnh phong, hắn đã sớm không coi vào đâu, mấy người kia chính là toàn bộ cùng tiến lên, hắn cũng có thể ung dung đem bọn hắn nghiền ép. Kính xin giáo hoàng các hạ chỉ giáo. Tuyệt Sát đứng ở trước mặt giáo hoàng, sắc mặt trầm tĩnh như nước, đúng mực. Tuyệt Sát so với giáo hoàng yếu thấp một cái đầu, nhưng hắn biểu hiện ra khí thế khí độ, ẩn có cùng giáo hoàng địa vị ngang nhau khí khái. Trang bê các đại môn phái lòng người bên trong đều tại âm thầm kinh bỉ. Ta nhớ được ngươi. Giáo hoàng đột nhiên nở nụ cười, nhìn xem Tuyệt Sát, 30 năm trước ta đến hoa hạ thời điểm, đánh bại các ngươi cổ võ giới tất cả cao thủ, lúc ấy, tất cả mọi người ánh mắt xem ta, đều mang kinh hãi. Nhưng là ngươi không như thế, ngươi đem tới cho ta cảm giác là, ngươi muốn đánh bại ta. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ, giáo hoàng rõ ràng nhớ rõ Cắt Tuyệt. Lúc ấy, Cắt Tuyệt tuy nhiên đã cho người khó có thể tin đột phá hôn nguyên, nhưng là chỉ là đi theo Ngọc Thiên Hành bên người một cái tầm thường người trẻ tuổi, nhưng là... Giáo hoàng rõ ràng chú ý tới hắn. Giáo hoàng là người nào? Liên các đại môn phái lao tổ tông, Tu Vi đã đạt đến cổ võ cảnh giới tối cao, lại tất cả đều gây ở giáo hoàng trong tay. Giáo hoàng ở trong lòng bọn họ, từ lâu thành không thể chiến thắng thần thoại, nhưng hắn dĩ nhiên nhớ rõ Cắt Tuyệt. Xem ra, Cắt Tuyệt đúng là thiên tài a, đây chính là hoa hạ cổ võ giới vinh diệu. Trong chốc lát, các đại môn phái cao thủ, đối giết Tuyệt cái nhìn lại cải biến, trong lòng nổi lên nhất cổ tự hào cảm giác, dường như giáo hoàng nhớ người chính là bọn họ như thế. Giáo hoàng mắt sáng như đuốc, ta quả thật rất muốn đánh bại ngươi, hôm nay, ta rốt cuộc có cơ hội này. Tuyệt Sát nhìn xem giáo hoàng, trầm tĩnh tự tin. Các đại môn phái người, lại cũng không cảm thấy Tuyệt Sát là ở trang bê, có thể đứng ở trước mặt giáo hoàng mặt không biến sắc, phần này dũng khí, liền không phải là bọn hắn có khả năng có. Được, tại cùng Lạc tiên sinh luận bàn trước đó, ta cho ngươi cơ hội này. Giáo hoàng vẫn là mặt mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, tại tuyệt sát trên người, hắn nhìn thấy mình làm năm cái bóng. Đa tạ giáo hoàng các hạ. Tuyệt sát hướng giáo hoàng chắp tay, chấp chính là ngang hàng chi lễ. Giáo hoàng niên kỷ lớn hơn nhiều so với hắn, nhưng hắn không có cần thiết tại trước mặt giáo hoàng làm thấp đi chính mình. Hiện tại, hắn nhất định muốn dùng một loại bình đẳng tư thái đối mặt giáo hoàng. Tuyệt sát nói xong, lui về phía sau hai trượng, ánh mắt đột nhiên sắc bén như đao, tập trung vào giáo hoàng ánh mắt. Người ra tay đi. Giáo hoàng cười nhạt như trước, hiển nhiên, hắn tuy rằng đánh giá cao tuyệt sát, nhưng vẫn là không đem tuyệt sát xem là đối thủ của hắn. Tuyệt sát cũng không cảm thấy giáo hoàng vũ nhục hắn, liền cổ võ giới người đều không tin mình có thể đánh bại giáo hoàng cũng không tin rồi. Bất quá, cái này không có quan hệ, muốn cho đối thủ tôn trọng ngươi, không phải động động miệng lưỡi là có thể, ngươi phải lấy ra thật thật tại tại bản lĩnh đến. Giữa trường hơn trăm ánh mắt của người, đều tập trung vào tuyệt sát cùng giáo hoàng trên người, nhưng bọn họ đột nhiên cảm giác, đã xem không thanh tuyệt giết bóng người. Nhưng là, tuyệt sát rõ ràng đứng ở trước mặt giáo hoàng, không nhúc nhích chút nào một cái. Trong nháy mắt này, tuyệt sát tựa hồ cùng chung quanh núi đồi hòa làm một thể, liền phía trước rộng lớn mặt hồ, tựa hồ cũng có giết tuyệt tồn tại. Đây cũng không phải là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong có khả năng có uy thế lẽ nào. Ngọc Linh Cốc cái này cái thế thiên tài, thật sự đạt đến nhân tiên cảnh giới. Liên ở tuyệt sát khởi thế trong giây lát này, một mặt ung dung giáo hoàng, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, bình tĩnh mỉm cười cũng cứng ở trên mặt, hai tay vi vi nhấc lên, lòng bàn tay tương đối, như là tại ôm một cái hình đại bóng, mà thân hình của hắn khuôn mặt, cũng ở đây trong chốc lát trở nên mơ hồ. Các đại môn phái người, đều cảm giác giáo hoàng cùng tuyệt sát cũng hòa vào mặt đất núi đồi bên trong hồ nước. Hai người kia võ công, cảm giác hình như có một loại nào đó chỗ tương tự. Có người nói, thiên hạ các môn các phái võ công, luyện đến cực hạn, đều là trăm sông đổ về một biển. Lẽ nào, cắt tuyệt võ công, cũng luyện đến cực hạn. Giáo hoàng vô lô bí thuật, cùng giết tuyệt cổ võ, hoàn toàn là hai loại tuyệt nhiên bất đồng võ công, luận kinh khí chiêu thức cũng không tương đồng, bọn hắn duy nhất giống nhau, chính là đều đem mình sáp nhập vào thiên địa trong vạn vật. Luận cảm giác gỗ tèn đạo công phu, tự nhiên là giáo hoàng thắng một bậc, môn công phu này vốn là nguyên tử ở giáo hoàng, nhưng là, nơi này là tại Hoa Hạ, hơn nữa là tại tuyệt sát từ nhỏ sinh trưởng Ngọc Linh Quốc. Núi lồi hồ nước đại địa cùng giết tuyệt dung hợp, muốn so giáo hoàng hài hòa. Bởi vậy, hai người đều muốn điều động thiên địa đại thế, mượn lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng, lại đều được đối phương đại thế triệt tiêu. Hiện tại, yếu phân ra cao thấp thắng bại, cũng chỉ có thể dựa vào chân tài thực học của mình, đánh bại đối phương. Đến từ 17K, trước tiên xem chính bản nội dung. EZ405 Sâu dễ đầu Chương 877 Tô lô bí thuật. Giáo hoàng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng tuyệt sát. Vừa vặn tuyệt sát cũng nhìn hướng hắn, hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong, nhìn thấy lẫn nhau mãnh liệt chiến ý. Nguyên bản giáo hoàng cho rằng, Hoa Hạ cổ võ tuy rằng ảo diệu, nhưng không sánh được hắn vô lô bí thuật, cái này tại 30 năm trước cũng đã chứng minh quá rồi, nhưng là bây giờ đối mặt tuyệt sát, hắn hoàn toàn không có năm đó độc chiến Hoa Hạ cổ võ cao thủ hàng đầu cái loại này nhẹ nhàng thoải mái. Giáo hoàng hai tay đột nhiên vung ra. Tuy rằng chưa từng thấy gì cả, nhưng tất cả mọi người cảm giác được xuất. Có vô số cái mang theo mạnh mẽ kình khí vòng tròn, phô thiên cái địa cuốn về phía tuyệt sát, tô lô bí thuật. Giáo hoàng ném đi ra những này khí vòng có bao nhiêu đáng sợ, tuyệt sát so với ai khác đều rõ ràng. Năm đó những Hỗn Nguyên đó hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hãm tại đây chút khí vòng trong vòng đây, khắp nơi cản tay, hoàn toàn không thoải mái chân tay được. Hơn nữa, giáo hoàng hiện tại thả ra khí vòng, so với 30 năm trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Không nhìn thấy khí vòng, tuyệt sát lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn nó. Biết cái kia từng chuỗi dày đặc khí vòng đang tại bộ hướng mình. Tuyệt sát dưới chân nhanh chóng lấp lóe, nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt, đồng thời tồn tại chí ít 4 cái tàn ảnh. Nhưng là, những kia khí vòng tựa như trường con mắt giống như, bất luận tuyệt sát vọt đến nơi nào, đều hướng về hắn đuổi theo. Hơn nữa, khí vòng càng ngày càng nhiều, cách mình cũng càng ngày càng gần. Như vậy né tránh đi xuống, chung quy không phải cái biện pháp, tốc độ của mình nhanh hơn nữa, cũng nhanh bất quá giáo hoàng vọng lại những này khí vòng. Hơn nữa. Khí vòng còn tại liên tục tăng cường, lại qua một trận, chính mình cũng sẽ bị những này khí vòng hoàn toàn phá hỏng, rơi vào khí vòng trong vòng đây. Lấy mình bây giờ thực lực, ngược lại không về phần vây ở khí trong vòng không thoát thân được, nhưng đến lúc đó, chính mình toàn lực ứng phó những kia khí vòng, giáo hoàng tất có lợi hại hậu chiêu chờ đợi mình. Không thể một mực né tránh, được phản công mới được. Quyết định chủ ý, tuyệt sát không lại tả hữu tránh né, mãnh liệt trên đất đạp xuống, cả người hóa thành một đạo hắc tuyến, so với chớp giật còn nhanh hơn. Lui về phía sau suốt 3 trượng. Giáo hoàng con mắt vi vi nheo lại, thân thể ngưng lập không nổi, hai tay làm một cái huyền ảo động tác, hắn thả ra ngoài sắp tới 200 cái khí vòng, đột nhiên nối liền một đường thẳng, đối với tuyệt sát đập tới. Một mình khí vòng, cho dù đánh vào giết tuyệt trên người, tuyệt sát cũng sẽ không bị thương, nhưng những này khí vòng nối liền một chỗ, cho dù tuyệt sát là một ngọn núi, cũng phải cấp đánh xuyên qua rồi. Ngọc Thiên Hành cùng các đại môn phái lao tổ tông, không ai không ngơ ngác biến sắc. 30 năm trước, bọn hắn liền lĩnh giáo qua giáo hoàng khí vòng ở, nhưng này lúc bọn hắn đối mặt, chỉ có một cái tán loạn khí vòng, mà bây giờ hết thảy khí vòng ngưng tụ thành một đường, cụ bị uy thế, tuyệt đối không phải 200 cái khí vòng kình khí gộp lại đơn giản như vậy. Một mình khí vòng, là một loại nhu kình, nhưng gần 200 cái khí vòng liền lên lực công kích, chí cương chí mãnh. Nếu như tuyệt sát không tránh thoát một cái thông đồng vòng công kích, chắc chắn phải chết. Nhưng là, hắn còn có thể tránh thoát được sao? Vừa vặn hắn lui về phía sau ba trượng, tốc độ hầu như đã đạt đến cực hạn của hắn, bất luận tu vi của hắn đạt đến cảnh giới nào, chuyển ngoặt trong lúc đó tốc độ giáng xuống, huống chi, giáo hoàng phát ra ngoài khí vòng, cũng tương tự có thể chuyển biến. Tuyệt sát không có trốn, hai chân vững vàng định trên đất, giơ tay một quyền, đón đập về phía của mình cái kia một chuỗi khí vòng đánh tới. Không tránh thoát ngươi khí vòng, ta liền đập nát nó, khí vòng nhiều thêm, uy thế mạnh hơn, một quyền của ta cho ngươi toàn bộ đánh tan. Giáo hoàng nhìn thấy tuyệt sát rốt cuộc phản kích, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý cười. Hắn phát ra ngoài hết thể khí vòng, tại không đụng với mục tiêu trước đó, kinh lực đều ngưng tụ không tan, hắn thả khí vòng quá trình, tương đương với tại ngưng lực, chỉ bất quá, người khác ngưng lực là ở trong cơ thể, hắn vô lô bí thuật, lại là kinh lực phóng ra ngoài, tụ lực tới trình độ nhất định, tụ lại một đòn, hậu kinh đẩy trước sức lực, kinh lực tầng tầng lớp lớp, không chỉ tốc độ gấp đôi, mà ở càng là thạch phá thiên kinh. Đây chính là hắn vô lô bí thuật luyện đến đại viên mãn cảnh giới sau đó lớn nhất lực sát thương công kích. Người khác không nhìn ra giáo hoàng vô lô bí thuật lực công kích khủng bố, Lạc Phàm cùng Vân Hy lại là một mắt xem đi ra. Nói đến, giáo hoàng đùa chiêu thức ấy khí vòng tụ lực, cùng Lạc Phàm tiên trần quyết đại sát chiêu, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là thành rất nhiều chiêu sức mạnh, tập trung ở một chiêu bên trong buộc phát ra. Chỉ bất quá, khí vòng tụ lực, cần thời gian càng nhiều, hơn nữa khí vòng lên mang kinh khí. Tuy nói là ngưng tụ không tan, kỳ thực cũng có hao tổn, đơn độc một cái khí vòng kình lực hao tổn không nhiều lắm, nhưng hết thể khí vòng lên hao tổn kình lực hợp lại, ở liền giảm bớt đi nhiều. Lại nói, như vậy tụ lực phương thức, có một cái không cách nào khắc phục nhược điểm, chính là thả ra ngoài khí vòng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đánh tan, không đạt tới tụ lực mục đích. Tỷ như, vừa nãy tuyệt sát nếu không phải một mực né tránh, mà là từ vừa mới bắt đầu liền công kích giáo hoàng khí vòng. Cái kia giáo hoàng chiêu này uy lực lớn công kích sớm đã bị phá hủy. Đương nhiên, giáo hoàng thả ra khí vòng tốc độ cực nhanh, khoát tay chính là mười mấy cái khí vòng phát ra, tuyệt sát chính là phá hoại được nhanh hơn nữa, cũng không khả năng đem hết thể khí vòng đều đánh tan, cuối cùng vẫn là sẽ bị giáo hoàng tích trữ khởi một phần lực, bất quá, tao ở nhưng là không lớn lắm rồi. Lạc Phàm ngắm giáo hoàng một mắt, trong mắt rất có bội phục tâm ý, chính mình tham khảo giáo hoàng mượn thiên địa vạn vật lực lượng để bản thân sử dụng, giáo hoàng một chiêu này tụ lực lại làm sao không phải là từ ma quỷ đánh bay bệ tịt cú đấm kia bên trong nhận lấy giận rát. Vẫn đúng là đừng nói, có ở đây không chi tình dưới tình huống, cho dù cùng giáo hoàng thực lực tương đương, cũng thất bại khi hắn một chiêu này tụ lực công kích, nếu như tuyệt sát không phải học xong vân quỷ ba quyệt tiên gia võ công, đối mặt giáo hoàng cái này khủng bố sát chiêu, chỉ có né tránh, nếu như giáo hoàng có tâm lấy tính mệnh của hắn, hắn cũng chỉ có ngoan ngoan thanh mệnh đưa lên. Vân quỷ ba quyệt tiên gia võ công phát ra quyền kình, mang theo mạnh mẽ xoay tròn, có không có gì sánh kịp lực xuyên thấu, giáo hoàng những kia khí vòng vừa bị quyền kình đụng tới, lập tức bị xoắn đến phá thành mảnh nhỏ. Giáo hoàng sắc mặt thay đổi, cái này tụ lực sát chiêu, đích thật là từ ma quỷ cú đấm kia bên trong lĩnh ngộ tới, vừa vặn cùng tuyệt sát giao thủ một cái, hắn liền biết, giết tuyệt tu vi không kém hắn, đầy cho rằng tụ lực sát chiêu vừa ra, tuyệt sát nhất định sẽ thua ở dưới tay của hắn. Lại làm sao biết, hắn có lá bài tẩy, tuyệt sát cũng có lá bài tẩy. Tuyệt sát một quyền này lực xuyên thấu lực phá hoại, chính là hắn cuộc đời ít thấy. Cuối cùng, giáo hoàng sắp tới 200 cái khí vòng, toàn bộ được tuyệt sát một quyền chi lực phá hoại, mà giết tuyệt quyền kình, tại kích đánh tan giáo hoàng khí vòng mấy lúc sau, cũng lại hoàn toàn lực đánh tới giáo hoàng. Một chiêu này, tuyệt sát cùng giáo hoàng lấy công đối công, phát ra đều là chính mình mạnh nhất công kích chiêu số, nhưng là, ai cũng không làm gì được ai, chỉ từ nơi này một chiêu đến xem, hai người xem như là so sánh cái hòa nhau. Giáo hoàng thả ra sắp tới 200 cái khí vòng, kinh khí tiêu hao đi không ít, mà tuyệt sát cú đấm kia, cũng là đem hết toàn lực, có thể nói, hai người thực lực bây giờ, vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu như hai người tiếp tục đấu nữa, thắng bại đương nhiên được chia đi ra, nhưng bất luận cuối cùng ai đắc thắng, đều chắc chắn thắng được cực kỳ khốc liệt, hơn nữa rất có thể muốn gặp sinh tử năng lực phân cao thấp. Bất kể là giáo hoàng vẫn là tuyệt sát, đều không có yếu cùng đối phương đánh nhau chết sống ý tứ. Đối với giáo hoàng tới nói, hắn đến Hoa Hạ mục đích là muốn lại cùng Lạc Phàm luận bàn xác minh, bước ra tiềm năng của mình, đột phá cực hạn của mình. Mà tuyệt sát là đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, tính mạng của hắn đã sớm không thuộc về chính hắn, không thể vì nhất thời khí phách cùng giáo hoàng lấy mạng ra đánh. Hai người đều không còn ý định ra tay tiếp nữa, giáo hoàng hướng tuyệt sát liền ôm quyền, thật không nghĩ tới, Hoa Hạ cổ võ lại có thần kỳ như thế, trước đây, ta đối Hoa Hạ cổ võ hiểu rõ, quá phiến diện rồi. Giáo hoàng tô lô bí thuật, so với 30 năm trước tinh diệu đầu chỉ mấy lần. Bội phục. Tuyệt sát vốn tưởng rằng, chính mình cảm ngộ thiên đạo, lại học xong vân quỷ ba quyệt như thế vũ công thần kỳ, đối đầu giáo hoàng, nhất định có thể chiếm được thượng phong, lại không ngờ tới, giáo hoàng tô lô bí thuật, tiến cảnh vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, cho nên hắn nói bội phục, cũng là tự đáy lòng nói như vậy. Cắt tuyệt tiên sinh, chúng ta coi như là hòa nhau, làm sao? Giáo hoàng cũng không có cùng tuyệt sát cùng chết ý tứ, vừa nãy cùng tuyệt sát giao thủ, tuy rằng không thể bước ra tiềm năng của hắn, nhưng hắn cũng có lĩnh ngộ. Tuyệt sát đương nhiên không có dị nghị, hướng giáo hoàng gật đầu một cái, lùi ra. Vừa vặn giáo hoàng cùng tuyệt sát giao thủ thời điểm, các đại môn phái người đều ngừng thở, con mắt cũng không nháy một cái, muốn nhìn rõ hai đại tuyệt thế cao thủ so chiêu. Trên thực tế, bọn hắn cũng nhìn thấy, giáo hoàng chính là hai bàn tay liên tục hướng ra phía ngoài đẩy ra, mà tuyệt sát càng là thẳng thắn, từ đầu đến cuối liền oanh đánh một quyền, bình thường một quyền. Sau đó hai người đều đứng đấy không nổi, ai thắng ai thua, bọn hắn cũng không biết. Thẳng đến giáo hoàng mở miệng, bọn hắn mới biết, Ngọc Linh Quốc thiên tài cắt tuyệt, dĩ nhiên cùng giáo hoàng so sánh cái hòa nhau. Nếu không phải giáo hoàng chính mồm nói ra, cho dù đánh chết bọn hắn cũng không thể tin được đây là sự thực. 30 năm trước, giáo hoàng là có thể ung dung đánh bại Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tuyệt đỉnh. 30 năm trôi qua, giáo hoàng tu vi đương nhiên tinh tiến rất nhiều, nhưng là cắt tuyệt chiến hòa giáo hoàng. Ngọc Linh Quốc thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở đây những người này, đều là từng người trong môn phái người nổi bật, trong đó cũng không thiếu được khen là nhân vật thiên tài. Rơi ạ, dám thiên tài, người ta cắt tuyệt tài là thiên tài trong thiên tài. Lần này, mọi người đều đối Ngọc Linh Quốc chịu phục, chí ít, Hoa Hạ cổ võ mặt mũi cùng vinh diệu, là Ngọc Linh Quốc cắt tuyệt kiếm về tới, tuy rằng không thể chiến thắng giáo hoàng, nhưng có thể so với thành hòa nhau, đây đã là Hoa Hạ cổ võ vô thượng vinh quang rồi. Chiến thắng giáo hoàng. Đó là không có khả năng việc, giáo hoàng chính là tồn tại giống như thần, là không thể chiến thắng. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng đang nghi hoặc không thôi, Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, căn bản cũng không có thể là giáo hoàng đối thủ, mà cắt tuyệt cùng giáo hoàng này thành hòa nhau, cắt tuyệt thực lực, cũng tuyệt đối không thể là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Không phải Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, đó là cái gì? Nhân tiên. Lẽ nào, trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới, đúng là tồn tại? Chỉ là không ai tu luyện tới cái kia tầng thứ mà thôi. Cắt tuyệt, ngươi thật sự đã tu luyện đến nhân tiên cảnh giới. Tuyệt sát chiến hòa giáo hoàng, vì Hoa Hạ cổ võ vãn hồi rồi bộ mặt, thắng được giáo hoàng tôn trọng, mà Ngọc Linh Cốc cũng chắc chắn trở thành cổ võ giới người người kính ngưỡng đệ nhất đại môn phái, Ngọc Thiên Hành tự nhiên mừng rỡ. Ngọc Thiên Hành một cái hỏi, tất cả mọi người nhìn hướng tuyệt sát, bọn hắn đều muốn biết, trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới, đến cùng phải hay không thật sự. Tuyệt sát lắc lắc đầu, các đại môn phái người đều là ngẩn ra. Đã thấy tuyệt sát khóc khóc nói ra, Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không phải cổ võ cực hạn, nhân tiên cũng không phải. Chương 878, quyết định như vậy. Tuyệt sát lời này, lộ ra nồng nặc 13 vị, nhưng bây giờ không ai cảm thấy hắn là tại trang bê rồi, có thể cùng như thần giáo hoàng đánh hòa nhau, tại các đại môn phái bao quát bọn hắn lao tổ tông trong mắt, tuyệt sát cũng là thần người bình thường. Hảo hảo vừa nghĩ, tuyệt sát nói chính là sự thực. Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, quyết đoán không phải cổ võ cảnh giới tối cao. Tuyệt sát cũng đã vượt rất xa Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, 30 năm trước giáo hoàng, tô lô bí thuật liền luyện đến tương đương với cổ võ nhân tiên cảnh giới, hiện tại tu vi của hắn tự nhiên không phải năm đó có thể so với, mà tuyệt sát chiến hòa giáo hoàng, tu vi của hắn, chẳng phải là đã vượt qua nhân tiên cảnh giới. Nhưng là, nhân tiên cao thủ đã chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhân tiên bên trên cảnh giới, cái kia đến tột cùng là cái gì? Cắt tuyệt, cái kia, đến cùng cái gì mới là cổ võ cực hạn? Ma Thiên Cung lão tổ tông Thượng Quan Viêm, tại cổ võ giới nhưng là bị người cực kỳ tôn sùng đại tông sư, nhưng giờ khắc này ở tuyệt sát trước mặt, hắn lại như một cái khiêm tốn học sinh tiểu học. Ta cũng không biết. Tuyệt sát lắc đầu nói. Hắn không đang nói đùa, Lạc Phàm trợ giúp hắn bước vào nhân tiên cảnh giới thời điểm, hắn liền coi chính mình thực lực đã đạt đến cổ võ đỉnh phong, nhưng sau đó Lạc Phàm lại đưa ra thiên đạo khái niệm, đặt chân thiên đạo sau đó tuyệt sát cảm thấy, nhân tiên cao thủ chính là thứ cặn bã. Nhưng là, thiên đạo cũng không phải cổ võ cực hạn, học xong Vân Quỷ Ba Quyệt võ công sau đó giết tuyệt lực công kích, lại đại đại lên một nấc thang. Một năm qua, Lạc Phàm Tiên Trần Quyết một lần tiếp một lần đột phá, giết tuyệt thực lực cũng đi theo lần lượt tăng lên, đạt đến liền chính hắn đều mức không thể tưởng tượng nổi. Lần lượt cho rằng đạt đến cực hạn, lại lần lượt đột phá cực hạn, như vậy, chính mình bây giờ có được thực lực, há lại sẽ là cực hạn của mình. Tu vi của mình đến tột cùng có còn hay không bay lên không gian, ai lại dám chắc chắn. Thượng Quan Viêm hỏi giết tuyệt thời điểm, các đại môn phái người đều ngưng thần yên lặng nghe, muốn biết nhân tiên bên trên cảnh giới rốt cuộc là cái gì, cổ võ cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, vậy mà tuyệt sát lại cấp ra không có một người câu trả lời đáp án, bọn hắn không khỏi choáng váng. Thượng Quan Viêm cũng choáng, Ngọc Thiên Hành mấy người bọn hắn hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng choáng, nhưng bọn họ rất nhanh sẽ hiểu giết tuyệt ý tứ, ánh mắt lập tức trở nên tôn kính lên, mà lại mang theo một tia xấu hổ. Tuyệt sát nói không biết cổ võ cực hạn là cái gì, không thể nghi ngờ biểu thị hắn còn tại đeo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Tu vi của hắn đã vượt qua hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí đã vượt qua nhân tiên cảnh giới, tại cổ võ giới vậy thì là một người người ngưỡng mộ cúng bái tồn tại, nhưng là, hắn còn tại chăm chỉ không ngừng hướng lên trên theo đuổi. Đã có được như thần thực lực tu vi, nhưng vẫn là không thỏa mãn, không đình chỉ bước chân tiến tới, đây là một loại thế nào bao la lòng dạ. Trái lại đã biết những người này, đạt đến hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong liền đắc chí, cùng tuyệt sát so với, chính mình những năm gần đây tự đại tự mãn, thật là khiến người ta không đất dung thân. Lạc tiên sinh, cái kia chuột sa mạc, chính là Tiêu Dực, hắn thế nào rồi? Tại tuyệt sát đuổi tới Quan Viêm bọn hắn lúc nói chuyện, đâm chuột cùng chuột chui đi tới Lạc Phàm bên người. Tuyệt sát cùng giáo hoàng võ công, cố nhiên cao đã đến một cái cho người không thể tưởng tượng nổi trình độ, nhưng cổ võ cảnh giới tối cao gì gì đó, cách bọn họ thực sự quá xa vời. Đừng nói là nhân tiên cùng với nhân tiên bên trên cảnh giới cao hơn, chính là hôn nguyên cảnh giới, đối với bọn họ tới nói cũng là cao cao không thể với tới xa không thể vời. Huống chi, người khác không biết, đâm chuột cùng chuột chúi lại là biết Lạc Phàm thần kỳ, tuyệt sắt cùng giáo hoàng lợi hại đến đâu, lại sao kịp mà được Lạc Phàm vạn nhất. Tất cả mọi người cho rằng tuyệt sắt cùng giáo hoàng võ công đã trải qua đăng phong tạo cực, kỳ thực, chân chính cao thủ, là trước mắt vị này Lạc tiên sinh. Lạc Phàm biết. Đâm chuột cùng chuột chuối chân chính muốn hỏi không phải Tiêu Dực, chỉ là muốn lại đây cùng chính mình lên tiếng chào hỏi, liền thuận miệng đáp, hắn hiện tại rất tốt. Kỳ thực, Tiêu Dực đi rồi Trung Su cục cảnh vệ sau đó Lạc Phàm sẽ thấy chưa từng thấy hắn, hiện tại hắn đến tột cùng là tình huống gì, Lạc Phàm cũng không quá rõ ràng. Chuột chuối cùng đâm chuột thấy Lạc Phàm chưa cùng bọn hắn nói nhiều ý tứ, thức thời lui trở lại, có thể cùng Lạc tiên sinh như vậy thần nhân nói câu nói trước, bọn hắn đã đủ hài lòng. Tuyệt sát cùng Ngọc Thiên Hành nói rồi vài câu. Liền đi tới Lạc Phàm bên người, nói, tiểu tử, chúng ta trở lại. Lạc Phàm còn chưa nói, giáo hoàng cũng tiến tới, Lạc tiên sinh, nâng nhưng cùng các tuyệt tiên sinh luận bản, để cho ta thu hoạch không ít, bất quá, ta còn là muốn lại cùng Lạc tiên sinh ngươi tỉ thí một chút, không biết Lạc tiên sinh có cho hay không ta cơ hội này. Các đại môn phái người đều đã từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, vốn tưởng rằng giáo hoàng cùng tuyệt sát chiến hòa sau đó giáo hoàng liền sẽ rời đi, nơi nào nghĩ đến. Giáo hoàng cái này lao ra hỏa còn là một phần tử hiêu chiến, vừa vặn cùng tuyệt sát đánh xong, lại hướng Lạc Phàm phát ra khiêu chiến. Tuyệt sát đã vì hoa hạ cổ võ kiếm được vinh diệu, giáo hoàng lại hướng Lạc Phàm khởi xướng khiêu chiến, tất cả mọi người là ôm xem náo nhiệt trong lòng, đối với bọn hắn những này cổ võ tu luyện người tới nói, không có gì so với xem cao thủ so chiêu càng có lực hấp dẫn rồi. Ánh mắt của mọi người, đều tụ tập ở Lạc Phàm trên người. Tuy rằng giáo hoàng đi tới Ngọc Linh Quốc, chỉ tên khiêu chiến chính là Lạc Phàm nhất định là cùng giáo hoàng cùng một cấp bậc cao thủ, nhưng Lạc Phàm nhìn qua thực sự quá trẻ tuổi, mặc dù là cổ võ giới kiệt xuất nhất thiên tài cắt tuyệt, như Lạc Phàm như vậy tuổi thời điểm, cũng vừa mới vừa đột phá hôn nguyên cảnh, bọn hắn thực sự khó có thể tin tưởng được, Lạc Phàm sẽ là giáo hoàng tuyệt sát loại này cấp bậc cao thủ thần cấp. Chỉ có ngượng nghịu chuột cùng chuột chuối, dùng một loại ánh mắt cợt nhã nhìn xem giáo hoàng, cái này lao đầu cũng quá không biết thời vụ rồi, năm đó chạy đến hoa hạ đến diêu võ dương oai. Hôm nay cũng giữ vững bất bại, còn không hiểu được thấy đỡ thì thôi. Người polo bí thuật sắc thực kỳ hảo huyền diệu, nhưng là, muốn hướng về Lạc tiên sinh khiêu chiến, người đây không phải tự rước lấy nhục sao. Người muốn so với ta thử. Lạc Phàm vui vẻ, cho dù Lạc Phàm tiên trần quyết trả dừng lại tại đệ thất trọng, dù cho giáo hoàng polo bí thuật đã đến đại viên mãn cảnh giới, nếu như Lạc Phàm thả ra đại sát chiêu đến, giáo hoàng cũng không là đối thủ a. Huống chi, Lạc Phàm bây giờ có không gian giới chỉ cái này thần khí đến chứa đựng năng lượng. Thực lực vô hạn mạnh mẽ, giáo hoàng trả muốn tỉ thí với hắn, khiến hắn thực sự dở khóc dở cười. Lạc tiên sinh, cùng các tuyệt tiên sinh giao thủ, ta đối polo bí thuật lại thêm chút lĩnh ngộ, nếu như Lạc tiên sinh nguyện ý, chúng ta thử xem. Giáo hoàng nói tới thật thà mà thành khẩn. Tuyệt sát nhàn nhạt ngắm giáo hoàng một mắt, trong lòng sinh ra nhất cổ kính ý, không trách giáo hoàng có thể có tu vi như thế. Nguyên lai, tại võ học một đường thượng, cái này lao ra hỏa so với mình còn muốn chấp nhất còn muốn si, chính mình nếu không phải được rồi Lạc Phàm trợ giúp chỉ điểm, rất có thể mãi mãi cũng đuổi không kịp bước chân của hắn. Chỉ là, hắn muốn cùng Lạc Phàm tiểu tử này tỉ thí, cũng thực sự quá không biết tự lượng sức mình đi nha. Lao tử đứa con trai nuôi này, bây giờ tiên trần quyết cũng đã đệ cửu trọng rồi, liền thuấn di loại này bất khả tư nghị bản lĩnh đều biết, giáo hoàng cũng muốn khiêu chiến hắn. Cũng tốt, Lao tử không thể đánh bại ngươi, liền để Lao tử nhi tử đến đánh ngươi cái mặt mày xám xịt, cho ngươi biết hoa hạ cổ võ không phải dễ chê ợ. Cái kia, Lao tử nhi tử luyện không phải hoa hạ cổ võ, nhưng hắn là hoa hạ người. Vốn là Tuyệt Sát nghĩ hết sớm chạy về Yên Kinh, nhưng nghĩ đến giáo hoàng liền muốn thảm bại tại Lạc Phàm thủ hạ, mất hết thể diện, hắn lại không thúc Lạc Phàm rồi, vừa vặn để cổ võ giới người mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là như thần cao thủ. Giáo hoàng, ngươi polo bí thuật luyện đến đại viên mãn cảnh giới, lại tăng thêm ngươi vừa vặn lĩnh ngộ, ở có thể hay không tăng cường gấp một vạn lần? Lạc Phàm cười ha hả hỏi. Tăng cường gấp một vạn lần? Giáo hoàng ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Không rõ ràng Lạc Phàm là có ý gì. Bản thân hắn polo bí thuật đã đạt đến cảnh giới cực cao, cùng Lạc Phàm tại Michel bên dưới ngọn núi trong biển rộng giao thủ lần đó, hắn đối polo bí thuật có lĩnh ngộ mới, trải qua mấy tháng cân nhắc, rốt cuộc khiến hắn đạt đến đại viên mãn cảnh giới, có thể, polo bí thuật ở làm sao có khả năng tăng cường gấp một vạn lần. Đây là trên thế giới, lại làm sao có khả năng tồn tại uy lực thì trước hắn polo bí thuật gấp một vạn lần võ công. Lạc Phàm vốn định trực tiếp nói cho giáo hoàng võ công của mình so với trước đây lợi hại vạn lần còn chưa hết, hắn muốn cùng chính mình tỉ thí, hoàn toàn chính là tìm thai vạn, nhưng trong lòng hơi động, lập tức nghĩ tới Vân Hy. Vân Hy tự thành công độ kiếp tới nay, cũng chỉ là ở cựu cung đảo bên ngoài cùng Ma Tôn giao tay qua một lần, hơn nữa lần đó gặp phải áp lực quá lớn, đều đánh cho không đã nghiền, sau liền cũng tìm không được nữa thích hợp với nàng luyện tập đối thủ rồi. Chính mình mang theo Vân Hy đi ra hưởng tuần trăng mật, không thể cái gì đều cho chính mình sướng rồi. Kỳ thực cũng không phải. Chính mình thoải mái đồng thời Vân Hy cũng rất thoải mái, chỉ là, nếu để cho Vân Hy tại trước mặt giáo hoàng trang một hồi 13, người hẳn là thật vui vẻ chứ. Giáo hoàng võ công, ở địa cầu này cũng coi như là đỉnh cấp được rồi, polo bí thuật cũng là một môn huyền bí võ công, bắt nạt đối thủ như vậy, cũng không có cái gì thẹn thùng. Huống chi, xem cổ võ giới những người này đối Tuyệt Sát cùng giáo hoàng sùng bái, nếu như Vân Hy dễ dàng đem giáo hoàng đánh bại, những người này nên chấn kinh đến một tháng đều không ngậm mồm vào được chứ. Các cạc, quyết định như vậy. Giáo hoàng, bằng vào ta thực lực bây giờ, lại với ngươi tỉ thí lời nói, cái kia nói rõ chính là khi dễ ngươi rồi, ta xem hay là thôi đi. Muốn cho Vân Hy ra tay giáo huấn giáo hoàng, Lạc Phàm trước tiên cần phải thanh giáo hoàng hướng về khiêu chiến của mình thoái thác mới được. Giáo hoàng ngẩn ra, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Các đại môn phái người, đều cho rằng Lạc Phàm là ở trang bê, lấy giáo hoàng tu vi, có thể với hắn so với cái hòa nhau liền vô cùng không dậy nổi. Có ai có thể bắt nạt được rồi hắn? Ngươi nha ngược lại là bắt nạt một cái tới xem một chút ta. Bất quá, giáo hoàng lại không xem như vậy, hắn tin tưởng Lạc Phàm sẽ không nói mạnh miệng đến lắc lư hắn. Lạc Phàm thấy tận mắt hắn đại viên mãn cảnh giới polo bí thuật, chả nói lời như vậy, chắc hẳn Lạc Phàm thực lực hôm nay, đã trên hắn rất ra rồi. Nhưng là, như vậy có quan hệ gì? Hắn cùng Lạc Phàm chỉ là luận bàn xác minh một cái mà thôi, cũng không phải vật lộn sống mái, Lạc Phàm thực lực càng cao. Lại càng có thể bước ra tiềm năng của hắn, khiến cho hắn đột phá cực hạn của mình. Thế nhưng Lạc Phàm lại cự tuyệt với hắn tỉ thí. Hắn cũng không thể như du côn vô lại như thế, đối Lạc Phàm dính chặt lấy chứ. Đương nhiên, giáo hoàng nếu như còn không so qua nghiện lời nói, vẫn là có người có thể cùng ngươi luyện mấy tay. Lạc Phàm nhìn ra giáo hoàng trong mắt thất vọng, mỉm cười nói. Còn có người cùng giáo hoàng luyện mấy tay. Tất cả mọi người sửng sốt. Lấy giáo hoàng cao thâm khó dò, ngoại trừ Tuyệt Sát có thể cùng hắn giao thủ. Cũng là còn lại Lạc Phàm có thực lực như vậy, Tuyệt Sát vừa mới cùng giáo hoàng so qua, mà Lạc Phàm chính mình cự tuyệt giáo hoàng khiêu chiến, ở đây hơn trăm người trong, còn có ai là giáo hoàng đối thủ? Chương 879, Vân Hy VS giáo hoàng. Giáo hoàng cũng choáng, hắn thực sự không nghĩ ra, ngoại trừ Lạc Phàm cùng Tuyệt Sát ở ngoài, còn có người nào có tư cách cùng chính mình giao thủ. Tuyệt Sát lại đoán được Lạc Phàm nói chính là Vân Hy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn mặc dù không có gặp Vân Hy ra tay, cũng không biết Vân Hy đến tột cùng là thực lực ra sao, nhưng hắn biết, Vân Quỷ Ba Quyệt võ công, chính là xuất từ Vân Hy. Nếu trên người chịu bực này có uy lực kinh khủng thượng thừa nhất võ công, Vân Hy thực lực đương nhiên không yếu, nếu không thì, Lạc Phàm làm sao có khả năng để Vân Hy cùng giáo hoàng giao thủ. Vân Hy mới là Vân Quỷ Ba Quyệt võ công truyền nhân chính tông, nàng kia tại Vân Quỷ Ba Quyệt trong võ công trình độ, tất có chỗ hơn người, có thể được thấy nàng cùng giáo hoàng như vậy cao thủ so chiêu, có lẽ có thể làm cho mình đối Vân Quỷ Ba Quyệt võ công có lĩnh ngộ sâu hơn. Giáo hoàng, giới thiệu cho ngươi một chút. Lạc Phàm nhìn hướng Vân Hy, tiếp cho biết, người gọi Vân Hy, là ta thê tử, vừa vặn theo ta kết hôn. Giáo hoàng ngẩn ra, lập tức khuôn mặt ngạc nhiên, hắn hiểu được Lạc Phàm nói cùng hắn luyện hai tay người là ai. Nhưng là, cái này thiên tiên vậy thiếu nữ, sẽ là hắn giáo hoàng đối thủ. Trước đó Lạc Phàm bọn hắn đến thời điểm, giáo hoàng liền phát hiện Vân Hy, chỉ là, Vân Hy tuy rằng đẹp như tiên nữ, giáo hoàng lại không làm sao lưu ý hắn, đang giáo hoàng trong mắt, chỉ có tu vi tiến bộ mới là hắn quan tâm. Hiện tại vừa nghe Lạc Phàm ý tứ, là muốn để Vân Hy cùng chính mình tỉ thí, hắn mới quan sát tỉ mỉ khởi Vân Hy đến, chỉ là, thấy thế nào hắn cũng nhìn không ra Vân Hy là cái người mang tuyệt kỹ cao thủ.